Vườn nhà ta có con rồng chương 336 tới chương 358. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai bàn được gộp lại thành một. Nói thật, trong những người này, chỉ có Lão Mễ và Lương Vũ Đan là xem như quen biết. Ngay trước khi Lương Vũ Đan còn ở đường Hòa Bình, bà ít khi giao du với bên ngoài, cũng chẳng mấy khi qua lại với hàng xóm láng giềng. Lão Mễ thở dài nói, Tiểu Lương à, ngươi cũng đã già, chúng ta đều già cả rồi. Thoáng cái đã 20 năm, hay, các ngươi nói xem có khéo không, ý vậy mà lại gặp nhau ở đây. Lương Vũ đang mỉm cười nâng chén rượu, chúng ta đều là hàng xóm cũ. Khi đó ta còn trẻ, cũng không thích qua lại với mọi người. Thật là hữu duyên khi được gặp lại ở đây, ta xin kính các vị một chén. Mấy lão đầu vội vàng nâng chén rượu lên. Lão Mễ cũng không khỏi vô cùng cảm khái, thời gian quả thật có thể thay đổi một con người. Tiểu Lương ngày trước, tuy gặp ai cũng mỉm cười, nhưng rất ít khi nói chuyện, dù có đến tiệm của lão mua đồ cũng chỉ mua xong rồi đi ngay. Nhìn lại người ta bây giờ xem, cái tài ăn nói này, cái khí chất này. Cả người đồ đệ Quan Bảo Phương mà vợ chồng Tiểu Lương dắt theo ngày trước, giờ cũng đã là người trung niên. Phải rồi. Lão Mễ bỗng nhớ ra điều gì đó, Tiểu Lương, ít lâu trước còn có hai tiểu tử đến hỏi thăm tin tức của ngươi và tiên sinh đấy. Lương Vũ Đan và Quan Bảo Phương đều sững người, hai tiểu tử ư, đúng vậy. Ta cũng không rõ lắm, hôm đó Lão Dư bọn họ có ở đó. Này Lão Dư, người nói cho Tiểu Lương nghe đi. Lão Dư hấp một ngụm rượu, có chuyện đó. Hôm ấy mấy lão già chúng ta đang uống rượu sớm thì có hai tiểu tử đến hỏi thăm chuyện lần đó Tiểu Lương, ta có nói sai ngươi cũng đừng trách. Chính là chuyện đứa con thất lạc của hai vợ chồng ngươi. Tim Lương Vũ đang đập thình thịch, là quan sai ư, một người là quan sai, một người không phải. Lão Dư cau mày suy nghĩ hồi lâu, hình như lúc đi, vị quan sai đó có nói với tiểu tử kia câu gì ấy nhỉ à, đúng rồi, hắn nói không sao, hôm nay không tìm được thì chúng ta tìm tiếp. Lương Vũ đang mơ hồ cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Tâm trạng bà bỗng trở nên kích động, Lão Dư, ngài có biết tiểu tử kia tên gì không? Ôi, cái đó thì ta thật sự không biết, bọn họ cũng đâu có nói cho ta. Một lão đầu bên cạnh lại cười hì hì nói, người không biết, nhưng ta biết. Lão gia, ngài biết sao? Biết chứ? Lão đầu kia ra vẻ thần bí, ta đặc biệt thích xem bơi lội. Hôm đó ấy à, ta vừa thấy tiểu tử kia đã cảm thấy quen mắt, nhưng cứ không nhớ ra đã gặp ở đâu. Về đến nhà, ta nghĩ mãi, vừa mở tivi lên xem thi bơi là nghĩ ra ngay. Các ngươi đoán xem hắn là ai? Chính là ngôi sao bơi lội mới nổi đó. Thấy mọi người sốt ruột, lão gia kia lại cứ ung dung nâng chén rượu nhấp một ngụm, rồi mới thong thả nói, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lương Vũ Đan và Quan Bảo Phương đồng thanh kinh hãi. Còn không phải Lôi Hoan Hỷ sao? Lão đầu đắc ý nói, hắn tham gia trận bơi nào ta đều xem không sót trận nào. Hay, nghĩ lại mà tiếc hùi hụi, lúc đó mà nhận ra, ta nhất định phải chụp chung với hắn một tấm ảnh rồi. Lương Vũ Đan không thể tin nổi, giọng bà rung lên, lão bá, ngài thật sự không nhìn lầm chứ? Chắc chắn không lầm. Lão đầu vỗ ngực nói, mấy minh tinh điện ảnh ta không biết mấy người, nhưng những ngôi sao bơi lội có chút danh tiếng ta đều nhận ra hết. Lương Vũ đang móc ra một xấp tiền lớn từ trong túi. Lão Mễ, bàn này ta mời, các vị cứ gọi món, gọi rượu thoải mái. Công ty ta có chút việc gấp, Bảo Phương, theo ta về công ty. Vừa về đến công ty, Quan Bảo Phương im lặng ngồi đó nhìn siêu mẫu của mình. Lương Vũ đang lấy ra một bao thuốc lá bạc hà nữ từ ngăn kéo văn phòng, rùng rùng châm một điếu. Bình thường bà không hút thuốc, chỉ khi gặp phải chuyện làm ăn đặc biệt phiền lòng mới hút một điếu để giải tỏa áp lực. Bà rít từng hơi một. Mãi đến khi điếu thuốc chỉ còn một nửa, bà mới run giọng hỏi, Bảo Phương, người nói xem, tại sao Lôi Hoan Hỷ lại đi hỏi Lão Dư bọn họ chuyện đứa trẻ thất lạc ở đường Hòa Bình? Quan Bảo Phương mặt mày khổ sở, đầu óc sư mẫu vốn nhanh nhạy hơn mình nhiều, sao lại quay sang hỏi mình chứ? Hắn nói một cách không chắc chắn, sư mẫu, có lẽ hắn chỉ đi cùng người bạn quan sai kia thôi ta nghĩ trên đời này không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Đúng, đúng, có thể hắn chỉ đi cùng người bạn quan sai kia thôi. Lương Vũ Đan, người vốn bình tĩnh trước sóng gió thương trường, lúc này hoàn toàn mất đi chủ kiến, nhưng lỡ như không phải thì sao lỡ như hắn chính là sẽ không, thật sự sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng lỡ như hai chữ lỡ như được bà lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Bảo Phương, người có biết tình hình nhà của Lôi Hoan Hỷ không? Không biết à, Quan Bảo Phương vẻ mặt khó xử, sư mẫu, người biết tính con rồi đấy, con cũng giống sư phụ, chỉ hứng thú với hoa lan, những chuyện khác con chẳng bao giờ để tâm. Lương Vũ đang dụi tắt điếu thuốc, cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, Ani à ta là Lương Vũ đang đây. Ngươi khỏe không, xin hỏi bây giờ ngươi có rảnh không? Đúng vậy, ta có một chuyện vô cùng quan trọng muốn tìm ngươi. Ngươi có thể đến công ty ta một chuyến được không? Một mình ngươi thôi, đừng nói cho bất cứ ai, đúng, cũng đừng nói cho Lôi Hoan Hỷ. Xin nhờ ngươi, cảm ơn ngươi. Thời gian chờ đợi đối với Lương Vũ đang sao mà dài đằng đẵng. Hơn một canh giờ sau, cửa văn phòng bị đẩy ra, Ani vội và bước vào. Lương Tổng, có chuyện gì vậy à? Ồ, Quan lão bá, ngài cũng ở đây sao? Ani à, ngồi, ngồi đi. Lương Vũ đang nhiệt tình đứng dậy một cách khác thường, uống gì không? Ta ở đây có đủ cả. Chuyện gì thế này? Ani nghi hoặc nhìn Lương Vũ đang. Vị Lương Tổng này sao đột nhiên lại khách sáo với mình như vậy? Còn có Quan Bảo Phương ở đây làm gì nữa? Có một chút chuyện nhỏ. Lương Vũ đang có vẻ tâm sự nặng trĩu. Ani, người có thể nói cho ta nghe về Lôi Hoan Hỷ được không? Hoan Hỷ ca làm sao? Lương Tổng sao bỗng nhiên lại quan tâm đến Hoan Hỷ ca? Ý của ta là Lương Vũ đang hoàn toàn rối loạn. Ý của ta là, người có thể nói cho ta nghe về gia đình của Lôi Hoan Hỷ không? Ví dụ như cha mẹ của hắn càng ngày càng kỳ lạ, lại còn hỏi về cha mẹ của Hoan Hỷ ca. Đó là chuyện đau lòng của Hoan Hỷ ca, tuyệt đối không thể nói cho người ngoài. Ani cười xòa nói, không có gì đâu ạ, cũng như những gia đình bình thường khác thôi. Lương Vũ đang là người thế nào, liếc mắt một cái đã biết Ani không nói thật. Bà mang theo giọng cầu khẩn, Ani, người nói cho ta biết được không? Cha mẹ của Lôi Hoan Hỷ là người như thế nào? Chuyện này đối với ta rất quan trọng. Hốc mắt Lương Tổng lại đỏ lên. Lòng Ani lập tức mềm nhũn. Lương Tổng, lẽ ra ta không nên nói, nhưng mà thôi được, ta sẽ nói cho người biết, nhưng người tuyệt đối không được nói cho người khác nghe chuyện này. Ta bảo đảm, ta bảo đảm. Lương Vũ đang liền thanh nói. Ani do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, Hoan Hỷ ca thực ra là được nhận nuôi. Ầm một tiếng. Chỉ một câu nói ấy, như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Lương Vũ đang. Nhận nuôi. Nhận nuôi. Lôi Hoan Hỷ là được nhận nuôi. Ani kể lại đại khái câu chuyện vợ chồng Lôi Hải Diệp đã nhận nuôi Lôi Hoan Hỷ như thế nào. Nước mắt lã chả tuôn ra từ khóe mắt Lương Vũ đang. Con ơi, đó là con của ta. Lôi Hoan Hỷ chắc chắn là con của ta. Lương Tổng, người sao vậy? Ani bị dọa sợ. Lương Vũ đang che miệng vội và chạy ra khỏi văn phòng, bà sợ nếu ở lại đây sẽ bật khóc nức nở. Quan Bảo Phương hốc mắt cũng đỏ hoe. Ani, chuyện là như vậy. Lương Tổng đã từng kết hôn và có một đứa con trai. Chỉ là đứa bé đó vừa mới sinh ra đã bị người ta bế đi mất. Lương Tổng vẫn luôn tìm kiếm con trai của mình. Ani nghe xong hoàn toàn choáng váng, một lúc lâu sau mới nói, Quan lão bá, ngài không phải là đang nói Hoan Hỷ ca chính là con trai của Lương Tổng đấy chứ? Bây giờ vẫn chưa thể xác định, nhưng nghe ngươi nói như vậy thì rất có khả năng. Ani có chút rối loạn. Nếu tất cả những điều này là sự thật, vậy thì Lương Tổng không chỉ là mẹ của Hoan Hỷ ca, mà còn là mẹ chồng tương lai của mình. Trời ạ, đây là thật hay là giả vậy? Một lúc lâu sau, Lương Vũ đang mới quay trở lại văn phòng. Bà vừa trải qua một trận khóc lóc đau khổ, lúc này giọng vẫn còn nghẹn ngào. Ani, ta muốn gặp Lôi Hoan Hỷ ngay bây giờ. Chờ đã, chờ đã. Ani là người tỉnh táo lại sớm nhất. Lương Tổng, tuy rằng rất có khả năng, nhưng trên đời này chuyện trùng hợp thực sự quá nhiều, lỡ như không phải thì sao? Khi đó không chỉ người đau lòng, mà Hoan Hỷ ca cũng sẽ đau lòng. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lương Vũ đang tâm loạn như ma. Khó khăn lắm mới có tin tức của con, chẳng lẽ lại không đi gặp sao? Ê, đây là thử thách của mẹ chồng tương lai, mình bất luận thế nào cũng phải làm cho thật tốt. Ani suy nghĩ một lát, giám định huyết thống à, nghe nói máu mủ ruột ra, chỉ cần một sợi tóc là có thể xác định được ngay. Giám định một cái là biết hai người có phải mẹ con hay không thôi. À, đúng, đúng. Lương Tổng từng tung hoành thương trường, giờ đây lại răm rắp nghe theo lời một cô nương nhỏ, nhưng mà, ta không có tóc của Lôi Hoan Hỷ. Để con nghĩ cách ạ. Ani ranh mảnh nói, muốn lấy được tóc của Hoan Hỷ ca thì quá đơn giản. Có điều, Lương Tổng, con có lợi lộc gì không ạ? Ta có lợi lộc gì không? Ani ở bên Hoan Hỷ ca lâu như vậy, đã học được bản tính của chàng đến 10 phần. Lương Vũ đang sững người một lúc rồi nói ngay, người muốn gì ta đều cho ngươi. Coi như ngươi muốn công ty của ta, chỉ cần Hoan Hỷ đúng là con của ta sẽ cho ngươi hết. Không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Ani cười hì hì, nếu như chuyện này thành công, Lương Tổng, người xem, con và Hoan Hỷ ca cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi. Lương phu nhân là người thông minh đến nhường nào, vừa nghe Ani nói đã lập tức hiểu ra, Ani, người chính là con dâu tương lai của ta. Ani vỗ ngực, cứ giao cho con. Chuyện của mẹ chồng tương lai chính là chuyện của Ani con. Cách thời điểm khu du lịch phong cảnh tiên nữ Sơn Khai Trương thử nghiệm ngày một gần. Hoan Hỷ ca bận tối mắt tối mũi. Trời à, cứ tưởng mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, ai ngờ vẫn còn bao nhiêu là chuyện phải làm. mãi đến trưa mới được nghỉ ngơi một chút, chạy đến quán cơm Tấm Lòng ừng ực uống cạn một bát nước lớn. Hoan Hỷ ca, đúng là muốn lấy mạng người mà. Mạc Bàn Tử cũng mệt đến thở hổn hển. Sớm khai trương một chút, mọi người sẽ được thảnh thơi. Hoan Hỷ ca mặt mày ủ rũ, lần khai trương này không chỉ có lãnh đạo trong trấn đến, nghe nói Lâu Bí Thư và mấy vị lãnh đạo từ cục du lịch thành phố Vân Đông cũng sẽ đến. Mạc Bàn Tử thầm tính toán trong lòng, Hoan Hỷ ca, khoản chi này bên quận thành không lo đâu, tất cả đều phải tự chúng ta bỏ ra. Ngươi nghĩ xem, cấp bậc tiếp đãi tuy không cần quá cao, nhưng cũng không thể quá khó coi, phải không? Ta phải tính toán kỹ lưỡng mới được. Phải nói có một người như Mạc Bàn Tử bên cạnh thật là một điều may mắn. Hầu như mọi việc lớn nhỏ của công ty Tấm Lòng đều do gã béo trông có vẻ thật thà này một tay gánh vác, chưa bao giờ kêu khổ, chưa bao giờ than vãn. Dù chuyện khó khăn đến đâu, giao cho hắn làm là hoàn toàn có thể yên tâm. Theo lời hắn nói, đợi sau này công ty Tấm Lòng lên sàn, hắn sẽ phất lên. Nhưng Hoan Hỷ ca biết, gã béo này thật tâm yêu quý công ty Tấm Lòng, thật tâm yêu quý thôn Tiên Đào. Muốn gã béo này bỏ ra tấm chân tình, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vừa ăn một bát mì, Mạc Bàn Tử vừa tính toán sổ sách. Hoan Hỷ ca nhìn sang bên cạnh, An Ni đâu rồi? Sao chúng ta bận rộn mà lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu cả? Đến rồi, đến rồi. Vừa dứt lời, đã thấy An Ni xông vào quán, tay còn cầm không ít đồ ăn vặt, thấy Hoan Hỷ ca liền trưng ra bộ mặt lấy lòng. Hoan Hỷ ca, người ta mua đồ ăn ngon cho chàng đây. Không ổn, có âm mưu. Hoan Hỷ ca lập tức cảnh giác. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đây chính là danh ngôn của công ty Tấm Lòng. Có chuyện gì thì nói mau. Hoan Hỷ ca không hề động tay vào những món đồ ăn vặt kia. Cái này gọi là chạm vào là dính, hiểu không? Chỉ cần tay mình có một sợi lông chạm vào đồ của An Ni, kha kha, nàng có thể vin vào đó mà đeo bám, muốn không đồng ý chuyện của nàng cũng không được. Ôi, Hoan Hỷ ca, người ta là loại người như vậy sao? Cứ phải mang đồ đến mới nhờ chàng làm việc được à? An Ni vô hạn e thẹn. Phải. Mạc Bàn Tử đang ăn mì đến toát mồ hôi đầu, thuận miệng đáp một tiếng. Tên béo chết tiệt, người muốn chết hả? An Ni lập tức lộ nguyên hình. Cái mặt này lật còn nhanh hơn lật sách. Ai nha, ngươi làm gì vậy? Hoan Hỷ ca sờ đầu, kêu lên. An Ni lại vừa nhổ một sợi tóc trên đầu chàng. Hoan Hỷ ca, chàng có tóc bạc rồi này. An Ni tỏ vẻ càng kinh ngạc. À, mình lại có tóc bạc. Hoan Hỷ ca bị dọa cho hết hồn. Chẳng lẽ là do hấp thu lông bì? Tóc bạc à, tóc bạc à, ta vứt đi nhé. An Ni như không có chuyện gì xảy ra, không ổn, ở đây còn một sợi nữa ai nha. Ở đây còn một sợi, ngươi nhẹ tay thôi. Chỗ này Hoan Hỷ ca, nhiều tóc bạc quá. An Ni nhổ hết sợi này đến sợi khác. Hoan Hỷ ca chỉ muốn chết đi cho xong, tuổi còn trẻ sao lại có nhiều tóc bạc như vậy? Mạc Bàn Tử đầy mặt nghi hoặc. Hoan Hỷ ca làm gì có tóc bạc nào? Từng sợi tóc đen nhánh, mượt mà, khỏe mạnh biết bao. Không đúng, không đúng, An Ni chắc chắn có âm mưu, nàng cần nhiều tóc của Hoan Hỷ ca như vậy để làm gì? Nhổ đến hơn 10 sợi, Hoan Hỷ ca không chịu nổi nữa, dừng, dừng lại. Gương đâu? Không có đâu, Hoan Hỷ ca. Chàng về nhà soi gương đi, nhiều tóc bạc lắm. Hoan Hỷ ca mặt mày ủ rũ đứng dậy, lảo đảo đi ra khỏi quán. Đại tỷ, tỷ cần nhiều tóc của Hoan Hỷ ca như vậy làm gì? Nhìn An Ni cẩn thận cất mười mấy sợi tóc đen nhánh vào một cái lọ nhỏ, Mạc Bàn Tử tò mò hỏi. An Ni đầu cũng không ngẩng lên, ngươi quản được ta à? Chuyện của đại tỷ ta đương nhiên không quản được, nhưng ta đoán một chút chắc không phạm pháp chứ. Mạc Bàn Tử đặt đũa xuống, để làm tóc giả thì quá ít. Làm mẫu ư, ai lại dùng tóc làm mẫu chứ? Tóc có tác dụng gì nhỉ? Sao ngươi lại phải nhổ tận gốc? Để ta nghĩ xem, để ta nghĩ xem. Giám định huyết thống. Giám định huyết thống không chỉ dùng máu, mà dùng tóc, dùng nước bọt cũng được. Thậm chí cái chén ngươi vừa uống nước cũng được. Ngươi lấy tóc của Hoan Hỷ ca đi làm giám định huyết thống vậy, tại sao ngươi lại phải làm giám định huyết thống cho Hoan Hỷ ca? Chỉ có một lý do duy nhất. An Ni đã bị phản ứng của Mạc Bàn Tử làm cho kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, Mạc Bàn Tử nói từng chữ một, ngươi đã có tung tích của cha mẹ ruột Hoan Hỷ ca. An Ni hoàn toàn đứng hình. Trời à, mình biết Mạc Bàn Tử thực ra vô cùng thông minh, nhưng cũng không đến mức thông minh đến thế này chứ. Cái đầu này làm bằng gì vậy? Ngươi nói nhỏ thôi. An Ni vội vàng hạ giọng, đừng để người khác nghe thấy. Nàng kể lại chuyện Lương Vũ đang nhờ vả mình từ đầu đến cuối. Lần này đến lượt Mạc Bàn Tử đứng hình. Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi. Lương Vũ đang lại rất có thể là mẹ ruột của Hoan Hỷ ca. Không, không lầm chứ. Mạc Bàn Tử ngơ ngác hỏi. Ta cũng không biết, nên mới phải đi giám định huyết thống mới rõ được. An Ni cẩn thận cất lọ đựng tóc vào túi. Mạc Bàng Tử thở ra một hơi dài, nếu Hoan Hỷ ca thật sự tìm được cha mẹ ruột của mình, đó là một chuyện đại hỷ. Có điều, ta có chút lo lắng. Tên béo chết tiệt, người không mong Hoan Hỷ ca tìm được mẹ ruột à mẹ chồng tương lai của ta thì có gì mà phải lo lắng. Mạc Bàng Tử suy nghĩ một lát, suy nghĩ thật sự trong lòng Hoan Hỷ ca. Người có nghĩ đến không? Từ khi hắn biết mình không phải người nhà họ Lôi, hắn chưa bao giờ tích cực đi tìm cha mẹ ruột của mình. Lỡ như hắn căn bản không muốn tìm thì sao? Một câu nói khiến An Ni sững sờ tại chỗ. Hoan Hỷ ca không phải là không tìm cha mẹ mình, chàng vẫn luôn tìm kiếm, nhưng vấn đề lớn nhất của chàng là không nói cho bạn bè biết. Chàng không muốn để bạn bè phải lo lắng cho mình. Điều đó đã tạo ra vấn đề trong giao tiếp. Vậy phải làm sao bây giờ? An Ni kinh ngạc hỏi. Lát nữa Hoan Hỷ ca quay lại, chúng ta diễn một vở kịch để thăm dò thái độ của hắn. Mạc Bàng Tử xưa nay luôn là quân sư số một trong tiểu tập đoàn của Lôi Hoan Hỷ, rất nhanh đã có chủ ý, liền ghé tai An Ni thì thầm một hồi lâu. Một lát sau, đã thấy Hoan Hỷ ca đùng đùng nổi giận quay lại quán. An Ni, tóc bạc của ta đâu? Ta làm gì có tóc bạc nào, người cố tình treo ta phải không? Nhổ rồi. Thật đấy, không tin chàng hỏi Bàng Tử đi. An Ni mặt mày oan ức. Là nhổ rồi, là nhổ rồi. Mạc Bàng Tử đang say sưa xem điện thoại, vừa nãy huynh thật sự có rất nhiều tóc bạc. Hừ. Chẳng lẽ mình trách oan An Ni, Hoan Hỷ ca đầy bụng nghi hoặc ngồi xuống. Ai, thật cảm động quá. Mạc Bàng Tử bỗng nhiên hua hua điện thoại trước mặt Hoan Hỷ ca, thấy không? Ta thấy cái gì? Người cứ hua qua hua lại trước mắt ta, như thế ta thấy được cái gì? Tin tức vừa mới ra, một đứa trẻ bị lừa bán hơn 10 năm đã tìm lại được cha mẹ ruột, cảnh tượng đó thật sự quá cảm động. Sắc mặt Hoan Hỷ ca lập tức trầm xuống. Chàng bây giờ rất sợ nghe những tin tức như vậy. Hoan Hỷ ca, đừng buồn, chàng cũng sẽ tìm được thôi. An Ni dường như đang an ủi. Hoan Hỷ ca, ta hỏi chàng một câu, nếu ta hỏi sai chàng đừng giận nhé. Nếu có một ngày chàng tìm được cha mẹ ruột của mình, chàng sẽ thế nào? Hừ. Không đúng. Hôm nay hành động của An Ni kỳ lạ như vậy, tại sao? Chẳng lẽ bọn họ đã bàn bạc xong, muốn giúp mình tìm cha mẹ ruột? Nhổ tóc của mình để lấy mẫu giám định. Đúng vậy, hành động vô cớ của An Ni chắc chắn là muốn lấy mẫu của mình. Sau đó thông qua giám định để tìm cha mẹ mình ư? Hoan Hỷ ca cười khổ, thời điểm mình sinh ra, việc giám định huyết thống vẫn chưa phổ biến như vậy. Biển người mênh mông, các ngươi biết tìm cha mẹ giúp ta ở đâu? Tấm lòng của các ngươi ta xin ghi nhận, nhưng chuyện này căn bản là không thể. Hơn nữa bây giờ khu du lịch Tiên Nữ Sơn sắp khai trương thử nghiệm, khắp nơi đều cần người, đặc biệt là Mạc Bàng Tử, không thể thiếu hắn được. Thay vì làm chuyện không thể, chỉ bằng làm tốt việc trước mắt đã. Về phần cha mẹ ruột của mình, nếu có duyên, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Hoan Hỷ ca cũng là người thông minh, cũng đã nghĩ thông tại sao An Ni lại vô cớ muốn nhổ tóc của mình. Nhưng chàng và Mạc Bàng Tử khác nhau ở chỗ, Mạc Bàng Tử đã đoán đúng hướng, còn chàng thì lại đoán sai hướng. Coi như tìm được thì thế nào? Hoan Hỷ ca quyết định không gây thêm phiền phức cho bạn bè, chuyện của mình tự mình giải quyết, khi ta bị bọn buôn người bế đi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Họ làm cha mẹ kiểu gì mà đến một đứa trẻ cũng không trông nổi. Bao nhiêu năm qua, họ có đi tìm ta không? Nếu thật sự có tâm thì chắc chắn đã tìm được rồi cha, mẹ. Con xin lỗi, con không hề nghĩ vậy, con chỉ đang nói bừa, con chỉ đang nói đùa với bạn bè thôi. Hoan Hỷ ca thầm xin lỗi cha mẹ mình, nhưng vẫn tiếp tục lạnh mặt nói, bây giờ ta sống rất vui vẻ, ta có công ty tấm lòng, ta có các ngươi là bạn bè, thế là đủ rồi. Cho nên dù có tin tức của cha mẹ ruột, ta cũng sẽ không đi tìm. Các ngươi cũng vậy, đừng tốn công vô ích giúp ta nữa. Hãy chuẩn bị tốt cho lễ khai trương đi. Nói xong, chàng liền đứng dậy đi ra ngoài. Chàng sợ nếu mình cứ tiếp tục nói bừa như vậy, hốc mắt sẽ đỏ hoe. An Ni và Mạc Bàng Tử nhìn nhau. Hóa ra trong đầu Hoan Hỷ ca lại nghĩ như vậy. Chàng căn bản không hề có ý định đi tìm cha mẹ ruột của mình. May mà đã hỏi trước một tiếng. Mạc Bàng Tử vẫn còn sợ hãi, trong lòng Hoan Hỷ ca tràn đầy oán hận. An Ni, chuyện này có lẽ hơi phiền phức. Coi như chứng minh Hoan Hỷ ca và Lương Vũ đang là mẹ con, nhưng Hoan Hỷ ca không chịu nhận người mẹ này, chẳng phải mọi người lại càng thêm khó xử sao? An Ni cũng không có chủ ý, vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Bàng Tử đầu óc vẫn nhanh nhạy hơn, thế này đi, việc giám định huyết thống vẫn cứ tiếp tục làm, ít nhất trong lòng chúng ta có thể chắc chắn. Còn về phía Hoan Hỷ ca, chúng ta từ từ khuyên giải, dù sao họ cũng là mẹ con ruột, luôn có cách để làm cho thông suốt. An Ni suy nghĩ hồi lâu, bây giờ cũng chỉ có cách này thôi. Lương Vũ đang cầm chiếc lọ nhỏ đựng tóc của Lôi Hoan Hỷ, tay bà run run. thứ trong chiếc lọ nhỏ này sẽ sớm vén màn bí mật cuối cùng, cũng sẽ giải tỏa nỗi đau đã dày vào bà hơn 20 năm. Bà không thể chờ đợi thêm được nữa, cầm điện thoại lên, bảo tài xế lập tức đợi mình dưới lầu. Đã chờ đợi hơn 20 năm ròng, giờ đây bà lại không thể chờ thêm dù chỉ một khắc. Lương Tổng. An Ni bỗng gọi bà lại, do dự một chút rồi nói, nếu có thể chứng thực Hoan Hỷ Ca chính là con của người sẽ làm gì? Làm gì ư? Lương Vũ đang không chút suy nghĩ, đương nhiên là lập tức nói cho Hoan Hỷ biết, ta chính là mẹ của nó chính là con trai của ta. Ta sẽ dốc hết tất cả để bù đắp cho những thiếu sót đối với nó trong hơn 20 năm qua. Làm vậy thật sự được không? An Ni cuối cùng cũng hạ quyết tâm, người có biết trong lòng Hoan Hỷ Ca đang nghĩ gì không? Lương Vũ đang sững người, đây là ý gì? Có lẽ trong lòng Hoan Hỷ Ca tràn đầy oán hận. An Ni nhẹ nhàng thở dài, đem những lời Hoan Hỷ Ca đã nói với nàng và Mạc Bàn Tử ở quán cơm kể lại không sót một chữ. Lương Vũ đang ngơ ngác lắng nghe, rồi thất thần ngồi phịch xuống ghế. Miệng bà lẩm bẩm, nó đang trách ta, phải không? Ta sai rồi, nhưng ta vẫn luôn tìm nó, cha nó cũng vẫn luôn tìm nó. Hoan Hỷ, không, nó không tên là Lôi Hoan Hỷ, tên của nó là do cha nó đặt, nó phải tên là Kiều Độ Thuần. Người biết tại sao lại gọi là cái tên này không? Bởi vì cha nó thích nhất một bài thơ của Vi Ứng Vật, bà chậm rãi ngâm, độc thương u thảo giảng biên sinh, thường hữu hoàng ly thâm thụ minh. Xuân triều đái vũ vãng lai cấp, giả độ vô nhân chu tự hoành. Vốn định đặt là Kiều Độ Xuân, nhưng lại chê chữ Xuân quá nữ tính, nên mới đổi thành chữ Thuần. Chúng ta yêu nó hơn tất cả. Phải, là chúng ta sơ suất, không trông coi nó cẩn thận, nhưng bao nhiêu năm qua chúng ta thật sự vẫn luôn đi khắp nơi tìm nó. Khóe miệng An Ni chợt nở một nụ cười, Lương Tổng, vừa nãy nghe câu thường hữu hoàng ly thâm thụ minh, còn bỗng nhớ đến hai câu thơ mà ở thôn Tiên Đào không ai không biết, hai con hoàng oanh hót trên liễu biết, làm người chớ học Lôi Hoan Hỷ phi. Vừa rồi còn chìm trong bi thương, Lương Vũ đang nghe đến hai câu thơ này lại không nhịn được mà bật cười, hai con hoàng oanh hót trên liễu biết, làm người chớ học Lôi Hoan Hỷ. Ai nghĩ ra vậy? Hoan Hỷ Ca hơi vô sỉ, hơi bị ổi, lại còn luôn thích chiếm hời của người khác. Con bị chàng bắt nạt, Mạc Bàn Tử bị chàng bắt nạt, Quách Vũ Khang bị chàng bắt nạt, rất nhiều người đều bị chàng bắt nạt. Nhưng chúng con ai cũng thích chàng. Khóe miệng An Ni mang theo ý cười ngọt ngào, chúng con biết chàng là người như thế nào, biết chàng dù có vẻ rất vô sỉ, nhưng thực ra lòng dạ lại lương thiện hơn bất cứ ai. Chàng tuy đa số thời gian đều thích chiếm hời, rất keo kiệt, nhưng khi cần hào phóng, chàng chưa bao giờ nhíu mày, đó chính là Hoan Hỷ Ca của chúng con. An Ni mang theo nụ cười hạnh phúc, dịu dàng nói, người nhỏ tuổi hơn thì gọi chàng là Hoan Hỷ Ca, người lớn tuổi hơn cũng gọi chàng là Hoan Hỷ Ca. Chúng con là một đội nhỏ, trong đội này, Hoan Hỷ Ca chính là linh hồn. Con thì tùy hứng, không hiểu chuyện, Mạc Bàn Tử thì lòng dạ sâu hơn bất cứ ai, Hoành Ca là người từng trải, Điềm Điềm và Đồng Đồng thì đặc biệt ham tiền, nhưng mỗi người chúng con đều ủng hộ Hoan Hỷ Ca, mỗi người đều vui vẻ vì có Hoan Hỷ Ca. Chàng cũng suốt ngày vui vẻ, dù gặp phải chuyện khó khăn đến trời sập, chàng vẫn cứ vui vẻ. Nói đến đây, Ani nhìn về phía Lương Vũ Đan, chàng tên là Kiều Độ Thuần, nhưng chàng cũng tên là Lôi Hoan Hỷ, là Hoan Hỷ Ca của chúng con. Lương Tổng, người muốn nhìn thấy một Lôi Hoan Hỷ vui vẻ, hay một Kiều Độ Thuần tràn đầy oán niệm? Lương Vũ đang im lặng. Người muốn nhìn thấy một Lôi Hoan Hỷ vui vẻ, hay một Kiều Độ Thuần tràn đầy oán niệm? Một lúc lâu sau, Lương Vũ đang mới lên tiếng, ta đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm một thời gian nữa thì có sao đâu. Con trai mãi mãi là con trai của ta, mẹ mãi mãi là mẹ của nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ chấp nhận ta, phải không? Ani gật đầu, nhưng trước đó, người cần phải đi làm giám định huyết thống đã. Lương Vũ đang lại lập tức nghĩ thông. Bà gọi một cuộc điện thoại, gọi tài xế đến, bảo hắn mang chiếc lọ đựng tóc của Lôi Hoan Hỷ đi làm giám định. Người không tự mình đi sao? An Ni hơi kinh ngạc, tận mắt chứng kiến vẫn hơn chứ. Quan trọng lắm sao? Lần này đến lượt Lương Vũ đang mỉm cười, ta ở đây đã biết Lôi Hoan Hỷ chính là con của ta. Bà chỉ vào vị trí trái tim mình. Bà biết, bà có cảm giác mãnh liệt như vậy, cho nên việc có tận mắt chứng kiến hay không đối với bà đã không còn quá quan trọng. Ta đã đi cửa sau, tìm một y sư quen biết. Lương Vũ đang đứng dậy lấy một bình rượu vang đỏ, hai chiếc chén ngồi xuống bên cạnh An Ni, kết quả khoảng 4 canh giờ sau là có. An Ni, chúng ta cùng uống rượu, kể cho ta nghe mọi chuyện về Hoan Hỷ được không? Bà rót một ít rượu vang đỏ vào ly. An Ni vừa thấy, lập tức giật lấy bình rượu, rồi nhìn quanh văn phòng, lại lấy ra hai chiếc tách trà, rót đầy rượu đỏ vào đó, cái tên nhà quê đó, à, chính là Hoan Hỷ Ca nói, uống rượu phải uống như vậy mới đã, đừng tỏ vẻ mình hiểu biết về rượu. Lương Tổng, người biết không, Hoan Hỷ Ca chính là tên nhà quê hạng nhất, làm hại một cô nương được giáo dục thục nữ từ nhỏ như con, bây giờ cũng sắp biến thành nhà quê giống chàng rồi. Ngươi, Chu An Ni, được giáo dục thục nữ từ nhỏ. Xin hỏi nhỏ một câu, ngươi và thuộc nữ có liên quan một xu nào không? Lương Tổng, uống một ngụm. An Ni lại như liều mạng, nâng chén cùng với Lương Vũ Đan, chỉ riêng Hoan Hỷ Ca nhà chúng con, cái tên nhà quê đó, con thật sự chẳng buồn nói hắn. Có một lần công ty cha con tổ chức tiệc điệu khiêu vũ trong văn phòng bắt đầu vang lên tiếng cười. Hơn nữa tiếng cười ngày càng lớn, càng lúc càng không kiên nể. Thư ký của Lương Vũ Đan vừa đi ngang qua văn phòng, liền sững sờ tại chỗ. Đó là Lương Tổng đang cười sao? Trời à, sao tiếng cười lại lớn như vậy? Mình đã theo Lương Tổng nhiều năm, trong trí nhớ của cô, Lương Tổng dù có cười cũng là kiểu cười rất hàm súc. Hôm nay sao lại thế này? Trong văn phòng, Lương Vũ đang cười đến chảy cả nước mắt, một bên lau mắt một bên cười nói, thật sao? Còn có chuyện đó à, còn không phải sao, tên nhà quê đó thật tức chết người. An Ni tức giận bất bình, người nói xem, con rể lần đầu đến nhà, không nói mang quà quý giá, ít nhất cũng phải trông tươm tất một chút chứ. Nhưng chàng ta thì hay rồi, xách theo một củ cải lớn. Củ cải lớn đấy, gì à, xưng hô của An Ni đã từ Lương Tổng biến thành gì, hôm đó tức chết con chỉ muốn bóp chết chàng ta. Chuyện đó còn chưa tính, chàng ta dăm ba câu đã dỗ mẹ con vui ơi là vui. Con cũng nhịn được, kết quả sau đó chơi mạt chược, cái người không biết có phải con ruột của dì không, một chút tình cảm cũng không nể nang, đánh cho mẹ con tức điên lên, dì nói xem có con rể nào lần đầu đến nhà như vậy không. Hai người đã uống đến ngà ngà say. Tửu lượng của Lương Vũ đang xem ra không lớn lắm, mặt đỏ bừng, ta chỉ thắc mắc, Hoan Hỷ chơi mạt chược, đánh bài là học từ ai vậy? Con cũng hỏi rồi, nhưng chàng ta toàn khoác lác với chúng con. Nhắc đến chuyện này, An Ni lại tức không chỗ xả, dì biết chàng ta nói gì không? Chàng ta nói hồi nhỏ, ở trong núi tiên nữ gặp phải một lão ăn mày đó trước đây còn là một nhà văn, sau đó vì cờ bạc mà thua sạch. Lão ăn mày vừa thấy Hoan Hỷ Ca, liền nói chàng ta cốt cách thanh kỳ, không phải người thường, tương lai trọng trách cứu vớt địa cầu phải nhờ vào chàng, thế là liền đem toàn bộ tuyệt kỹ cờ bạc truyền cho chàng. Lương Vũ Đan đã cười đến nghiêng ngả, cái da trâu đó mà nó cũng thổi ra được à, cái miệng của chàng ta, có thể nói người chết sống lại. An Ni bỗng nhiên hừ một tiếng, ít lâu trước chàng ta đến núi A Nhĩ Thái, kết quả một cô nương Nhật Bản bị chàng ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, còn luôn miệng nói muốn gả cho chàng. Nó dám. Lương Vũ Đan bỗng nhiên trợn to hai mắt, ta mà đúng là mẹ của Hoan Hỷ, ta chỉ nhận một mình con làm dâu thôi. Con xem, con vừa xinh đẹp, dáng người lại đẹp, lại biết quan tâm người khác, lại dịu dàng, lại hiền lành, con dâu tốt như vậy biết tìm ở đâu. Ôi, gì, người ta sẽ ngại ngùng mất. Ba chữ con dâu làm cho An Ni nhà ta lòng nở hoa. Đương nhiên, xinh đẹp, dáng người đẹp, điểm này An Ni đại tiểu thư hoàn toàn xứng đáng. Quan tâm người khác thì cũng tạm tính đi. Nhưng mà dịu dàng hiền lành Lương Tổng, xin hỏi người nhìn ra từ đâu vậy? Nếu Hoan Hỷ Ca bây giờ ở đây nghe được những lời này, e rằng sẽ bi phẫn đến rơi lệ đầy mặt. Con dâu. Lương Vũ đang có lẽ thật sự say rồi, lại công khai đổi giọng, chúng ta làm một giao dịch nhé. Mẹ, người cứ nói đi. An Ni cũng càng thêm không khách khí. Sau này Hoan Hỷ có chuyện gì, con là người đầu tiên nói cho mẹ biết được không? Mẹ, chỉ có vậy thôi sao, không có lợi lộc gì à, ôi, đúng là vợ của con trai ta rồi. Lương Vũ đang khúc khích cười, sau này mỹ phẩm và túi xách của con ta bao hết. Trên thị trường có mẫu mới nào, ta bảo đảm con là người đầu tiên có được. Mẹ, con yêu mẹ chết mất. Mẹ cứ yên tâm, Hoan Hỷ Ca có bất cứ động tĩnh gì, con bảo đảm sẽ báo cho mẹ biết đầu tiên. Buổi trưa chàng ăn gì, buổi chiều gặp ai nói gì, mẹ bảo đảm sẽ là người biết sớm nhất. Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta, cứ như vậy bị An Ni bán đứng. Điện thoại của Lương Vũ đang vang lên. Nghe điện thoại xong, trên mặt Lương Vũ đang lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chỉ có người làm mẹ mới có nụ cười hạnh phúc như vậy. Thế nào rồi? Kết quả có chưa à, An Ni mặt mày căng thẳng. Lương Vũ đang gật đầu. Kết quả thế nào à, Hoan Hỷ Ca có phải là con trai của người không? An Ni càng trở nên căng thẳng hơn. Lương Vũ đang uống cạn ly rượu, có chút lảo đảo đứng dậy. An Ni, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của ta. Người nói xem, khu du lịch tiên nữ Sơn sắp khai trương thử nghiệm rồi, ta nên tặng món quà gì mới phải? Tiền ngạ người như Hoan Hỷ Ca thích nhất là Tiền ngạ lâu bí thư đã xác nhận sẽ tham gia lễ khai trương thử nghiệm tiên nữ Sơn ở thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam. Hơn nữa, ngay trước ngày khai trương mấy hôm, lâu bí thư còn gọi điện cho Lôi Hoan Hỷ, bảo chàng đến Lục Mộng Nguyễn ở khu đông thành phố một chuyến. Cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì. Lục Mộng Nguyễn là một khu nhà ở đã xây được 10 năm. Ngay trước khi vừa xây xong, cư dân vừa dọn vào đã phát hiện vô số vấn đề, vì vậy tranh cãi không ngớt, các hộ gia đình từ chối nộp phí quản lý, mấy bên cãi nhau không dứt, cuối cùng kinh động đến cả chính quyền thành phố. Nghe nói một trong những vấn đề khá nghiêm trọng là thang máy thường xuyên hỏng hóc. Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể cầu nguyện mình đừng xui xẻo như vậy. Nhưng theo định luật Murphy, càng sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Khi Hoan Hỷ ca của chúng ta đến tòa nhà số 182 khu Lục Mộng Nguyễn, thang máy thật sự đã hỏng. Đồ khốn chết tiệt. Tầng 21 đó. Nơi Lâu Bí Thư bảo mình đến là ở tầng 21. Chẳng lẽ bắt mình leo bộ lên sao? Nhưng còn cách nào khác? Ta leo. Thể lực thật sự khác hẳn với việc leo núi, leo cầu thang bộ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hoan Hỷ ca đáng thương leo đến thở hổn hển, hụt hơi, sắp tắt thở đến nơi. Khó khăn lắm mới đến được tầng 18, Hoan Hỷ ca đã mệt lử. Bỗng nhiên, mắt chàng sáng lên. Cửa thang máy mở ra. Wow, ha ha ha. Dù chỉ còn 3 tầng nữa, nhưng có thang máy đi cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Ngay trước khi thang máy sắp đóng lại, Hoan Hỷ ca dùng thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, lao vút vào bên trong. Trong thang máy còn có một đại ca mặc đồng phục công nhân, không cần phải nói, chắc chắn là thợ sửa thang máy. Cuối cùng cũng sửa xong rồi. Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm, nhấn nút tầng 21, quay sang nói với vị đại ca thợ sửa. Vị đại ca thợ sửa khẽ mỉm cười. Tầng 21. Hừ. Thang máy sao không đi lên mà lại đi xuống? Này. Hoan Hỷ ca liên tục nhấn nút, nhưng thang máy không hề có phản ứng, vẫn tiếp tục đi xuống. Thang máy hỏng rồi, đang chuẩn bị sửa chữa, chỉ có thể đi xuống, không thể đi lên. Vị đại ca thợ sửa thản nhiên nói. Đại ca, chỉ có thể đi xuống thôi ư? Hoan Hỷ ca tròn mắt kinh ngạc. Ừ, chỉ có thể đi xuống. Đại ca, xuống đến tầng mấy à? Tầng 1. Đại ca, tôi vừa mới leo đến tầng 18. Tôi biết, nhưng thang máy lại hỏng ở tầng 18. Nước mắt lưng tròng trong mắt Hoan Hỷ ca. Đại ca, ngài thấy tôi vào mà cũng không nói cho tôi biết. Cậu cũng đâu có hỏi tôi. Lại nói, cậu vừa vào thì cửa thang máy đã đóng rồi. Đại ca, ngài chơi tôi à? Tôi không có chơi cậu. Ai bảo các người cả năm trời không chịu nộp phí quản lý? Đại ca, tôi không phải người ở đây. Tôi làm sao biết được? Cứu mạng. Thả tôi ra ngoài. Tôi không muốn leo 21 tầng một lần nữa đâu. Trong thang máy, vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Hoan Hỷ ca. Nhưng thang máy vẫn không nghe lời, dừng lại ở tầng 1. Hoan Hỷ ca đau thương đến chết điếng bước ra khỏi thang máy. Bên ngoài, một đôi tình nhân trẻ đang đợi thang máy, nhìn thấy bộ dạng bi thảm của Hoan Hỷ ca thì tò mò vô cùng. Ta leo. Ta lại leo. Có gì ghê gớm đâu, chẳng phải chỉ là 21 tầng thôi sao? Quay người lại, liền nghe thấy phía sau truyền đến cuộc đối thoại của vị đại ca thợ sửa và đôi tình nhân kia, người đó sao vậy? Muốn lên tầng 21, kết quả khó khăn lắm mới leo đến tầng 18 thì lại đi nhầm thang máy đang sửa chữa đi xuống. Đúng là đồ ngốc. Tầng 3, tầng 6. Hoan Hỷ ca một hơi leo đến tầng 6. Keng. Một tiếng thang máy dừng lại vang lên. Hừ hừ. Lại là đang sửa thang máy. Lại muốn lừa ta nữa đúng không? Toàn là hạng người gì thế này? Ta leo. Ta leo. Ta leo, leo, leo. Tầng 10, tầng 15, tầng 20. Cố lên. Hoan Hỷ ca một hơi xông lên tầng 21, cả người hai chân run rẩy, sắp khuỵu xuống đến nơi. Ngươi thử leo đi leo lại 39 tầng lầu xem. Keng. Tiếng thang máy lại vang lên. Đôi tình nhân trẻ ở tầng 1 bước ra khỏi thang máy. Miệng Hoan Hỷ ca há hốc. Sau đó, chàng nhìn thấy vị đại ca thợ sửa nói với vẻ mặt vô cảm, chỉ là hỏng vặt thôi, sửa nhanh lắm. Ta đã đợi cậu ở mỗi tầng. Đúng là người trẻ tuổi, thể lực thật tốt. Đại ca, ta với ngài kiếp trước có thù oán gì sao? Nỗi đau thương của Lôi Hoan Hỷ đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Sau đó chàng lại nghe thấy tiếng châm chọc của đôi tình nhân kia, đúng là đồ ngốc mà. Nhấn chung cửa, người mở cửa là Lâu Bí Thư. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt bi thương không tả, Lâu Bí Thư có chút giật mình, sao vậy, tiểu Lôi? Thang máy hỏng rồi. Hỏng rồi sao? Lúc ta đến vẫn còn tốt mà. Mau vào đi. Trong phòng ngoài Lâu Bí Thư, còn có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Chà, đây đâu phải là nơi ở của người, rõ ràng là một phòng triển lãm chim thu nhỏ. Vẹt, họa mi, hồng chủy điểu sơ sơ cũng có đến mấy chục loại chim. Vừa thấy có người vào, tất cả lũ chim đều líu lo hót vang. Đến đây, để ta giới thiệu cho hai người, đây chính là Lôi Hoan Hỷ mà ta thường nhắc đến. Lâu Bí Thư bảo Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, vị này là chuyên gia về chim nổi tiếng trong nước, đại sư Dung Tuấn Dật. Xin chào, Lôi tiên sinh. Dung Tuấn Dật cười và bắt tay Lôi Hoan Hỷ, danh xưng đại sư thì ta không dám nhận, nhưng chuyên gia về chim thì cũng không sai. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ yêu thích đến mức lô hỏa thuần thanh thôi. Người chơi chim ư, Lâu bí thư lại còn quen biết cả những người bạn như vậy. Gọi mình đến đây để làm gì? Lão Dung, ngươi cứ nói với Tiểu Lôi đi. Lâu bí thư cười nói, ngươi đừng có nói ta khoác lác, đồng chí Tiểu Lôi của chúng ta không có việc gì là không làm được, từ kỳ thạch, hoa lan, không thiếu thứ gì. À, chẳng lẽ lại muốn mình làm ra thứ gì đó kỳ quái nữa đây? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên đoán ra được đôi chút. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Dung Tuấn giật mở lời, Tiểu Lôi à, ngươi có biết về Nagoya của Nhật Bản không? Nagoya của Nhật Bản thì ta không biết, nhưng về phim người lớn của Nhật Bản thì ta có thể cùng ngươi thảo luận một chút, Hoan Hỷ ca thầm nghĩ. Thấy đối phương lắc đầu, Dung Tuấn giật tiếp tục nói, đó là một thành phố lớn của Nhật Bản, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng thì ta không nói. Ở Nagoya, cứ 3 năm một lần sẽ tổ chức một lễ hội lớn nhất đối với những người yêu chim trên toàn thế giới, dịch ra có lẽ là lễ hội bay lượn. Để ta giới thiệu sơ qua cho ngươi, trong lễ hội này, những người yêu chim trên toàn thế giới sẽ tụ tập tại Nagoya, ngoài việc cho mọi người chiêm ngưỡng những chú chim cưng được mình chăm sóc tỉ mỉ, còn có thể tham gia các cuộc thi khác nhau. Có cuộc thi về ngoại hình của chim, có cuộc thi về các loài chim hung dữ, mỗi hạng mục thi đấu đều sẽ chọn ra một chú chim vô địch. Mà phần cao trào nhất là vào ngày cuối cùng, trong các loài chim tham gia, tất cả các chú chim dự thi sẽ được gộp lại để bình chọn ra một nhà vô địch cuối cùng, thế giới điểu vương. Và đây là vinh dự mà tất cả những người yêu chim đều tha thiết theo đuổi. Thế giới điểu vương. Hoan Hỷ ca không kìm được cúi đầu nhìn xuống. Chết tiệt. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Là con chim chứ không phải cái kia. Nhìn cái tư tưởng của mình xem, cứ nhắc đến Nhật Bản là ngay cả điểu vương cũng bị mình hiểu lầm. Thôi được, thế giới điểu vương, vậy thì có liên quan gì đến mình? Chuyện là thế này. Dung Tuấn Dật tiếp tục nói, 12 năm trước, ta đã giành được vinh dự thế giới điểu vương. Lúc đó, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta là một người bản xứ Nagoya, cũng là người nổi tiếng trong giới chim quốc tế, Sơn Điền Hàng Thứ. Hắn đã thua với một chút chênh lệch. Lúc đó hắn đã tuyên bố, nếu không tìm được một con chim hoàn hảo để giành lại danh hiệu thế giới điểu vương, hắn sẽ không bao giờ tham gia cuộc thi nữa. Mấy người này đúng là ăn no rửng mỡ, chẳng phải chỉ là một danh hiệu thôi sao, có cần phải làm thế không? Hoan Hỷ ca trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không nói ra. Dung Tuấn giật thở dài một tiếng, Sơn Điền Hằng Thứ thật sự nói được làm được, suốt ba kỳ lễ hội bay lượn hắn đều không tham gia, không chỉ không tham gia, mà Sơn Điền Hằng Thứ dường như đã biến mất hoàn toàn, không ai biết hắn đi đâu, làm gì. Nhưng, ngay khi mọi người đều cho rằng giới chơi chim không còn người này nữa, thì Sơn Điền Hằng Thứ lại quay trở lại. Hoặc chính xác hơn, hắn không phải là tái xuất, mà chỉ nhờ người mang về một lời nhắn, hắn sẽ tham gia kỳ lễ hội bay lượn lần thứ 15 tại Nagoya. Tin tức này nhanh chóng gây chấn động giới chơi chim quốc tế. 12 năm không có tin tức gì, hắn đã làm gì? Ta quá hiểu con người Sơn Điền Hằng Thứ. Dung Tuấn Dật lo lắng nói, tính cách kiên trì, không chịu thua của hắn hoàn toàn khiến người khó có thể tưởng tượng. Sau khi thua ta lần đó, hắn đã ngay lập tức đem con đại bàng Philippines quý giá của mình tặng cho người khác. Dung Tuấn Dật giải thích thêm, đại bàng Philippines được mệnh danh là loài chim bay cao quý nhất thế giới, trên toàn thế giới chỉ còn lại 250 con. Đã từng xảy ra một chuyện, một nông dân Philippines vì không biết nên đã bắt giết một con đại bàng Philippines lạc vào ruộng của mình và ăn thịt, kết quả bị phạt tù 12 năm và phạt tiền 22.000 đô la Mỹ. Ăn một con đại bàng mà phải ngồi tù 12 năm. Sơn Điền Hằng Thứ để có được một con đại bàng Philippines đã phải trải qua vô số gian khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng, đồng thời trả giá một khoản tiền lớn mới được chính quyền Philippines cho phép. Nhưng chỉ vì thua một trận đấu, hắn lại đem con đại bàng quý giá, ai ai cũng ao ước đó tặng đi. Tên này rốt cuộc có tâm thái như thế nào? Lôi Hoan Hỷ trong lòng rất không đồng tình. Dung Tuấn Dật lại càng thêm lo lắng, ta còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó sau khi hắn tiện tay tặng con đại bàng Philippines cho một người lạ không quen biết, hắn đã cúi chào ta một cái rồi nói, Dung tiên sinh, lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Ta sẽ đi khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm một thí sinh tốt hơn. Khi ta xuất hiện trở lại, chính là lúc đánh bại ngươi. Ta tin rằng ngày đó nhất định sẽ đến. Hắn quá hiểu tính cách của Sơn Điền Hằng Thứ, nếu hắn đã ẩn nhẫn 12 năm mới tái xuất, thì chắc chắn phải có lý do để tất thắng. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng chàng vẫn rất không đồng tình, chẳng phải chỉ là một cuộc thi thôi sao, thua thì thua, có gì to tát. Không chỉ đơn giản như vậy, ta còn bị ép phải đánh cược với Sơn Điền Hằng Thứ. Lôi Hoan Hỷ vừa được nghe một vụ cá cược hoang đường đến tột cùng. Sơn Điền Hằng Thứ đã thách đấu Dung Tuấn Dật. Vụ cá cược này có kỳ hạn là 20 năm. Trong 20 năm đó, Sơn Điền Hằng Thứ có thể thách đấu Dung Tuấn Dật bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nếu Sơn Điền Hằng Thứ thua, hắn sẽ đem toàn bộ sản nghiệp trị giá ước tính 12 triệu đô la Mỹ của mình thua cho Dung Tuấn Dật. Còn nếu Dung Tuấn Dật thua, thì không cần phải thua bất cứ sản nghiệp nào. Chỉ có một điều kiện, gả con gái của Dung Tuấn Dật cho hắn. Lôi Hoan Hỷ nghe mà ngơ ngác. Đây là kiểu cá cược gì vậy? Ông có thể từ chối hắn mà. Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra. Lúc đó ta cũng đã từ chối, nhưng Sơn Điền Hằng Thứ lại đưa ra một điều kiện khiến ta không thể từ chối. Dung Tuấn Dật cười khổ, con gái của ta mắc bệnh thận rất nặng, đến 16 tuổi phải thay thận, nếu không cái chết là kết cục duy nhất. Nhưng các ngươi cũng biết, thay thận không chỉ cần một khoản chi phí khổng lồ, mà còn cần nguồn thận đặc biệt. Nhưng ta gần như đã tiêu hết tiền vào việc nuôi chim rồi. Năm đó con gái của Dung Tuấn Dật 14 tuổi, đã đến lúc cấp bách. Điều kiện Sơn Điền Hằng Thứ đưa ra là, hắn sẽ chịu trách nhiệm đưa con gái của Dung Tuấn Dật sang Nhật Bản, toàn bộ chi phí chữa bệnh do hắn gánh, đồng thời toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt tại Nhật Bản cũng do hắn lo. Điều kiện duy nhất là, Dung Tuấn Dật phải chấp nhận ván cược này. Hắn đã thực hiện lời hứa của mình. Dung Tuấn Dật thở dài, mặc dù hắn đã biến mất, nhưng con gái của ta quả thực đã nhận được sự điều trị tốt nhất, cũng đã thay thận thành công và sống khỏe mạnh cho đến nay. Hiện tại nó đã tìm được một công việc tốt ở Nhật Bản và còn có bạn trai rồi. Có bạn trai rồi thì hơi rắc rối đây. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Dung tiên sinh, lời của ta có hơi khó nghe, 12 triệu đô la Mỹ, vị Sơn Điền Hằng Thứ này chắc chắn là một đại phú ông, hơn nữa hai người lại có cùng sở thích, ông có hắn làm con rể hình như cũng không thiệt thòi gì. Dung Tuấn Dật dở khóc dở cười, tiểu Lôi à, Sơn Điền Hằng Thứ còn lớn hơn ta 10 tuổi. Hơn nữa, niềm đam mê nuôi chim của hắn không phải người ngoài có thể hiểu nổi. Càng chết người hơn là, hắn trông có vẻ hòa nhã, nhưng thực ra tính khí vô cùng nóng nảy. Hắn đã từng kết hôn một lần, người có biết không, phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng là phục tùng, nhưng vợ của hắn trong cuộc hôn nhân chưa đầy 3 năm đã báo cảnh sát hơn 10 lần, mỗi lần cảnh sát đến, vợ hắn đều đầy thương tích, có mấy lần còn phải đưa vào phòng cấp cứu, suýt nữa mất mạng. Khi cảnh sát chuẩn bị điều tra Sơn Điền Hằng Thứ, vợ và gia đình của cô ấy đều bị những lời đe dọa không rõ nguồn gốc, cuối cùng đành phải hủy bỏ đơn tố cáo. Chết tiệt, đây chính là xã hội đen Nhật Bản mà. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Người nói không sai. Dung Tuấn Dật bất đắc dĩ nói, gia tộc của hắn vốn có vô số mối liên hệ với tổ chức Yamaguchi Gumi của Nhật Bản, nghe nói một thời gian còn là nhà tài trợ chính cho chi nhánh Nagoya của Yamaguchi Gumi. Cho nên ngươi nghĩ xem, nếu con gái ta thật sự gả cho hắn, liệu có ngày nào được sống yên ổn không? Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu. Công bằng mà nói, nếu lúc đó mình ở vào vị trí của Dung Tuấn Dật, vì cứu mạng con gái, e rằng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Hơn nữa có thể thấy được, Dung Tuấn Dật không có nhiều tự tin vào cuộc thi lần này. Lôi Hoan Hỷ thăm dò, Dung tiên sinh, ngài cũng là một đại sư chơi chim, theo lý mà nói không nên dễ dàng chịu thua như vậy chứ. Ta quá hiểu con người Sơn Điền Hằng Thứ. Các ngươi theo ta. Dung Tuấn Dật đứng dậy, dẫn Lôi Hoan Hỷ và Lâu Bí Thư đến một căn phòng nhỏ. Một con chim lớn toàn thân màu đỏ rực, cao khoảng 1 mét, thần thái uy mãnh đang đi đi lại lại. Vừa thấy có người vào, nó lập tức tỏ ra cảnh giác. Dung Tuấn Dật phát ra vài tiếng kêu kỳ lạ, con chim lớn nhanh chóng yên tĩnh lại. Đây là sếu đầu đỏ, sống ở phía bắc Campuchia, thuộc loài chim quý hiếm. Dung Tuấn Dật nói đến đây không quên giải thích, đừng hiểu lầm, ta là thành viên của tổ chức chim quốc tế, có giấy phép nuôi dưỡng, hơn nữa con chim này bình thường được nuôi ở một nơi đặc biệt, hôm nay ta đặc biệt đón nó về. Sếu đầu đỏ rất khó nuôi, và có thái độ thù địch sâu sắc với con người, vì vậy rất khó để con người nuôi dưỡng và bảo vệ. Nhưng ta đã mất gần 10 năm, từ khi nó còn là chim non đã bắt đầu tiếp xúc với nó, và đã có được sự tin tưởng của nó. Càng hiếm có hơn là, ta còn dạy nó được rất nhiều động tác. Nói rồi, ông ta làm một động tác, trân trân, ngồi xuống. Con sếu đầu đỏ quả nhiên nghe lời ngồi xuống. Lôi Hoan Hỷ muốn cười, một con chim uy mãnh như vậy lại có cái tên trân trân. Dung Tuấn Dật lại tỏ vẻ tự hào, ta có lẽ là người duy nhất trên thế giới có thể khiến sếu đầu đỏ tuân theo mệnh lệnh của con người, và lần này ta cũng chuẩn bị mang trân trân của ta đi thi. Nhưng khi nghe tin Sơn Điền Hằng Thứ cũng quyết định tái xuất, ta lập tức không còn tự tin nữa. Ông ta mời Lôi Hoan Hỷ và Lâu Bí Thư trở lại phòng khách, lúc trước chúng ta đã giao ước, mỗi bên có thể mời 2 người trợ giúp, lần lượt thi đấu, cuối cùng chọn ra con chim ưu tú nhất để trở thành người chiến thắng. Sau khi nghe tin Sơn Điền Hằng Thứ tái xuất, ta đã đi khắp nơi mời bạn bè trong giới chim, nhưng điều ta không ngờ là, vừa nghe đối thủ là Sơn Điền Hằng Thứ, những người đó đều tìm đủ mọi lý do để từ chối, chỉ có một người anh em mấy chục năm của ta đã trượng nghĩa ra tay. Lôi Hoan Hỷ lại có chút không hiểu, thua cũng là chuyện của ông, họ đâu có tổn thất gì. Hà tất phải không trượng nghĩa như vậy? Bởi vì trong vụ cá cược còn có một điều khoản vô cùng khắc nghiệt. Dung Tuấn Dật buồn rầu nói, bên thua phải đưa con chim của mình cho bên thắng. Các ngươi nghĩ xem, những con chim có thể dự thi đều là do chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ, trong đó đã bỏ ra bao nhiêu công sức gian khổ chỉ có mình mới biết. Nói không ngoa, những con chim này đều là một đứa con khác của chúng ta, ai lại muốn đem con của mình đi tặng người khác? Lôi Hoan Hỷ lúc này mới vỡ lẽ. Lâu Bí Thư lúc này mới lên tiếng, Tiểu Lôi à, thực ra ta cũng là một người yêu chim, nhưng trình độ của ta không thể so với họ, ta chỉ là một người có sở thích nghiệp dư thôi. Nói ra thì ta và Lão Dung vừa là thầy vừa là bạn, ông ấy coi như là sư phụ nuôi chim của ta. Lần này ông ấy gặp khó khăn, người đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi. Thế nào, ngươi có con chim nào có thể giúp Lão Dung một tay không? Lâu Bí Thư, ngài không cần phải coi trọng tôi như vậy đâu. Tôi chỉ là một trưởng thôn tạm quyền của thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông thôi mà. Tả Bí Thư cũng vậy, ngài cũng vậy, sao chuyện gì cũng tìm đến tôi thế? Tôi biết đi đâu mà kiếm một con chim đây? Tiểu Lôi, Lâu Bí Thư rất coi trọng ngươi. Lời nói của Dung Tuấn Dật tràn đầy mong đợi, ông ấy nói ngươi cũng là một tay chơi, chơi cá, chơi đá, chơi lan, không chừng cũng chơi chim. Nếu ngươi có cách, ngàn vạn lần hãy giúp ta một tay. Đừng, đừng có tâng bốc tôi lên tận mây xanh. Mấy thứ cá, đá, lan đó, Hoan Hỷ ca nhà các người chẳng có liên quan gì cả, tất cả đều là công lao của tiểu bàng. Điểu vương thì mình không có, nhưng nếu giới phim người lớn Nhật Bản tổ chức một cuộc thi điểu vương, mình lại có hứng thú tham gia đấy. Chờ đã. Hình như mình không phải là không có cách. Tiểu công chúa. Mình không phải là có một con tiểu công chúa do tiểu bàng nuôi dưỡng sao? Đó còn là một con vẹt Amazon Puerto Rico quý hiếm hơn nữa. Hơn nữa còn là một con vẹt Amazon bảy màu. Có điều lỡ như thua thì sao? Nghe giọng của Dung Tuấn Dật, có vẻ như cái tên Sơn Điền Hằng thứ kia rất lợi hại. Thua thì tiểu công chúa của mình sẽ phải bồi thường cho người khác. Nhìn lại Dung Tuấn Dật, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Một bên là tiểu công chúa của mình, một bên là con gái của Dung Tuấn Dật. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cắn răng một cái, tôi có một con chim không tồi, tôi cũng có thể giúp ông. Dung Tuấn Dật nhất thời mừng rỡ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Chờ đã, đừng vội cảm ơn tôi. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời ông ta, muốn tôi giúp ông có mấy điều kiện. Ngươi nói, điều kiện gì ta cũng đồng ý, chuyện giấy tờ thông hành các ông giúp tôi làm, tôi sợ phiền phức. Chuyện này giao cho ta. Lâu Bí Thư lập tức nhận lấy. Thứ hai, tôi giúp ông bằng con chim gì, ông không được hỏi, cũng không được đến xem. Dù sao đến lúc đó tôi sẽ đúng giờ tham gia là được. Dung Tuấn Dật lại có chút do dự. Đến con chim gì cũng không biết. Nhưng ông ta lập tức nhìn thấy Lâu Bí Thư khẽ gật đầu với mình. Ngay lập tức hạ quyết tâm, được, ta không hỏi gì cả. Chuyện này Lôi Hoan Hỷ xem như đã nhận lời. Vậy chuyện cụ thể ta sẽ bàn với Lão Dung. Lâu Bí Thư nhìn đồng hồ đeo tay đứng dậy, buổi chiều ta còn có một cuộc họp, ta xin phép đi trước. Tôi cũng đi đây. Lôi Hoan Hỷ cũng đứng dậy. Đưa họ đến cửa thang máy vừa lên đến nơi, Dung Tuấn Dật bỗng nhớ ra điều gì đó, chờ đã, ta đi lấy danh thiếp cho ngươi, ngươi cũng cho ta số điện thoại, ngươi xem ta gấp đến nỗi quên cả những việc này. Nói xong vội vã quay lại. Tiểu Lôi, ta đi trước đây, cuộc họp đang chờ ta. Lâu Bí Thư một chân bước vào thang máy. Chờ Dung Tuấn Dật và Lôi Hoan Hỷ trao đổi số điện thoại xong, Lôi Hoan Hỷ nói, vậy cứ thế đi, ông về đi. Ai, vậy ta không tiễn ngươi nữa. Đến giờ cho xéo đầu đỏ ăn rồi, con chim này quý lắm, cứ đến giờ ăn là phải cho ăn, nếu không sẽ làm chúng nó trở nên cáu kỉnh. Dung Tuấn Dật cũng không khách sáo. Một mình đứng đợi, nhìn thang máy từ từ lên đến tầng 21. Cửa thang máy vừa mở ra, gương mặt quen thuộc của vị đại ca thợ sự xuất hiện, sau đó nói với vẻ mặt vô cảm, thang máy hỏng rồi. Cái gì? Miệng Lôi Hoan Hỷ há hốc. Cái gì mà cái gì, thang máy lại hỏng rồi. Rốt cuộc ngài đang nói cái gì vậy? Đầu óc cậu có vấn đề à, tôi nói thang máy hỏng rồi. Vậy tôi thì sao? Đi bộ tiếp thôi. Đại ca, đây là tầng 21 đó. Cậu đã leo được lên tầng 21, chẳng lẽ còn sợ đi bộ xuống sao? Đại ca, có phải tôi có thù oán gì với ngài không? Không có thù oán, nhưng thang máy thật sự hỏng rồi. Tại sao người khác đi xuống đều tốt? Tôi làm sao biết, chắc là do nhân phẩm của cậu có vấn đề. Cứu mạng. Thang máy hỏng thì liên quan quái gì đến nhân phẩm của tôi chứ? Tiên nữ Sơn ở thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam cuối cùng cũng đã mở rộng vòng tay chào đón du khách. Hôm nay, chính là ngày khai trương của điểm du lịch mới được vô số người mong đợi. Sáng sớm, dưới sự dẫn dắt của Khuất Độc Thông, các nhân viên an ninh đã có mặt từ rất sớm tại hiện trường. Ngay cả trang phục của nhân viên an ninh ở thôn Tiên Đào cũng khác biệt so với những nơi khác, trên người mặc y phục sặc sỡ, đầu đội mũ nồi, chân đi ủng da giả chiến. Đây là ý tưởng của Khuất Độc Thông và đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Mạc Bàng Tử. Nhìn một lượt, đám thanh niên ai nấy đều trông tinh thần phơi phới. Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng hài lòng. Nhìn đám trai tráng này, ai nấy đều ăn mặc như quân nhân, mỗi người còn ra dáng đeo một chiếc băng tay màu đỏ, trên đó hai chữ hiện rõ ràng, An Bảo. À không, đọc ngược rồi, là Bảo An. Hoành Ca mặc một bộ tây trang màu đen, đeo một cặp kính râm lớn, tay cầm một chiếc bộ đàm đang chỉ huy, khuất đột, tình hình bên cậu thế nào? Lâm Kỳ, dẫn thêm vài người đến phía đông, bức tường vây ở đó mới xây xong, đừng để người ta lẻn vào. Lôi Hoan Hỷ đầy bụng nghi hoặc, giờ hai tay ra đo khoảng cách. Chết tiệt. Khuất Đột thông cách Hoành Ca 3 mét, Lâm Kỳ thì ngay bên cạnh Hoành Ca. Dùng bộ đàm làm cái quái gì? Mấy người này đúng là ăn no rửng mỡ. Hoan Hỷ ca. Cùng với tiếng gọi, Annie mặc một bộ đồ công sở, dẫn theo Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng mặc đồ công sở tương tự, xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Phải nói, ba cô nương này ăn mặc như vậy, thật đúng là ba đóa kim hoa của thôn Tiên Đào. Ai nấy đều ăn mặc thật xinh đẹp, tinh thần phấn chấn, nhưng nhìn lại Hoan Hỷ ca của chúng ta, chỉ khoác bừa một chiếc áo khoác. Hoan Hỷ ca, chàng cũng quá tùy tiện rồi. Annie trợn to hai mắt, lát nữa có rất nhiều lãnh đạo đến, chàng mặc thế này sao? Thế này không tốt sao? Lôi Hoan Hỷ trên dưới đánh giá mình. Mau về đi, đổi tây trang. Annie không nói nhiều, liền đẩy Hoan Hỷ ca về nhà. Lẩm bẩm trong miệng quay về biệt thự, đổi bộ tây trang. Soi gương, không nhịn được thở dài một tiếng, một chàng trai tuấn tú như vậy, ta hận không thể quỳ lạy ba cái. Có thể tự luyến đến mức đăng phong tạo cực như Hoan Hỷ ca của chúng ta, e rằng cũng chỉ có Lôi Hoan Hỷ của thôn Tiên Đào. Sau khi tự khen mình một hồi, chàng định rời đi, mắt vô tình liếc qua, nhất thời trợn tròn. Mình đã nhìn thấy gì? Hoan Hỷ ca dụi dụi mắt, mạnh mẽ véo mình một cái. Không phải đang mơ, tuyệt đối không phải đang mơ. Đó là một bể cá, nuôi cá trong suốt. Trong bể cá, còn đặt một vài hòn non bộ nhỏ. Và lúc này, một sinh vật nhỏ bé đang từ từ bơi ra từ hòn non bộ, hải mã. Lại là hải mã. Trời à, ở đây lại phát hiện một con hải mã sống. Không đúng, hải mã sống ở biển, nhưng nước dùng để nuôi cá trong suốt là nước ngọt. Một con hải mã sống ở biển lại có thể sống khỏe mạnh trong nước ngọt. Đây quả thực là một kỳ tích. Ngày đó ở núi A Nhĩ Thái, Tiểu Bàng vẫn ra hiệu cho mình mang cá trong suốt về, mình mãi vẫn không hiểu tại sao. Chẳng lẽ là vì lý do này? Cá trong suốt đã có một số chức năng đặc biệt, có thể làm cho một số sinh vật yếu ớt sống sót. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không dám chắc. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là sự thật sống. Muốn xuống phòng dưới đất hỏi Tiểu Bàng một chút, nhưng xem thời gian đã không kịp, đành phải mang theo đầy bụng nghi hoặc và kinh ngạc tạm thời rời khỏi biệt thự của mình. Ngày hôm đó tiên nữ Sơn vui như hội, toàn bộ dân làng đều đến giúp đỡ. Đặc biệt là Từ Đại Cách, tuy đã không còn làm trưởng thôn, nhưng sự tích cực của ông không hề giảm sút. Đi đến đâu cũng có thể nghe thấy giọng nói sang sảng của ông. Điện thoại di động vang lên, là Annie gọi đến, Hoan Hỷ ca, sắp đến cổng rồi. Lương Tổng đến rồi. Lương Tổng. Lương Vũ Đan. Đến thì đến thôi, lần này mình cũng mời bà ấy, có gì mà phải kinh ngạc. Lười biếng đi đến cổng, nhìn thấy Annie, Mạc Bàn Tử đang thân mật nói gì đó với Lương Vũ Đan. Nhìn bộ dạng nịnh bợ của Mạc Bàn Tử. Hừ. Chẳng lẽ người ta lại vì ngươi nịnh bợ mà cho ngươi một khoản tiền lớn sao? Hừ. Annie sao cũng có bộ dạng nịnh bợ vậy? Này, chú ý thân phận của mình đi, dù sao cha ngươi cũng là Chu Quốc Húc, chưa từng thấy người có tiền hay sao? Hoan Hỷ. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Lương Vũ đang lập tức không chớp mắt nhìn chàng. Một trái tim thình thịch đập loạn xạ. Bà hận không thể bây giờ liền ôm Lôi Hoan Hỷ vào lòng, rồi mặc cho nước mắt của mình tuôn rơi. Nhưng không được, lời của Annie vẫn vang lên trong đầu bà. Bà muốn con trai mình mỗi ngày đều vui vẻ. Bà cố gắng kìm nén tâm trạng sắp mất kiểm soát của mình, đưa tay ra, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ nhìn ra sau lưng bà. Hứ, keo kiệt quá đi, dù sao ta cũng khai trương, đến một lẵng hoa cũng không tặng. Ồ, Lương Tổng sao cứ nắm tay mình không chịu buông. Hơn nữa ánh mắt còn kỳ lạ như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào mình. Này, bà làm gì vậy? Bà lại không có con gái để gả cho tôi, nhìn tôi nhiệt tình như vậy làm gì? Annie ở phía sau lặng lẽ kéo một cái, Lương Vũ đang lúc này mới phản ứng lại, vội vàng buông tay ra. Hoan Hỷ, tiên nữ Sơn của ngươi khai trương, đây là một chút quà mọn. Bà đưa cho Lôi Hoan Hỷ một phong bì đỏ. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy, sờ một cái. Lương Tổng, người ta nói Hoan Hỷ ca keo kiệt, nhưng bà còn keo kiệt hơn cả Hoan Hỷ ca nữa. Phong bì mỏng như vậy, theo kinh nghiệm của Hoan Hỷ ca, nhiều nhất chỉ có 100 đồng. An Ni chỉ lo Lương Vũ đang thất thố. Lương Tổng, để con dẫn người đi tham quan một vòng nhé. Lương Vũ đang lưu luyến, một bước lại quay đầu lại rời đi. Đi được một đoạn xa, nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng cũng chảy ra, nhưng bà vừa khóc vừa cười nói, rất đẹp trai, giống hệt cha nó năm đó. À, cái này, cái kia, mẹ chồng tương lai, tuy rằng con trai của người quả thực rất đẹp trai, nhưng cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Bên kia Lương Vũ đang vừa đi, Lôi Hoan Hỷ chán nản nhét phong bì vào tay Mạc Bàn Tử. Hoan Hỷ ca, huynh không xem là cái gì à? Mạc Bàn Tử nhắc nhở. Chỉ có 100 đồng, có thể là cái gì chứ? Lôi Hoan Hỷ biểu môi. Lỡ như không phải thì sao? Vẫn nên xem một chút đi. Xem, nếu như vượt qua 200 đồng, ta ngươi thấy mảnh ruộng ớt kia không? Ta sẽ nuốt sống cả đám ớt đó. Lôi Hoan Hỷ chỉ tay vào mảnh ruộng ớt cách đó không xa. Thật không? Thật. Lôi Hoan Hỷ trước mặt mọi người mở phong bì đỏ ra. Sau đó cả người chàng đều sững sờ tại chỗ. Bên trong đến 100 đồng cũng không có. Bên trong là một tờ ngân phiếu. Sau đó nhìn xuống số tiền trên đó, Hoan Hỷ ca của chúng ta suýt nữa thì ngã quỵ. So với 100 đồng cũng không nhiều hơn bao nhiêu, chỉ nhiều hơn một chữ mà thôi. Nhiều hơn một chữ vạn, 100 vạn. Ta ngươi ngươi ngươi bà Hoan Hỷ ca trở nên nói lắp, đây là bao nhiêu? Một trăm vạn. Mạc Bàn Tử cũng nói lắp. Đây cũng quá hào phóng rồi. Chỉ là một buổi khai trương bình thường thôi, Lương Vũ đang lại một lúc tặng 100 vạn tiền mừng. Ta với Lương Vũ đang đâu có thân đến vậy? Hoan Hỷ ca kinh ngạc đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả, bà ấy ra tay sao lại hào phóng như vậy? Thế giới của người có tiền ngươi không hiểu đâu. Mạc Bàn Tử là người đầu tiên tỉnh táo lại. An Ni vừa về đến thôn Tiên Đào, đã đem chuyện xảy ra kể hết cho mình, mình cũng hoàn toàn tán thành cách làm của An Ni và Lương Vũ Đan. Hơn nữa, sau khi giám định huyết thống, mọi chuyện đã hoàn toàn có thể xác định, Lương Vũ Đan chính là mẹ ruột của Lôi Hoan Hỷ. Trên đời này chuyện trùng hợp chính là nhiều như vậy. Thực ra nghĩ kỹ lại, Lương Vũ Đan hôm nay tặng 100 vạn cũng không có gì đáng kinh ngạc, người ta là mẹ con, Lương Vũ Đan sau khi ly hôn vẫn chưa kết hôn, càng không có con cái. Tương lai của bà ấy chẳng phải đều là của Hoan Hỷ ca sao? Vấn đề là An Ni biết chân tướng, Mạc Bàn Tử biết chân tướng, ngay cả Quan Bảo Phương đã quay trở lại thành phố Thiên Nam để chăm sóc cô mình cũng biết chân tướng. Chỉ có Hoan Hỷ ca ngốc nghếch của chúng ta là vẫn bị giấu trong bóng tối. Có phải có âm mưu gì không? Đầu óc Hoan Hỷ ca bắt đầu đoản mạch, bỗng nhiên nghĩ đến thuyết âm mưu, ta phân tích cho ngươi nghe, ít lâu trước khi Hoàng Thủy Hải Sản Thành mới khai trương, chúng ta còn đi gây rối cho người ta đấy. Bà ấy tặng 100 vạn này, hừ, Bàn Tử, đầu óc ngươi nhanh nhạy, phân tích cho ta xem. Mạc Bàn Tử tròn mắt kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nói, Hoan Hỷ ca, Lôi trưởng thôn, Lôi lão đại, đây là 100 vạn, nhìn thấy con số trên đó không? Huynh đếm đi. Hay là, huynh đem 100 vạn này cho ta, huynh cũng có thể dở âm mưu với ta mà. Ngươi nằm mơ đi. Hoan Hỷ ca vội vàng giao ngân phiếu cho An Nhã, cất vào tài khoản của công ty chúng ta. An Nhã sững người, Hoan Hỷ ca, cất vào tài khoản công ty à, khoản đầu tư của bên quận thành đến đó là hết. Nhưng chúng ta còn nhiều chỗ cần tiêu tiền. Lôi Hoan Hỷ điểm này lại suy nghĩ rất rõ ràng, mấy ngày nữa lại phải phát lương, giai đoạn đầu chúng ta vẫn chưa có doanh thu, cho nên lương của mọi người đều không cao, như An Ni và Bàn Tử họ đều không lấy lương, tháng này cứ phát cho họ theo lương bình thường. Đúng rồi, tiền thưởng, còn có tiền thưởng nữa. Điềm Điềm và Đồng Đồng là người đầu tiên reo hò. Lúc trước vì một hiểu lầm, cho rằng Hoan Hỷ ca là một đại phú hào, ai ngờ đến thôn Tiên Đào mới biết, người này căn bản là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Nhưng sau khi đến rồi, dù có đuổi các cô đi cũng không đi nữa. Hoan Hỷ ca chính là có sức hấp dẫn như vậy, thôn Tiên Đào chính là có ma lực như vậy, một khi đã ở cùng họ lâu ngày, sẽ tự nhiên yêu nơi này. Sau đó cũng không muốn rời đi nữa, dù cho tiền kiếm được ít hơn một chút. Nhưng bây giờ vấn đề này cũng đã được giải quyết. Nếu không phải lo lắng An Ni sẽ tức giận, Điềm Điềm và Đồng Đồng hận không thể mỗi người một bên, hôn mạnh lên má Hoan Hỷ ca một cái. Mạc Bàn Tử bỗng nhiên ho khan một tiếng. Không ổn. Hoan Hỷ ca có một dự cảm không lành. Mạc Bàn Tử chỉ vào mảnh ruộng ớt, vô cùng thân thiết nói, Hoan Hỷ ca, huynh định nuốt sống hết đám ớt này à, có cần ta lấy cho huynh chén nước không? Các khách khứa lục tục kéo đến. Chu Quốc Húc, Hà Kiến Quân, Hùng Vĩ Lâm, vợ chồng Âu Dương, cha con Hạng Nhạc Minh sau khi các vị quan khách như Tả Thư Ký, Lâu Thư Ký Khu Thành Đông, Địch Khu Trưởng Khu Kim Sơn và Lưu Cục Trưởng Sở Du Lịch đều đã có mặt đông đủ, lễ khai trương khu du lịch Tiên Nữ Sơn của thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam cũng chính thức bắt đầu. Nào là lời chúc mừng của lãnh đạo, lời chúc mừng của lãnh đạo cấp trên, lời chúc mừng của lãnh đạo trực thuộc, rồi cả lời chúc mừng của lãnh đạo cấp trên không trực thuộc. Hoan Hỷ ca nghe mà đầu óc quay cuồng. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng một buổi lễ khai trương phiền phức thế này vẫn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ vậy, tạ thư ký còn mang đến cả lời chúc mừng từ bí thư của Kỳ A Đồ Nhĩ Kỳ Ngao Đăng xa xôi. Hoan Hỷ Ca của chúng ta chính là đại sứ hữu nghị giữa Trấn Chúc Nam và Kỳ A Đồ Nhĩ Kỳ Ngao Đăng. Vừa nghe thấy hai chữ A Đồ, tim Hoan Hỷ Ca liền đập thình thịch. Hắn không nghĩ đến cái gì đại sứ hữu nghị, mà nghĩ đến những rương báu vật cất giấu trong hồ lớn trên núi A Nhĩ Thái. Còn có cả mỏ vàng tự nhiên khổng lồ kia nữa. Chờ tất cả các lãnh đạo đọc xong lời chúc, tạ thư ký lại để lôi Hoan Hỷ lên phát biểu cảm nghĩ. Tội nghiệp Hoan Hỷ Ca, bảo hắn làm gì cũng được, chứ việc này thật sự làm khó hắn. Hắn đành nói đại vài câu cho qua chuyện. Cuối cùng cũng ứng phó xong. Đến lúc các băng khánh thành, tạ thư ký và lâu thư ký liên tục khiêm nhường, cuối cùng quyết định để lâu thư ký và lôi Hoan Hỷ cùng nhau cắt băng. Khi nghi thức cuối cùng này qua đi, tiếng pháo lập tức nổ vang rền. Khu du lịch tiên nữ Sơn chính thức mở cửa đón khách. Những du khách đã sớm nghe tin mà đến, dưới sự hướng dẫn của bảo an, trật tự tiến vào thôn Tiên Đào. Hôm nay là ngày khai trương, tất cả đều được miễn phí vào cổng. Vốn còn lo Giang Thắng Lợi và Mâu Diệt Thắng sẽ đến gây rối, trả thù cho chuyện ở thôn Nhạn Hồ lần trước, nhưng Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng phát hiện ra mình đã lo xa. Giang Thắng Lợi không những không tới, mà còn sai người mang đến hai lẵng hoa chúc mừng. Tiểu Lôi à, việc mở cửa khu thắng cảnh Tiên Nữ Sơn có ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong thôn không? Lâu thư ký quan tâm nhất chính là vấn đề này. Không đâu ạ, Lôi Hoan Hỷ trả lời rất quả quyết, chúng thần đã tách biệt khu du lịch và khu sinh hoạt. Lâu đại nhân xem, con đường mòn này dẫn thẳng đến khu thắng cảnh. Nếu người dân trong thôn muốn bán thổ sản, cũng có khu vực riêng, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của bà con. Hơn nữa, không chỉ vậy, giai đoạn 2 của Tiên Nữ Sơn cũng đang được tiến hành. Lâu thư ký ngẩn ra, giai đoạn 2 ư vân. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, kỳ thực những người lớn tuổi trong thôn Tiên Đào đều biết, muốn vào Tiên Nữ Sơn không chỉ có một con đường. Vẫn còn một con đường khác bí mật hơn, tuy khó đi nhưng vẫn vào được, hoàn toàn không cần phải đi qua thôn Tiên Đào. Hiện tại, đội xây dựng đã bắt đầu thi công, một khi hoàn thành, chúng thần sẽ biến nơi đó thành cổng chính. Như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề đổ xe vào mùa du lịch cao điểm, vừa có thể tiếp tục giảm thiểu phiền toái cho dân làng, phân chia khu du lịch tỉ mỉ hơn nữa. Dự kiến giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào tháng 8. Rất tốt, rất tốt. Lâu thư ký gật đầu lia lịa, kinh tế phải đi lên, nhưng môi trường cũng phải được bảo vệ. Tiểu Lôi đồng chí à, người có suy nghĩ như vậy ta rất vui mừng. Nói rồi ngài nhìn sang bên cạnh, Mâu Dịch Thắng đâu? Hầu hết cán bộ thôn của Trấn Chúc Nam đều được mời đến, nhưng lâu thư ký mãi không thấy Mâu Dịch Thắng đâu. Lôi Hoan Hỷ tiếp lời, thần có gửi thiệp mời cho Mâu thư ký, không biết tại sao ngài ấy không đến. Tạ thư ký cũng nhíu mày, lão Mâu này, hôm qua ta còn đặc biệt gọi điện xác nhận với hắn. Ta đã nói với hắn lâu thư ký sẽ đến, để ta gọi lại cho hắn. Thôi, thô. Lâu thư ký xua tay, đây lại không phải hội nghị công tác của chính phủ, không cần ép buộc. Ai muốn đến thì đến, không muốn thì thôi. Ta dù sao cũng không phải bí thư Trấn Chúc Nam, hắn cũng không cần phải cố ý nịnh bợ ta làm gì. Mấy cán bộ thôn đi phía sau nhanh chóng xì xào bàn tán, lâu đại nhân hình như giận rồi thì phải. Đúng vậy, lão Mâu này cũng thật là, hắn và Tiểu Lôi không ưa nhau thì mặc, nhưng sao có thể không nể mặt lâu đại nhân chứ? Cứ chờ xem. Cuộc bầu cử cán bộ thôn sắp tới rồi, e là lần này lão Mâu không có quả ngon mà ăn đâu. Thực ra lần này Mâu Dịch Thắng đúng là bị oan. Nhà hắn xảy ra chút chuyện, không thể lập tức đến được. Nhưng người đã gặp vận rủi thì uống nước lã cũng súng răng. Kể từ khi Lôi Hoan Hỷ đột nhiên xuất hiện, cả hai đời thư ký Trấn Chúc Nam đều yêu ái hắn, khiến Mâu Dịch Thắng và thôn Nhạn Hồ, vốn là con cưng số một của trấn, dần dần bị thất sủng. Thôi được rồi, Tiểu Lôi, chúng ta tự đi dạo, người không cần chỉ đi cùng chúng ta, mau đi tiếp đãi các vị khách khác đi. Lâu thư ký xua tay, rồi nhỏ giọng nói, nhạc phụ tương lai của ngươi cũng tới đó, người nên qua đó trò chuyện với ông ấy nhiều một chút, xem có moi thêm được chút tiền cho thôn Tiên Đào không. Ha ha, nhưng tuyệt đối đừng nói là ta xúi nhé. Lôi Hoan Hỷ cũng bật cười. Chu Quốc Húc và Hạng Nhạc Minh đang thảo luận sôi nổi điều gì đó, thấy Lôi Hoan Hỷ đi tới, Chu Quốc Húc liền gọi hắn lại, đi, xem phòng khách của ngươi thế nào. Phòng khách hoàn toàn được cải tạo từ nhà dân, nhưng tiện nghi bên trong đều được bố trí theo tiêu chuẩn khách sạn. Một vị sư phụ ngậm điếu thuốc đang kiểm tra thiết bị trong phòng, vừa bước vào đã thấy khói thuốc mù mịt. Chu Quốc Húc và Hạng Nhạc Minh đồng loạt nhíu mày. Chờ chút, thần lập tức cho người bật thiết bị hút khói. Lôi Hoan Hỷ vội nói. Chu Quốc Húc và Hạng Nhạc Minh đều vô cùng tò mò. Ồ, chỗ ngươi còn có thiết bị hút khói tân tiến như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, vẻ mặt cao thâm khó dò, rồi rút điện thoại ra, điềm điềm, phòng số 12 khói quá, mau mở thiết bị hút khói. Nhận lệnh, lập tức mở thiết bị hút khói. giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia truyền đến. Chu Quốc Húc và Hạng Nhạc Minh tò mò đến cực điểm, nhìn khắp phòng khách, ngoài quạt thông gió trong nhà vệ sinh ra, chẳng thấy thiết bị hút khói nào cả. Một lát sau, Điềm Điềm bước vào, mỉm cười với các vị khách rồi đi đến bên cửa sổ. Nàng chỉ đơn giản là mở cửa sổ ra rồi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, thưa các vị khách quý, thiết bị hút khói đã được bật. Hạng Nhạc Minh muốn cười nhưng phải cố nén vì giữ thân phận. Chu Quốc Húc cũng dở khóc dở cười, Lôi Hoan Hỷ, cả ngày trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Vậy chứ thần còn cách nào khác sao? Lôi Hoan Hỷ giang hai tay, vẻ mặt vô tội, thần nghèo rất mồng tơi, tập đoàn Quân Thành lại không đầu tư thêm, thiết bị hút khói thủ công của chúng thần cũng không tệ lắm phải không? Hạng Nhạc Minh rốt cuộc không nhịn được cười, Chu Tổng, con rể tương lai của ngài đang đến xin tiền ngài đấy. Không tiền, không tiền. Chu Quốc Húc xua tay lia lịa, ta đây chỉ có đầu tư vào, chứ chưa thấy thu lại. Khó khăn lắm mới thấy khu thắng cảnh mở cửa, vậy mà tốt quá, một đồng còn chưa kiếm được, người đã muốn moi tiền từ túi ta rồi. Lôi Hoan Hỷ, người tính toán hay thật đấy. Mấy người vừa nói cười vừa đi ra ngoài, Lôi Hoan Hỷ vẫn không ngừng lèo nhèo đòi tập đoàn Quân Thành tiếp tục đầu tư. Vừa lúc đó, Annie cùng Lương Vũ đang đi tới, nghe thấy Lôi Hoan Hỷ đang đòi tiền, Lương Vũ đang không nghĩ ngợi liền nói, Hoan Hỷ, con thiếu tiền cứ nói với ta, cần bao nhiêu ta cấp cho con. 3 triệu có đủ không? Này, cái gì vậy chứ? Hoan Hỷ ca, nhà các người tuy không phải đại gia gì, nhưng tiền tiêu vặt vẫn có. Ta đây là đang tranh thủ kinh phí cho công ty Tâm Lòng mà. Lương phu nhân này cũng thú vị thật, vừa khai trương đã tặng mình 1 triệu, giờ lại muốn cho tiền. Người giàu có phải chăng đều thừa tiền đến phát hoảng không biết? À Lương phu nhân, người đừng để ý đến hắn, hắn là một tên vô lại đấy. Thiếu chút nữa là buộc miệng gọi gì, Annie vội vàng đổi giọng. Hắn thấy người có tiền là chỉ muốn lột một lớp da của họ thôi. Lương Vũ đang lúc này mới bừng tỉnh. Bà cũng là quan tâm quá hóa loạn, cuối cùng cũng được gặp lại đứa con trai bảo bối của mình, chỉ muốn bù đắp lại tất cả tình mẫu tử đã thiếu thốn hơn 20 năm. Cha, Hạng lão, còn đưa hai người đi một nơi thú vị. Hoan Hỷ ca, huynh cứ ở đây đi dạo với Lương phu nhân đi. Annie muốn tạo không gian riêng cho hai mẹ con, liền đẩy cha mình và Hạng Nhạc Minh đi. Lương phu nhân, lễ vật của người hậu hĩnh quá. Lôi Hoan Hỷ không biết nói gì, đành nói bâng quơ. Không nhiều, không nhiều. Lương Vũ đang vội nói, con đã quyên góp cho quỹ tiểu thiên sứ nhiều tiền như vậy, coi như đây là ta báo đáp lại đi. Đúng rồi, Hoan Hỷ, con sống ở thôn Tiên Đào từ nhỏ, à thấy Lôi Hoan Hỷ gật đầu, Lương Vũ đang lại hỏi, con có thể kể cho ta nghe chuyện lúc nhỏ của con không? Ta không có ý gì khác đâu, ta không có con nên ta rất tò mò về tuổi thơ của mọi đứa trẻ. Mạc Mập từng nhận xét về Hoan Hỷ ca của chúng ta rằng, Hoan Hỷ ca trong chuyện lớn thì không khéo như cáo già, nhưng trong chuyện nhỏ lại lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Vì vậy, Hoan Hỷ ca ngơ ngác cũng không nghĩ nhiều, cứ thế kể ra rất nhiều chuyện thú vị thời thơ ấu của mình. Lương Vũ đang lắng nghe, khóe miệng nở một nụ cười, bà dường như thấy được tuổi thơ của Lôi Hoan Hỷ, dường như cũng đang cùng con trai mình lớn lên trong ký ức của hắn. Bà mãi mãi nợ con trai mình, cũng mãi mãi không thể bù đắp được sự tiếc nuối vì đã không thể thực sự ở bên con khôn lớn. Nhưng bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa. Con trai đang ở ngay bên cạnh bà. Bà còn có thể thấy con trai thành công, thấy con trai kết hôn, có lẽ rất nhanh thôi bà sẽ được làm bà nội. Tất cả những gì thiếu sót với con trai, sớm muộn gì cũng có thể bù đắp trên người cháu nội. Cha mẹ đối xử tốt với con không? Cuối cùng, Lương Vũ đang ngập ngừng hỏi. Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ lại lập tức sa sầm, ta không có cha mẹ, ta là từ trong kẻ đá chui ra. Thực ra hắn đang nói về vợ chồng Lôi Hải Diệp, nhưng lọt vào tai Lương Vũ đang lại mang một ý nghĩa khác. Bà cho rằng Lôi Hoan Hỷ vẫn còn oán hận mình và chồng. Những lời định nói ra, bà lại nuốt vào. Không sao cả, sớm muộn gì Hoan Hỷ cũng sẽ biết chân tướng. Chỉ hy vọng lúc đó, nó có thể tha thứ cho bà và cha nó. Ít nhất, bây giờ bà đang ở ngay bên cạnh con trai mình. Kiều Viễn Phàm đứng ngoài thôn Tiên Đào, vẫn chưa bước vào. Hắn cũng nhận được thiệp mời của Lôi Hoan Hỷ, thậm chí đã đến ngay lúc lễ khai trương bắt đầu. Chỉ là vừa thấy có nhiều lãnh đạo như vậy, hắn liền không khỏi nhíu mày. Hắn không hề muốn giao thiệp với những người này. Người hắn kết giao là Lôi Hoan Hỷ cơ mà. Thôi, không vào nữa. Nhưng còn món quà mang đến cho Lôi Hoan Hỷ thì sao? Hắn thấy một bảo an đi tới, vội gọi người đó lại. Xin chào, ta muốn làm phiền ngươi một chuyện. Ta là bạn của Lôi Hoan Hỷ nhà các ngươi, làm phiền ngươi chuyển vật này cho hắn, chúc mừng hắn khai trương hồng phát. Nói xong, hắn dúi một chiếc hộp nhỏ vào tay người bảo an rồi vội vã rời đi. Lôi tổng, có người nhờ tôi mang đến cho ngài một món quà. Nhận lấy chiếc hộp nhỏ, Lôi Hoan Hỷ vô cùng thắc mắc, người đâu rồi? Đưa xong là đi ngay. Ồ, biết rồi. Thôi được, Hoan Hỷ, hôm nay khách khứa đông, người cứ bận việc đi, công ty ta còn có chút chuyện, ta đi trước đây. Lương Vũ đang định rời đi, nhưng ngập ngừng một lúc rồi nói, Hoan Hỷ, hay là mấy ngày nữa qua nhà ta ăn cơm nhé? À, qua nhà bà ăn cơm ư, Lương phu nhân à, rốt cuộc bà có ý gì vậy? Nhưng nhìn Lương Vũ đang, trong mắt lại có vẻ cầu khẩn, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, hay là thế này đi, mấy ngày nữa thần phải đi Nhật Bản, chờ thần từ Nhật Bản trở về rồi tính được không ạ? À, được, được. Lương Vũ đang lập tức trở nên phấn chấn. Thật là một người kỳ quặc. Tiễn Lương Vũ đang đi, Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm trong miệng, rồi mở chiếc hộp không biết của ai gửi tới. Đó là một miếng ngọc, được điêu khắc thành hình đóa hoa lan. Trong hộp còn có một mảnh giấy, trên đó viết, chúc mừng ngươi phát tài, để lần sau chúng ta lại có thể cược 2 triệu. Lôi Hoan Hỷ bật cười, lão Kiều khoác lác này, lại còn muốn lừa tiền của Hoan Hỷ ca ta, à lão Kiều ơi là lão Kiều, đã đến tận cửa rồi sao không vào, còn làm như không coi ta là bạn nữa chứ. Hừm. Cái đầu quỷ thần khó lường của Hoan Hỷ ca bỗng nhiên bắt đầu hoạt động. Nghĩ mà xem, lão Kiều độc thân, Lương phu nhân cũng độc thân, tuy tuổi tác hai người có chút chênh lệch, nhưng lão Kiều ôn văn nhã nhặn, chuyện trên trời dưới đất ngàn năm trước ngàn năm sau gì cũng biết. Lương phu nhân thời trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân. Nếu như có thể tác hợp cho hai người họ không đúng. Người ta Lương phu nhân là người giàu có, còn lão Kiều chỉ mở một quán bán thuốc lá rượu. Thân phận hai người có chút chênh lệch. Nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội, xem bộ dạng của Lương phu nhân cũng không giống người ham sang phụ khó. Kha kha, có cơ hội, có cơ hội. Phải tìm một dịp nào đó, để hai người họ gặp nhau. Ừm, từ Nhật Bản về sẽ làm chuyện này. Mình cũng coi như làm hồng nương một phen. Hoan Hỷ ca bắt đầu tự tán thưởng cho ý tưởng thiên tài của mình. Mình đúng là một thiên tài mà. Hoan Hỷ ca của chúng ta cứ thế cười khanh khách vì ý tưởng tuyệt diệu của mình Lương Tổng. Tài khoản quỹ tiểu thiên sứ bỗng nhiên có thêm 3 triệu 300 ngàn tiền quyên góp. Hừm, ai quyên góp vậy? Người này ngài quen, là ngài Lôi Hoan Hỷ của công ty Tâm Lòng. Cái gì? Hoan Hỷ ư, chúng tôi cũng không rõ, chỉ là có lời nhắn đi kèm, ghi là như vậy. Hay là ngài hỏi thử xem? Không cần đâu, Hoan Hỷ gần đây rất bận, chờ nó từ Nhật Bản về rồi hãy nói. Một chiếc xe dừng lại trước mặt Kiều Viễn Phàm. Thấy người từ trên xe bước xuống, Kiều Viễn Phàm nhíu mày, liền hỏi bằng một tràng tiếng Anh lưu loát, Khang Ti Lệ, cô lại tìm tôi làm gì? Người bước xuống xe là một mỹ nữ tóc vàng người châu Âu, khoảng 27, 28 tuổi, tỏ ra vô cùng khách khí trước mặt Kiều Viễn Phàm. Thưa ngài Kiều, chúng ta có thể lên xe nói chuyện được không ạ? Kiều Viễn Phàm lắc đầu, nhưng vẫn lên xe. Chiếc xe lập tức khởi động. Nói đi, lại có chuyện gì? Kiều Viễn Phàm sa sầm mặt. Thưa ngài Kiều, tổng tài sản của ngài đã vượt quá. Thôi được rồi, lại là tiền. Kiều Viễn Phàm tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn, ta đã nói rồi, đó là tài sản tổ tiên ta tích góp, không liên quan gì đến ta. Khang Ti Lệ lại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, nhưng theo quy chế, ngài là chủ nhân hợp pháp duy nhất của khối tài sản này, ngài có quyền sử dụng nó bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nếu ngài không sử dụng số vốn này, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư trên toàn thế giới để sinh lời, sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, lợi nhuận vẫn sẽ được chuyển vào tài khoản chuyên dụng của ngài. Đồng thời, chúng tôi sẽ thông báo cho ngài mỗi năm một lần, ngài cũng có thể đối soát với chúng tôi bất cứ lúc nào. Kiều Viễn Phàm nghe mà đau cả đầu, Khang Ti Lệ, cô nói tiền là thứ tốt, chắc chắn là vậy rồi, ai mà không muốn mình là một đại phú ông, ngày nào cũng đi làm bằng trực thăng, uống rượu vang trị giá mấy vạn đồng. Cô có biết ta bây giờ đang sống cuộc sống như thế nào không? Khang Ti Lệ lắc đầu. Dừng ở cây cầu phía trước. Chiếc xe dừng lại ở cây cầu, nơi này rất ít người qua lại. Kiều Viễn Phàm bước xuống xe, mặc cho gió sông thổi vào mặt, ta mở một quán thuốc lá và rượu, buôn bán cũng tạm được, nếu ngày nào cũng mở cửa, mỗi tháng kiếm được khoảng 3 ngàn. Sáng nào ta cũng đạp xe đi chợ mua thức ăn cho cả ngày. Để ta kể cho cô nghe thực đơn hôm trước của ta nhé. Buổi trưa là một con cá giết, 9 đồng rưỡi, ta mặc cả với người bán cá, bớt được 5 hào. Mua thêm các loại rau khác, tổng cộng là 5 đồng rưỡi, buổi trưa ăn như vậy đó. Đến tối, hâm lại thức ăn thừa từ buổi trưa. À, đúng rồi, hôm trước ta có hứng, còn mở một bình rượu 15 đồng, uống làm 2 bữa. Cho nên một ngày ta chi tiêu hết 29 đồng rưỡi, cứ tính là 30 đi. Hắn bỗng nhiên lảm nhảm tính toán chi phí sinh hoạt một ngày với một mỹ nữ. Nhưng Khang Ti Lệ lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, thưa ngài Kiều, ngài còn một khoản chưa tính. Ngài phải ăn cơm, vậy tiền gạo thì sao à, tiền thuê nhà và điện nước cho quán của ngài nữa. Còn cả loại rượu ngài uống chắc chắn là loại rượu mạnh, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài. Ta đều tính cả rồi, trừ chi phí sức khỏe không thể tính. Kiều Viễn Phàm thất thần nói, một ngày ta tiêu nhiều nhất cũng khoảng 50 đồng, tính cả chi phí phát sinh, mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ cần 2 ngàn là đủ. 1 ngàn còn lại ta có thể đi làm những việc tốt hơn và những việc ta thích. Cuộc sống của ta dĩ nhiên không thể so với những siêu đại gia kia, nhưng có một điểm ta giống họ, đó là ngày nào ta cũng sống rất vui vẻ. Ngài không giống họ đâu, theo thần được biết, phần lớn các siêu đại gia ngày nào cũng bận rộn. Họ không vui vẻ được như ngài. Khang Ti Lệ mỉm cười nói. Cho nên, ta không muốn sống cuộc sống cả ngày chỉ tính toán của cải mà không vui vẻ như vậy. Khang Ti Lệ chợt nói, ngài Lucas, bạn của ngài, nói không sai chút nào. Thực ra ngài là một người vô cùng thông minh, ngài để tiền ở chỗ chúng tôi giúp ngài kiếm tiền, để chúng tôi phải đau đầu bôn ba bận rộn. Còn ngài thì chẳng cần làm gì cả mà vẫn có thể ngồi hưởng khối tài sản khổng lồ. Hắn không hiểu ta, hắn dùng tư duy của hắn để suy nghĩ vấn đề. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng, thứ ta quan tâm không phải của cải, mà là thứ quý giá nhất ta đã đánh mất. Nếu có thể tìm lại được nó, ta nguyện dùng tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy. Khang Ti Lệ bỗng nhiên nghe ra điều gì đó, ngài nói là nó. Lẽ nào thứ ngài đánh mất là một người thân? Kiều Viễn Phàm lại không trả lời thẳng, mà nhanh chóng chuyển chủ đề, lần này cô đến không phải chỉ để nói với ta về chuyện tài sản gì đó chứ. Cô là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ giám đốc vận hành, còn bao nhiêu việc đang chờ cô làm đấy? Nếu muốn trở thành giám đốc vận hành, thần vẫn chưa đủ tư cách. Khang Ti Lệ cười nói, theo quy chế sáng lập, phải đủ 40 tuổi, được sự chấp thuận của 7 vị chấp ủy trong hội đồng tối cao, và cuối cùng do chấp chính quan ký tên mới có thể chính thức nhậm chức. Thần năm nay 27 tuổi. Theo quy tắc, thần còn phải đợi thêm 13 năm nữa. Quy chế sáng lập chó má. Kiều Viễn Phàm, người luôn ôn văn nhã nhặn, bỗng văn một câu tục tiểu, chế độ của mấy trăm năm trước mà bây giờ vẫn còn áp dụng, thời đại nào rồi chứ? Người trẻ tuổi có sức sáng tạo hơn, có nhuệ khí hơn. Tại sao cứ phải đến 40 tuổi? Ta không hiểu nổi, những người trong đó, ai cũng là siêu đại gia, trong công ty của mình họ có thể mạnh dạn đề bạt người trẻ, tại sao đến đây lại không được? Khang Ti Lệ rõ ràng là một người rất kiên nhẫn, việc sửa đổi quy chế cũng cần được sự chấp thuận của 7 vị chấp ủy trong hội đồng tối cao và cuối cùng do chấp chính quan ký tên mới được. Quan trọng hơn là, cần phải có người đề án. Mà người có tư cách đề án chỉ có 7 vị chấp ủy. Thôi được, được rồi. Những cái này ta đều biết, nói thẳng vào vấn đề đi. Lần này, hội nghị quyết sách tối cao sẽ được tổ chức tại Los Angeles. Chúng tôi đến đây để mời ngài tham dự. Khang Ti Lệ thu lại nụ cười, cùng kính nói. Ta không đi. Kiều Viễn Phàm nói không cần suy nghĩ, ai muốn đi thì đi, còn ta kiên quyết không đi. Ngài nhất định phải đi, bởi vì ngài là một trong 7 vị chấp ủy của hội đồng tối cao. Thái độ của Khang Ti Lệ vừa cung kính lại vừa kiên quyết. Trong một thời gian dài vừa qua, gia tộc họ Kiều đã từ chối liên lạc, nên mỗi kỳ họp ra quyết sách tối cao đều thiếu một vị chấp ủy. Rất nhiều nghị quyết đều bị gác lại vì không có sự đồng ý của gia tộc họ Kiều. Ví dụ như đề án cho phép người trẻ tuổi gia nhập hàng ngũ quản lý cấp cao mà chúng ta vừa thảo luận, cũng vì gia tộc họ Kiều vắng mặt mà mãi không được thông qua. Kiều Viễn Phàm cười khổ, nói vậy trách nhiệm còn đổ lên đầu ta à? Không, thần không dám, bất kỳ hành vi chỉ trích nào đối với chấp ủy đều sẽ bị sa thải, vĩnh viễn không được tuyển dụng lại, thậm chí còn có thể gặp phải hậu quả đáng sợ hơn. Khang Ti Lệ rõ ràng trở nên hoảng hốt. Kiều Viễn Phàm cười, đừng sợ, ta không phải là những lão già cổ hủ không thông tình đạt lý. Ta chỉ thắc mắc, nếu ta nhất quyết không đi, cô có thể làm gì ta? Khang Ti Lệ tranh mảnh cười, vậy thì thần sẽ ngày ngày bám theo ngài. Ngài ăn cơm, thần đi theo. Ngài vào nhà xí, thần cũng đi theo. Ngài tắm rửa, thần cũng theo nốt. Nếu có người hỏi thân phận của thần, thần sẽ nói với họ, thần là bạn gái của ngài. Đây không phải là nói bậy nói bạ sao? Kiều Viễn Phàm suýt nữa thì nhảy dựng lên, nhưng rồi lại u rũ nói, thôi được, lão Kiều ta chịu thua rồi. Ta sẽ đi cùng cô tham gia cái hội nghị chết tiệt đó. Khu thắng cảnh tiên nữ Sơn tuy đã mở cửa đón khách, nhưng vẫn có một vài nơi thuộc khu vực cấm của du khách, một là vườn hoa lan của Quan Bảo Phương, hai là bách thảo viên của tiên nữ Sơn. Vườn hoa lan đã được xây tường bao lại, còn những loại hoa cỏ thảo dược quý hiếm trong bách thảo viên, Lôi Hoan Hỷ cũng bắt đầu lần lượt chuyển hết vào mật thất dưới lòng đất của mình. Đặc biệt là đóa hoa lan bảy màu mà đến tận bây giờ vẫn chưa biết hết công dụng. Có điều, giờ đã không thể gọi là hoa lan bảy màu một cách trọn vẹn được nữa, nó đã thiếu mất một cánh hoa màu đỏ thẫm. Lôi Hoan Hỷ đến giờ vẫn không biết thực ra cánh hoa đó đã bị chính mình ăn mất. Tội nghiệp tiểu bàn toàn bị hắn nghi oan. Kể từ khi tiểu công chúa ra đời, đóa hoa lan này đã trở thành món ăn hàng ngày của nó. Cánh hoa màu tím cuối cùng nó cũng đã thưởng thức, bộ lông trên người cũng vì thế mà chính thức biến thành bảy màu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đây có lẽ là con vẹt duy nhất trên thế giới có màu sắc rực rỡ đến vậy. Nếu chỉ dựa vào màu sắc, Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn tiểu công chúa sẽ đoạt giải quán quân trong đại yến tung cánh. Nhưng một đại yến quy tụ gần như tất cả những người yêu chim trên toàn thế giới, muốn trở thành điểu vương e rằng không đơn giản như vậy. Tiểu công chúa rất ngoan, luôn quấn quýt bên cạnh Lôi Hoan Hỷ và đặc biệt thích đậu trên vai hắn. Điều này khiến Hoan Hỷ ca của chúng ta sinh ra một ảo giác, rốt cuộc ngươi là vẹt hay là đại bàng vậy? Hắn cũng kể cho Tiểu Bàng nghe về việc mình muốn tham gia đại yến tung cánh, Tiểu Bàng dường như đặc biệt hứng thú. Phải biết rằng, tiểu công chúa là sinh vật đầu tiên mà Tiểu Bàng tạo ra từ những cá thể không cùng loài. Nó có thể chịu được thử thách đến mức nào, Tiểu Bàng cũng rất muốn biết câu trả lời. Quá trình cải tạo tiểu công chúa một cách thầm lặng đã bắt đầu, ngay cả Hoan Hỷ ca cũng không hề hay biết. Khi màn đêm buông xuống, Tiểu Bàng bắt đầu hành động. Trong mật thất dưới lòng đất, cái cây kỳ lạ trông như một cây đào thu nhỏ, càng ngày càng trở nên xấu xí. Ấy vậy mà Tiểu Bàng lại coi nó như báu vật. Nó chui vào rễ cây, không biết làm gì trong đó. Phải mất 7, 8 phút, Tiểu Bàng mới chui ra khỏi lớp đất bùn. Nó lắc mình một cái, đất bùn liền biến mất, trả lại một thân hình trắng như tuyết, một con tầm bảo bối. Một vật thể màu đỏ kỳ, lạ to bằng móng tay được Tiểu Bàng lấy ra từ bộ rễ. Tiểu Bàng bắt đầu rung chuyển cơ thể một cách nhanh chóng, một luồng sáng màu xanh lục lập tức đi vào vật thể màu đỏ kia. Màu sắc từ từ thay đổi, màu đỏ dần pha lẫn một chút màu xanh lục. Trong Tiểu Bàng có vẻ rất hài lòng với thành quả của mình. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nó mang theo khối vật thể màu vàng lục này bay ra khỏi mật thất, đến vườn đào của Hoan Hỷ ca. Tăng Kiến Văn và nhóm nghiên cứu của ông ta cùng với máy móc vẫn ở đó. Tiểu Bàng hừ lạnh một tiếng. Lũ người các ngươi à, đừng có ảo tưởng hảo huyền là sẽ biết được bí mật của nơi này. Dù các ngươi có ở đây thêm 100 năm nữa, cũng đừng hòng biết được dưới lớp đất này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Dưới gốc cây đào, Tiểu Bàng tìm thấy một mẫu vật thể màu trắng phấn nhỏ bằng ngón tay cái. Mẫu vật này vốn rất lớn, đáng tiếc đã bị Hoan Hỷ ca ngốc nghếch ăn mất hơn nữa, còn suýt biến thành một tượng băng khổng lồ. Giờ chỉ còn lại từng này. Tiểu Bàng cẩn thận cạo ra một chút xíu, trộn lẫn với vật thể màu vàng xanh. Hai vật thể khác nhau vậy mà lại nhanh chóng dung hợp với nhau. Bây giờ, nó đã biến thành một thứ kỳ quái pha trộn giữa màu đỏ, xanh lục và trắng phấn. Hoan Hỷ ca ơi là Hoan Hỷ ca, Tiểu Bàng không khỏi thở dài trong lòng. Thứ vật thể màu trắng phấn này đúng là có lợi ích to lớn, nhưng không phải cứ thế mà ăn không, phải trộn lẫn với vật chất sinh ra từ cây đào thu nhỏ trong mật thất rồi mới được dùng. Hơn nữa ngươi vội cái gì, những thứ này vốn là chuẩn bị cho ngươi mà. Cất lại vật thể màu trắng phấn vào gốc đào, Tiểu Bàng hoàn thành công đoạn cuối cùng. Đại công cáo thành. Trong bách thảo viên của tiên nữ Sơn, con vẹt 7 màu tiểu công chúa vẫn luôn ngoan ngoãn chờ đợi Tiểu Bàng đến. Vừa thấy Tiểu Bàng xuất hiện, nó lập tức cất tiếng kêu vui vẻ. Nhưng Tiểu Bàng lại uy nghiêm nhìn nó một cái. Tiểu công chúa lập tức im bặt, đứng im không nhúc nhích. Vật thể pha tạp màu vàng, lục, phấn được đặt trước mặt tiểu công chúa. Dù không biết đây là gì, nhưng tiểu công chúa có thể chắc chắn rằng thứ này tuyệt đối có lợi ích to lớn đối với mình. Đây là ban tặng của một con rồng cơ mà. Sau khi được Tiểu Bàng cho phép, tiểu công chúa liền mổ từng chút một vào vật thể đó. Vốn dĩ cũng không lớn, chỉ vài miếng mổ đã chui hết vào trong cơ thể tiểu công chúa. Chỉ vài giây sau, cơ thể tiểu công chúa bắt đầu biến đổi. Nó bỗng cất lên tiếng kêu chói tai, vỗ cánh bay loạn xạ. Một ngọn lửa dường như đang thiêu đốt bên trong cơ thể nó và sắp sửa nướng chín nó. Tiểu Bàng không hề có ý định ra tay giúp đỡ, chỉ lạnh lùng quan sát từ bên cạnh. Linh lực của nó vẫn chưa đủ mạnh, không thể làm được như Long Vương muốn gì được nấy. Vì vậy, những sinh vật được nó cải tạo đều phải trải qua giai đoạn dày vò đau đớn này. Chỉ cần chịu đựng được, con vẹt này sẽ trở thành một sinh vật độc nhất vô nhị trên thế giới. Ngọn lửa trong cơ thể tiểu công chúa đang bùng cháy, ngay sau đó, lông vũ bên ngoài cũng như đang bốc cháy lên. Bộ lông 7 màu của nó hoàn toàn bị một luồng hào quang đỏ rực bao phủ. Một con vẹt bùng cháy. Một quả cầu lửa biết bay. Tiểu công chúa điên cuồng bay loạn xạ trong bách thảo viên, điều nó mong muốn nhất lúc này là tìm thấy một dòng suối mát, có thể ngâm mình vào đó để dập tắt ngọn lửa này. Nỗi đau này khó có thể dùng lời để diễn tả. Kéo dài suốt hơn nửa canh giờ, cảm giác thiêu đốt mới dần dần biến mất. Luồng hào quang đỏ rực cũng từ từ mờ đi. Nhưng tiểu công chúa còn chưa kịp thở phào, một cảm giác lạnh buốt lại lặng lẽ xuất hiện. Đó là cảm giác đóng băng. Nếu Hoan Hỷ ca có mặt ở đây lúc này, chắc chắn sẽ không thể quen thuộc hơn với cảnh tượng trước mắt. Tiểu công chúa bắt đầu bị đóng băng từ hai chân. Nó muốn giang cánh bay lên, nhưng đôi chân bị đóng băng đã cản trở ý định đó. Tiếp đó, cảm giác đóng băng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Tiểu công chúa kinh hãi phát hiện, toàn thân nó đã bị đóng băng hoàn toàn. Nó đã biến thành một bức tượng vẹt bằng băng. Tiểu Bàng vẫn không động đậy, vẫn lạnh lùng quan sát tất cả. Lạnh. Dù đã biến thành tượng băng, tiểu công chúa vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương đó. Đột nhiên, luồng sáng đỏ rực đã biến mất trước đó lại xuất hiện trở lại. Dù vô cùng yếu ớt, nhưng luồng sáng đỏ rực đó vẫn ẩn hiện. Ban đầu chỉ nhỏ như sợi tóc, nhưng rất nhanh đã lan ra khắp cơ thể tiểu công chúa. Từng tia, khắp nơi trên bức tượng vẹt băng đều có thể nhìn thấy luồng hào quang đỏ rực này. Tượng băng bắt đầu tan chảy, và tốc độ tan chảy cực nhanh. Cơ thể tiểu công chúa dần dần cử động lại được. Đầu tiên là những cử động vô cùng khó khăn, tiếp theo là đôi cánh cố gắng vươn ra. Rồi nó dùng sức vỗ mạnh một cái, tất cả băng giá đều bị chấn vỡ. Mọi đau đớn đều tan biến. Tiểu công chúa cất tiếng kêu vui vẻ, dàn cánh bay lên không trung. Lúc này, hình thể của nó đã gần nửa mét, chỉ riêng tốc độ trưởng thành, trên thế giới này còn có loài chim nào có thể sánh bằng tiểu công chúa. Bộ lông bảy màu trở nên lộng lẫy và rung động lòng người hơn, lại còn được bao bọc bởi một lớp ánh sáng óng ánh. Hơn nữa, trong bảy màu sắc đó, nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhận ra sự pha trộn mơ hồ của hai màu đỏ rực và trắng tinh. Trên trời dưới đất, một con vẹt độc nhất vô nhị. Tiểu Bàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thực ra trong quá trình biến đổi của tiểu công chúa vừa rồi, nó còn căng thẳng hơn cả tiểu công chúa. Dù con vẹt này là do một tay nó tạo ra, nhưng tương lai của tiểu công chúa sẽ ra sao, nó hoàn toàn không chắc chắn. Một sinh vật do rồng tạo ra mà lại là một sản phẩm thất bại thì thật là nực cười. May mắn thay, nó đã thành công. Thực ra, bình tĩnh mà xem xét, Tiểu Bàng biết mình vẫn chưa hoàn toàn thành công, quá trình tạo ra tiểu công chúa thực sự quá tốn công sức. Nếu nó có thể biến thành một con thần long thực sự, thì đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thôi bỏ đi, muốn đạt đến bước đó còn cần một chặng đường dài. Tiểu công chúa đáp xuống bên cạnh Tiểu Bàng, trìu mến nhìn nó. Tiểu Bàng lập tức dịch sang một bên một chút, ngoài hoan hỉ ca ra, nó không muốn tiếp xúc quá gần với bất kỳ sinh vật nào. Nhưng, tiểu công chúa lại cả gan tiến lại gần Tiểu Bàng hơn một chút. Thật là vô lý. Tiểu Bàng lập tức lộ ra vẻ mặt hung dữ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt tiểu công chúa. Nhưng tiểu công chúa lại không hề sợ hãi. Dựa vào bản năng động vật và vì mạng sống của mình vốn là do Tiểu Bàng ban cho, tiểu công chúa biết Tiểu Bàng thực ra là một thần long có trái tim lương thiện. Sau đó, nó còn táo bạo hơn, dùng lông vũ trên cánh mình nhẹ nhàng cọ vào Tiểu Bàng, ý là đang lấy lòng Tiểu Bàng, thể hiện sự thần phục của mình. Ngươi, sinh vật cấp thấp này sao dám hừm, không đúng. Tiểu công chúa là do mình tạo ra, cũng không thể coi là sinh vật cấp thấp được. Tiểu Bàng phát hiện đầu óc mình không còn nhanh nhạy nữa. Chết rồi, chết rồi. Bỗng nhiên, một tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên. Tiểu Bàng và tiểu công chúa nhìn nhau. Ai, có thể phát ra tiếng kêu như vậy, ngoài cái gã đầu óc hay chập mạch kia ra thì còn ai vào đây? Hoan hỉ ca lao đến, không xong rồi, Tiểu Bàng, chết rồi. An Ni muốn đi Nhật Bản cùng ta. Gã này hoàn toàn không thèm để ý đến tiểu công chúa, cũng không hề phát hiện ra sự thay đổi về ngoại hình của nó. Tiểu Bàng chỉ lười biếng liếc hắn một cái, sớm đã quen với việc chẳng thèm để tâm đến gã này. Tiểu Bàng, An Ni muốn đi Nhật Bản cùng ta đó. Lỡ như thế chiến thứ ba bùng nổ thì sao? Nhân loại sẽ vì thế mà bị hủy diệt đó. Tẻ nhạt. Một giọng nói có phát âm vô cùng kỳ quặc truyền vào tai Hoan Hỷ Ca. Cái gì tẻ nhạt? Chính là chuyện quan trọng mà. Nói đến đây, Hoan Hỷ Ca đột nhiên hét lên thất thanh. Ai, là ai trốn trong bách thảo viên của ta? Cái gã vừa gọi Lôi Hoan Hỷ là tẻ nhạt, đang trợn mắt há mồm nhìn một con vẹt. Vẹt biết nói không có gì đáng ngạc nhiên, nếu không đã chẳng có câu thành ngữ nói như vẹt. Nhưng vấn đề lớn nhất là, tiểu công chúa học nói từ lúc nào? Hai chữ tẻ nhạt phát âm vô cùng kỳ quái, giống như một người nói ngọng nói ra vậy. Nhưng dù sao đi nữa, tiểu công chúa cuối cùng vẫn học được cách nói chuyện. Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ lập tức tỉnh ngộ, đây chắc chắn lại là kiệt tác của Tiểu Bàng. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, tiểu công chúa vốn đã xinh đẹp như vậy, nếu lại có thể học nói như những con vẹt khác thì thật là tuyệt vời, cơ hội giành được thứ hạng cao trong đại yến tung cánh cũng lớn hơn nhiều. Vẹt biết nói chắc chắn ở đâu cũng có, nhưng ai đã từng thấy một con vẹt Amazon sống nhiều lê biết nói chưa? Lôi Hoan Hỷ cũng yên tâm, quay sang nói với Tiểu Bàng, An Ni muốn đi Nhật Bản, người chắc chắn không biết đâu nhỉ. Liên quan gì đến ta? Tiểu Bàng thật sự mặc kệ gã này. Chuyện động trời đó, Tiểu Bàng. Hoan Hỷ ca của chúng ta ủ rũ nói, ngươi nghĩ xem, cái cô nàng Nhật Bản kia yêu Hoan Hỷ ca tha thiết, chỉ mong Hoan Hỷ ca đến Nhật Bản thôi, đương nhiên, ai bảo Hoan Hỷ ca đẹp trai như vậy chứ? Tiểu Bàng cảm thấy trong bụng không được thoải mái. Một người sinh ra đã đẹp trai thực ra không phải lỗi của anh ta. Tiểu Bàng cảm thấy có cảm giác muốn nôn. Lẽ nào là buổi trưa ăn nhiều quá? Hơn nữa, mỗi sáng soi gương ta luôn có một sự thôi thúc muốn dập đầu lạy chính mình. Tiểu Bàng không thể nhịn được nữa. Máu nóng đang sôi sục. Trước đây Hoan Hỷ ca không có liêm sỉ thì thôi, bây giờ lại phát triển đến mức không biết xấu hổ. Nhưng Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không để ý đến thái độ của Tiểu Bàng. Lỡ như Hương Huệ Tử ở Nhật Bản đụng phải An Ni, hai người họ đánh nhau thì sao? An Ni đã luyện Taekwondo, Hương Huệ Tử chắc chắn đánh không lại nàng. Nàng nghĩ không phục, gọi thêm viện binh, lại đánh cho An Ni một trận. An Ni càng tức giận hơn, gọi một cuộc điện thoại cho cha nàng, Chu Quốc Húc lập tức triệu tập mấy vạn người xông qua Nhật Bản. Nhưng nhà Giả Trạch là sân nhà tác chiến mà, ào một cái, mười mấy vạn thành viên Băng Sơn Khẩu kéo ra. Chu Quốc Húc chắc chắn không cam tâm chịu thiệt, lại ào một cái, điều động mấy trăm ngàn đại quân từ trong nước. Người nói xem, cứ đánh qua đánh lại như vậy, thế chiến có bùng nổ không? Tiểu Bàng nghe mà trợn mắt há mồm. Trí tưởng tượng của con người lại phong phú đến vậy. Trên trời là máy bay phi thuyền, dưới đất là xe tăng đại pháo, trong biển là hàng không mẫu hạm tàu ngầm, tất cả chỉ vì hai người phụ nữ. Trong mắt Hoan Hỷ Ca lóe lên nỗi lo sâu sắc cho tương lai nhân loại, lỡ như chiến tranh hạt nhân bùng nổ thì sao? Lỡ như trái đất bị hủy diệt thì sao? Tiểu Bàng, người phải nghĩ cách đi chứ. Tiểu Bàng đã không còn gì để nói. Tại sao mình lại gặp phải một con người như thế này? Hoan Hỷ Ca thời thơ ấu ngây thơ trong sáng biết bao, lẽ nào trận sốt cao lần đó đã thiêu hỏng não của hắn rồi sao? Đương nhiên, ngươi là một con thần long cao quý, sao có thể chấp nhặt với đám người hạ đẳng chúng ta? Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên trở nên cợt nhã, cho nên ta cũng không tiện làm phiền ngươi mãi. Hay là thế này đi, ngươi dạy cho ta định thân pháp của ngươi, đến lúc đó hai người phụ nữ kia định đánh nhau, ta chỉ cần định một cái, kha kha, cả hai đều không động đậy được nữa, thế chiến cũng sẽ không bùng nổ. Tiểu Bàng cuối cùng cũng hiểu ra mục đích thực sự của Hoan Hỷ Ca. Gã này đến đây để lừa gạt mình học định thân pháp. Một luồng sóng âm truyền đến tiểu công chúa. Tiểu công chúa vừa lên tiếng, một chữ vô cùng dịu dàng vang lên từ miệng nó, cút. Này, ngươi đang làm hư con trẻ, dạy tiểu công chúa nói bậy. Hoan Hỷ Ca nhảy dựng lên. Có điều bây giờ hắn cũng đã hiểu ra. Tiểu công chúa có thể dưới sự chỉ huy của sóng âm từ Tiểu Bàng, nói ra những từ vô cùng đơn giản, đây thực ra chính là cầu nối giao tiếp giữa Tiểu Bàng và mình. Trước đây, khi giao tiếp với Tiểu Bàng, con rồng mập ú này chỉ có thể dựa vào động tác để mình hiểu ý. Nhưng tiểu công chúa có thể nói ngôn ngữ đơn giản của con người, vậy thì hoàn toàn khác rồi. Hoan Hỷ Ca vẫn chưa từ bỏ, Tiểu Bàng, chúng ta thương lượng chút đi. Tiểu công chúa lại mở miệng. Vẫn là chữ đó, cút. Vậy thì vô vị quá. Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm xoa mũi, bạn bè tốt với nhau cả mà. Ta biết, ngươi, và cả ngươi nữa, đều ghen tị với vẻ đẹp trai của ta. Ai, người ta nói người đẹp trai dễ chết yểu, không biết ta có thể sống đến bao nhiêu tuổi đây. Rầm. Ngay khoảnh khắc Hoan Hỷ Ca quay người lẩm bẩm rời khỏi Bách Thảo Viên, Tiểu Bàng đã hoàn toàn bị gã không chút liêm sỉ này làm cho tức điên. Thật bi ai, sai lầm lớn nhất đời mình chính là đã ban cho gã này quá nhiều năng lực. An Ni quả thực đã chuẩn bị khởi hành đi Nhật Bản cùng Hoan Hỷ Ca. Hừ hừ, Hoan Hỷ Ca đột nhiên nói muốn đi Nhật Bản tham gia một cuộc thi chim gì đó, trong mắt An Ni, thi đấu là giả, mượn cớ hẹn hò với người phụ nữ tên Hương Huệ Tử kia mới là thật. Dám cướp bạn trai của An Ni đại tiểu thư, chán sống rồi. Thế là sáng sớm, người ta đã thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ luyện công Taekwondo đang luyện tập trong thôn Tiên Đào. Annie đại tiểu thư từ trước đến nay chưa từng chăm chỉ như vậy. Hắc. Hai chiếc ghế dài được đặt hai bên, mấy tấm ván gỗ được gác lên trên. Annie hét lớn một tiếng, một cước đá xuống. A da, đau. Tấm ván gỗ không gãy. Annie đại tiểu thư của chúng ta ôm chân kêu đau không ngớt. Bạch Tiểu Táp, người được Annie gọi đến, đang ân cần hầu hạ bên cạnh. Vội nói, đại ca, tấm ván gỗ này chắc chắn đã bị ngâm nước, mà còn ngâm mấy ngày rồi, nếu không với thân thủ của đại ca, sớm đã bị chặt đứt rồi. An Nhi ôm chân, nước mắt sắp trào ra, ai lại thiếu đạo đức như vậy chứ? Có chứ. Bạch Tiểu Táp xoa cằm, như thể ở đó có râu, đại ca, người nghĩ xem, người xinh đẹp như hoa, mặt thiên thần dáng ma quỷ, lại là cao thủ đai đen Taekwondo. Đai hồng. An Nhi nhỏ giọng nhắc nhở. Cao thủ đai hồng có thực lực đai đen. Bạch Tiểu Táp mặt không đổi sắc, một thiếu nữ thiên thần hội tụ cả vẻ đẹp, trí tuệ và võ dũng như vậy, nhất định sẽ gây ra sự ghen tị của vô số người. Theo phân tích của tôi, người này nhất định là... Điềm Điềm Đồng Đồng. Không. Bạch Tiểu Táp cười lạnh một tiếng, Điềm Điềm Đồng Đồng tuyệt đối trung thành với đại ca, không thể nào là các nàng. Người chắc chắn vậy sao? Ta nghe nói hôm qua Điềm Điềm Đồng Đồng đã tặng chiếc xe điện mà các nàng từng lái cho ngươi. Đại ca... Lòng trung thành của tôi với người có trời đất chứng giám. Sao tôi có thể là kẻ vô liêm sỉ như vậy được? Một chiếc xe điện sao có thể mua chuộc được lòng trung thành của tôi với người? Vậy ngươi nói xem ai đã làm trò xấu? Chỉ có một người khả nghi nhất, đó chính là Mạc, Mập, Tử. Không phải chứ? An Nghi kêu lên, Mạc Mập ghen tị với ta làm gì? Bạch Tiểu Táp đúng là Gia Cát Chi Lượng, Tôn Vũ Chi Tử, Tôn Tử, đại ca, để tôi phân tích cho người nghe, người nói xem tại sao Mạc Mập đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Theo phân tích của tôi, khuynh hướng của hắn chắc chắn có vấn đề. Hắn làm bạn tốt với người thực ra là giả, mục đích thực sự của hắn là muốn tiếp cận Hoan Hỷ ca, từ trong tay đại ca mà hoành đao đoạt ái. A da, ghê tởm chết đi được. An Ni làm bộ như sắp nôn, Mạc Mập đến giờ vẫn chưa có bạn gái là vì trong lòng hắn vẫn chưa quên được một cô gái. Ta và hắn là bạn bao nhiêu năm rồi? Nếu không phải vì ngươi tuyệt đối trung thành với ta, ta đã cho ngươi một cước rồi. Đại ca anh Minh, ai bảo gã mập chết tiệt hôm qua lại ăn vụng hết đồ ăn vặt tôi mới mua chứ? Bạch Tiểu Táp lập tức cười hì hì nói, đại ca, tôi biết tại sao người lại muốn luyện taekwondo, thực ra tôi có cách đấy. Lập tức, Bạch Tiểu Táp lặng lẽ nói ra cách của mình ngày mùng ngày 5 tháng 5, tiết tiểu mãn. Thời tiết hôm nay, có mây, không nhiều. Một ngày thích hợp để giết người. 12 tấm ván gỗ được chồng lên nhau. Ani lạnh lùng nhìn những tấm ván gỗ này. Sau đó lại ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca có chút há hốc mồm, Ani, em đừng làm gãy xương mình đấy. Ani cười gằn, không nói gì. Bạch Tiểu Táp cười gằn, ngày xưa, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, bỗng nhiên một chưởng bay tới, hóa giải ân oán của hai đại cao thủ. Đó chính là An Ni đại ca của chúng ta. Gió nổi lên, đầy sát khí. Hoan Hỷ ca bất giác lùi lại một bước. Gió lặng, sát khí ngưng tụ. Hắc. An Ni nhấc chân, mạnh mẽ đá xuống. Gió gào thét, chiến ý dâng trào. Bịch. Một tiếng trầm đục vang lên. 12 tấm ván gỗ cùng lúc gãy đôi từ chính giữa. Hoan Hỷ ca há hốc miệng, Mạc Mập nghe tin mà đến cũng há hốc miệng. Gió cuồng nộ, đấu chí dâng cao. Ani phủi bụi trên bộ đồ luyện công, lạnh lùng nói, còn ai dám cản ta đi Nhật Bản, đây chính là kết cục. Tiểu Táp, thu dọn đồ đạc, đi. Tuân lệnh, đại ca. Bạch Tiểu Táp lạnh lùng liếc nhìn Mạc Mập, thu dọn toàn bộ 24 mảnh ván gỗ gãy, hùng dũng oai vệ đi theo sau Ani đại ca. Hoan Hỷ ca nhìn Mạc Mập, Mạc Mập nhìn Hoan Hỷ ca. Mập, tiếng ván gỗ gãy là như thế nào? Chắc chắn không phải là tiếng bịch trầm đục vừa rồi. Tại sao Bạch Tiểu Táp lại mang hết ván gỗ đi? Bởi vì bên trong có vấn đề. Vấn đề ở đâu? Nếu là ta, ta sẽ làm giấy bìa cứng thành hình tấm ván gỗ, sau đó đặt lên trên một tấm ván gỗ thật rỗng ruột. Chuyện đơn giản như vậy, ngươi bảo Điềm Điềm và Đồng Đồng đến làm cũng đảm bảo được. Câu chuyện này cho chúng ta biết đạo lý gì? Câu chuyện này không liên quan một xu nào đến chúng ta. Câu chuyện này chỉ duy nhất nói cho ngươi biết một điều. Hoan Hỷ ca, ngươi đến Nhật Bản thì thành thật một chút. Nếu ngươi còn dây dưa không rõ với Hương Huệ Tử kia, kết cục của tấm ván gỗ chính là kết cục của ngươi. Vấn đề mấu chốt là ta nên làm gì? Hương Huệ Tử tự mình xuất hiện thì sao? Chỉ có một cách. Trên mặt Mạc Mập thoáng hiện vẻ vô cùng đau khổ, sau đó hắn dứt khoát nói, hy sinh tiểu ta, thành toàn đại cục, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? An Ni bảo ta cũng đi Nhật Bản chơi cùng, phiền phức của Hương Huệ Tử cứ giao cho ta. Cút. Nhưng dù sao đi nữa, An Ni và Mạc Mập lần này nhất định sẽ đi cùng Hoan Hỷ ca đến Nhật Bản. Chuyện xuất ngoại cũng chỉ có đối với Hoan Hỷ ca là hơi phiền phức. Với những người thường xuyên xuất ngoại như An Ni và Mạc Mập, thủ tục căn bản không thành vấn đề. Nghĩ cũng đã một thời gian chưa về nhà, cái ổ chó ở nhà chắc đã bám đầy bụi, Mạc Mập bèn về lại căn nhà của mình ở Vân Đông. Dọn dẹp một hồi, thấy sắp đến giờ cơm trưa, bụng đói kêu ong ọc. Nhớ ra ngoài khu chung cư có một quán ăn hương vị không tồi, bèn định ra đó giải quyết bữa trưa. Nhưng đến nơi mới biết, quán ăn đó đã sớm đóng cửa, bây giờ trong tiệm đang sửa chữa. Mới bắt đầu trang trí, cũng không nhìn ra đây là tiệm gì. Thưa anh, xin nhường đường một chút. Phía sau truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Mạc Mập quay người lại, một cô gái nhỏ nhắn đang ôm một đống đồ muốn vào tiệm, nhưng thân hình của Mạc Mập đã chặn mất hơn nửa cửa tiệm. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ. Mạc Đại Vĩ. Cam Tuệ Mẫn. Gọi tên nhau xong, cả hai đều có chút lúng túng. Vẫn là Mạc Mập phản ứng nhanh hơn, để anh giúp em. Cam Tuệ Mẫn hơi do dự, nhưng vẫn đưa đồ trong tay cho Mạc Mập. Đặt đồ xuống, Cam Tuệ Mẫn quay sang nói với công nhân trang trí, sư phụ, đồ các anh cần em mua về rồi đây. Tiệm của em à? Mạc Mập thăm dò hỏi. Vâng, của em. Cam Tuệ Mẫn gật đầu, em mới sang lại từ tay chủ cũ, định mở một tiệm bánh ngọt. Còn anh? Sao anh lại ở đây? Nhà anh ở trong này. À, anh chuyển nhà không, anh mua thêm một căn nữa. Ồ, Cam Tuệ Mẫn ồ một tiếng rồi im lặng. Mạc Mập, người gặp chuyện gì cũng có thể thản nhiên đối phó, lúc này lại có chút bối rối. Một lúc lâu sau mới nói, em vẫn chưa ăn cơm phải không? Xem kìa, đến giờ rồi, anh mời em ăn cơm nhé. Được. Cam Tuệ Mẫn khẽ đáp. Cam Tuệ Mẫn này, đối với Mạc Mập mà nói, vị trí trong lòng là không ai có thể thay thế được. Nàng là mối tình đầu của Mạc Mập và cũng là mối tình duy nhất trong đời hắn. Lúc đó, nhà Mạc Mập đã rất có tiền. Và điều quan trọng nhất là Cam Tuệ Mẫn không phải vì tiền của hắn mà qua lại, cũng không chê thân hình mập mạp của hắn. Mạc Mập yêu bạn gái mình đến chết đi sống lại, hắn thề rằng đời này kiếp này chỉ yêu một mình Cam Tuệ Mẫn, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ, tương lai nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, rồi sinh cho mình một trai một gái. Cam Tuệ Mẫn cũng rất tốt với Mạc Mập, chỉ có một điểm không hài lòng về bạn trai mình, Mạc Mập luôn tỏ ra như một tên hề trước mặt bạn bè. Nàng biết Mạc Mập thực ra rất thông minh hơn đại đa số mọi người. Nhưng Mạc Mập lại tình nguyện để người khác coi mình là kẻ ngốc. Anh làm vậy là để kiếm thật nhiều tiền từ những người đó, để tương lai cho em một cuộc sống vui vẻ nhất. Mạc Mập mơ mộng về tương lai, anh sẽ mua cho em một hòn đảo nhỏ, chỉ có hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Em không muốn. Cam Tuệ Mẫn nói với hắn, em hy vọng bạn trai của em là người đầu đội trời chân đạp đất, không sợ hãi điều gì, một người đàn ông không bị người khác khinh bỉ. Cam Tuệ Mẫn không quan tâm đến tiền, thậm chí rất coi thường tiền. Mạc Mập lại nói, Tuệ Mẫn, bây giờ em còn nhỏ, không hiểu được ý nghĩa của đồng tiền đối với một người. Thế là Mạc Mập vẫn là Mạc Mập cam tâm làm tên hề. Cam Tuệ Mẫn vẫn là cô gái coi tiền tài như rác. Cuối cùng, một chuyện đã xảy ra, chạm đến giới hạn của Cam Tuệ Mẫn. Bạn trai của một cô bạn thân của nàng đã bị Mạc Mập gài bẫy. Nói cho đúng thì gã đó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, Mạc Mập tính kế hắn cũng hoàn toàn yên tâm thoải mái. Gã đó phá sản, cô bạn thân kia cũng tuyệt giao với Cam Tuệ Mẫn. Cam Tuệ Mẫn bùng nổ. Ngày hôm đó, nàng không cãi nhau với Mạc Mập, chỉ bình tĩnh nói với hắn rằng họ chia tay. Bất kể Mạc Mập níu kéo thế nào cũng vô ích, thái độ của Cam Tuệ Mẫn chưa bao giờ kiên quyết đến vậy. Chỗ này của anh rất đau. Lúc chia tay, Mạc Mập chỉ vào vị trí trái tim mình, rất đau, rất đau. Tất cả những gì anh làm đều là muốn kiếm nhiều tiền hơn, ước mơ của anh là mua một hòn đảo nhỏ để sống cùng em. Bây giờ em không quan tâm đến tiền, nhưng một ngày nào đó em sẽ biết, trong xã hội này, rời khỏi tiền bạc thì nửa bước cũng khó đi. Em sẽ không. Cam Tuệ Mẫn lần đó đã trả lời Mạc Mập như vậy, em sẽ không bao giờ làm nô lệ của đồng tiền. Đó chính là câu chuyện tình yêu của Mạc Mập, câu chuyện tình duy nhất trong đời hắn. Mạc Mập chọn một nhà hàng Tây có không gian rất tốt. Bây giờ anh đang làm gì? Cam Tuệ Mẫn nhỏ giọng hỏi, vẫn qua lại với những người đó sao? Không. Mạc Mập từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, anh đã lâu không gặp họ rồi. Cam Tuệ Mẫn nhận lấy danh thiếp, tổng giám đốc vận hành công ty Tâm Lòng. Anh đang đi làm công cho người khác à? Đúng vậy, sao thế? Trước đây anh vẫn tự làm chủ mà. Bởi vì anh đã gặp được một người chủ thật sự. Mạc Mập uống một ngụm rượu vang đỏ, một người chủ rất tốt, cũng là một người anh em rất tốt. À đúng rồi, Annie cũng đang làm việc ở đó đấy. Cam Tuệ Mẫn ngây người, Annie đi làm công ư? Nàng giàu như vậy mà cũng đi làm công cho người ta. Anh đã nói rồi, ông chủ của chúng anh rất thú vị, hơn nữa hắn còn là bạn trai của Annie. Mạc Mập hứng khởi nói, em biết không, gã đó trước đây nghèo rất mồng tơi, nghèo đến phá sợ, thế mà Annie lại cứ thích hắn. Cam Tuệ Mẫn nhìn kỹ hắn, anh thay đổi rồi, trước đây anh không bao giờ kết bạn với người không có tiền. Anh không thay đổi. Mạc Mập nhếch mép cười, anh vẫn là Mạc Mập đó thôi. Biết tại sao anh kết bạn với ông chủ của mình không? Bởi vì anh cảm thấy hắn là một cổ phiếu tiềm năng, tương lai rất có khả năng. À, mà em sao lại nghĩ đến việc mở một tiệm bánh ngọt? Cam Tuệ Mẫn im lặng một lúc, không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà nói, đại vĩ, trước đây anh nói đúng. Nói gì cơ? Mạc Mập ngẩn ra. Một ngày nào đó em sẽ biết, trong xã hội này, rời khỏi tiền bạc thì nửa bước cũng khó đi. Cam Tuệ Mẫn cười khổ một tiếng, sau khi chia tay anh không lâu, mẹ em bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền. Ba và em đi khắp nơi vay mượn, chịu đủ sự khinh thường và chế nhạo của người khác. Mãi đến lúc đó, em mới hiểu tại sao anh lại thích tiền đến vậy. Tại sao không tìm anh? Mạc Mập lần đầu tiên biết được những chuyện này. Đã chia tay rồi, chẳng lẽ còn có thể nhờ anh giúp sao? Cam Tuệ Mẫn nhìn người bạn trai cũ của mình, may mắn là sau đó mẹ em đã khỏi bệnh. Em thề nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Có một khoảng thời gian em làm cùng lúc ba công việc, cuối cùng cũng dành dụm được một khoản, lại làm vài cái thẻ tín dụng, sang lại được tiệm này, hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho em. Em làm vài cái thẻ tín dụng. Em đừng nói với anh là em đã quẹt hết hạn mức rồi nhé. đúng là đã quẹt hết. Cam Tuệ Mẫn cũng không giấu giếm, nếu không thì làm sao em có đủ tiền mở tiệm? Ôi, bà cô của tôi ơi, trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Mạc Mập kêu khổ không ngớt, em mở ở đâu không tốt, lại cứ phải mở ở đây. Cam Tuệ Mẫn có chút không hiểu, em đã chuyên tâm đi học làm bánh ngọt, pha cà phê. Nơi này là khu chung cư cao cấp, lại rất yên tĩnh. Các gia đình ở đây đều có thời gian rảnh rỗi, đến quán của em uống một tách trà chiều, ăn một miếng bánh ngọt, nhàn nhã trôi qua một buổi chiều, thật tốt biết bao. Em nghĩ chắc chắn sẽ đông khách. Mạc Mập dở khóc dở cười, làm ăn không phải là làm thơ lãng mạn. Nơi này đúng là yên tĩnh, nhưng đó chính là vấn đề. Khách hàng của em ở đâu? Dựa vào những người trong khu chung cư à, đừng có mơ. Để anh nói cho em biết, những người ở đây, đàn ông ban ngày bận rộn làm ăn, phụ nữ buổi chiều chơi mạt chược, làm đẹp, nuôi thú cưng. Uống trà chiều họ sẽ đến tòa nhà hàng hâm, sẽ đến quảng trường Bảo Địa, sẽ đến những cửa hàng hiệu quốc tế nổi tiếng. Còn nữa, em sang tiệm thì cứ sang, sang một quán cơm có cả lầu trên lầu dưới làm gì? Diện tích lớn như vậy, tiền thuê nhà, điện nước, nhân công mỗi ngày em có kiếm lại được không? Em phải bán bao nhiêu miếng bánh ngọt, bao nhiêu ly cà phê? Hắn càng nói càng tức, em nghĩ cà phê của em là cà phê chồn hay cà phê Cuba, ngay cả lão tiền, à, cái người sang tiệm cho em đó, đầu bếp ông ta mời có tay nghề tuyệt đỉnh, nhưng cũng không trụ nổi, đã sớm muốn tìm người sang lại rồi. Em thì hay rồi, tự mình tìm đến cửa. À đúng rồi, em còn quẹt thẻ tín dụng, rút tiền mặt từ cò thẻ đúng không? Lại thêm một khoản lỗ, những sổ sách này em có tính qua chưa? Cam Tuệ Mẫn nghe mà sững sờ. Trong tưởng tượng tốt đẹp của nàng, một khi tiệm bánh ngọt của mình mở ra, với không gian trang nhã, hương vị tuyệt vời sẽ nhanh chóng thu hút được khách hàng. Nhưng bây giờ nghe Mạc Đại Vĩ nói lại hoàn toàn không phải như vậy. Vậy em phải làm sao bây giờ? Cam Tuệ Mẫn có chút hoảng hốt. Cái lão tiền khốn kiếp đó, cáo già như quỷ. Mạc Mập lẩm bẩm chửi, em không cần nói anh cũng đoán được, lão ta chắc chắn nói với em rằng việc kinh doanh ở đây tốt thế nào, những hộ gia đình trong khu này đều là những người không quan tâm đến tiền, chỉ cần ăn ngon, ai cũng là khách sộp. Cam Tuệ Mẫn gật đầu lia lịa, Mạc Đại Vĩ nói cứ như thể ngày hôm đó hắn cũng có mặt ở đó. Em bảo những người đó đi mua một cái túi hàng hiệu, mấy vạn bạc họ cũng không chớp mắt. Đi nhà hàng lớn ăn cơm, hải sâm vi cá họ cũng không chớp mắt. Nhưng đến những quán nhỏ như của em, họ chắc chắn sẽ mặc cả. Tại sao? Bởi vì họ coi thường những quán như vậy, cho dù em làm ngon đến đâu họ cũng nghĩ chắc chắn có pha thêm thứ gì đó. Tại sao? Vì quán của em là quán nhỏ mà. Mạc Mập thở dài liên tục, đây chính là tâm lý con người, em ngay cả tâm lý khách hàng còn chưa nắm rõ, thì mở tiệm cái gì? Nhưng bây giờ nói những điều này đều đã muộn, em đã trả tiền, hợp đồng cũng đã ký, chẳng lẽ còn tìm đến lão tiền nói, tiệm em không muốn nữa, tiền ông trả lại cho tôi. Em nghĩ lão tiền là kẻ ngốc à? Tiền đã vào tay lão thì không ai lấy lại được đâu. Đại Vĩ, em van anh, giúp em với. Không giúp được, ai cũng không giúp được em. Đó là câu trả lời của Mạc Mập. Thực ra, Mạc Mập có khả năng giúp nàng, cũng sẵn lòng giúp nàng. Mặc dù họ đã chia tay, nhưng sâu trong lòng Mạc Mập vẫn luôn lo lắng cho người bạn gái cũ của mình, Cam Tuệ Mẫn. Nhưng không phải lúc này. Chỉ khi Cam Tuệ Mẫn phải trả giá bằng những nỗ lực mà người thường khó có thể tưởng tượng, nếm trải đủ mọi cây đắng ngọt bùi trong kinh doanh, nàng mới thực sự hiểu được ý nghĩa của đồng tiền đối với mình. Lúc đó nàng mới thực sự trưởng thành. Đây cũng là một cách thể hiện tình yêu khác của Mạc Mập. Một tia thất vọng thoáng qua trong mắt Cam Tuệ Mẫn. Nếu là ngày xưa, Mạc Đại Vĩ chắc chắn sẽ không ngần ngại ra tay cứu giúp. Nhưng bây giờ đã không còn là quá khứ. Nàng cũng không còn là bạn gái của Mạc Đại Vĩ. Theo mô hình của em thì rất khó kinh doanh. Mạc Mập ăn bít tết, thản nhiên nói, bây giờ việc em có thể làm là cố gắng tạo ra một vẻ ngoài buôn bán phát đạt. Em có thể mời bạn bè đến quán ăn, mời người nhà đến quán ăn, tóm lại trong quán càng đông người càng tốt. Người ta có tâm lý đám đông, cứ thử theo cách của anh xem sao. Nhưng đó không phải là cách giải quyết triệt để. Nếu có người thấy quán của em làm ăn phát đạt, muốn sang lại thì tuyệt đối đừng do dự. Cam Tuệ Mẫn im lặng gật đầu. Mạc Mập vẫn đang giúp nàng, chỉ là không còn chọn cách giúp đỡ trực tiếp nữa. Em có bạn trai chưa? Mạc Mập đột nhiên hỏi. Cam Tuệ Mẫn lắc đầu, vẫn chưa, còn anh? Một gã mập mạp lại ích kỷ như anh, có ai thèm chứ? Mạc Mập vỗ vỗ cái bụng bự của mình, cười nói, thực ra một mình lại tốt hơn. Tự do tự tại, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, trời không quản đất không hay. Nói rồi hắn gọi người phục vụ đến tính tiền, thôi, anh phải đi đây. Anh bây giờ ở thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam. Có khó khăn gì cứ tìm anh, số điện thoại của anh không đổi. vẫn chưa bao giờ đổi. Khi mới chia tay Cam Tuệ Mẫn, ngày nào hắn cũng hy vọng dãy số quen thuộc trong điện thoại sẽ vang lên. Có một bộ phim hoạt hình rất hay mới chiếu đó. Cam Tuệ Mẫn bỗng nhiên nói, anh không phải thích xem phim hoạt hình nhất sao? Có muốn đi xem cùng không? Khóe miệng Mạc Mập lộ ra một nụ cười hoài niệm. Đây là sở thích lớn nhất của hắn, xem phim hoạt hình nào cũng thích xem. Phim trong nước, phim Mỹ, phim Nhật, chỉ cần là phim hoạt hình là được. Trước đây, hễ có phim hoạt hình mới chiếu, hắn nhất định sẽ kéo Cam Tuệ Mẫn đi xem cùng, vì thế mà không biết đã bị Cam Tuệ Mẫn cười bao nhiêu lần. Để sau đi. Mạc Mập đứng dậy, anh đã lâu không vào rạp chiếu phim, nhưng hôm nay anh rất bận. Công ty còn nhiều việc chờ anh giải quyết. Tạm biệt. Tạm biệt. Cam Tuệ Mẫn ngơ ngác nhìn Mạc Đại Vĩ rời khỏi nhà hàng. Mạc Đại Vĩ đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, bất kể nàng đưa ra yêu cầu gì, dù bận đến đâu hắn cũng sẽ đồng ý. Mạc Mập bước đi rất khó khăn. Chỉ cần Cam Tuệ Mẫn nói thêm một lần nữa, hắn nhất định sẽ ở lại. Chính hắn cũng rất muốn ở lại, cùng Cam Tuệ Mẫn như ngày xưa, mua một đống đồ ăn vặt, rồi vui vẻ vào rạp xem một bộ phim hoạt hình, cất lên những tiếng cười sảng khoái. Nhưng hắn tự nhủ với lòng mình là không thể. Nếu muốn để Cam Tuệ Mẫn thực sự trưởng thành, thì tuyệt đối không thể để nàng dựa dẫm vào mình quá nhiều lần nữa. Có những tình yêu phải cất vào nơi sâu thẳm nhất trong tim lúc này ở Tiên Nữ Sơn, dù khách đã đông hơn rất nhiều. Con đường mòn được xây dựng để dẫn đến điểm du lịch Tiên Nữ Sơn đã giúp tránh tối đa việc khu sinh hoạt của dân làng bị làm phiền. Nhưng cũng chính vì vậy, như Mạc Mập đã lo lắng trước đó, một quán ăn tâm lòng tuyệt đối không thể đáp ứng được nhu cầu ăn uống của toàn bộ du khách. Quán ăn tâm lòng hễ đến giờ cơm là gần như chật ních, những du khách đến muộn căn bản không có chỗ để ăn. Trong tình hình đó, Lôi Hoan Hỷ bắt đầu vận động các thôn dân. Nấu thêm một ít cơm, làm thêm vài món ăn, rồi để du khách đến nhà dân ăn những món ăn nhà nông chính tông nhất. Như vậy không chỉ giải quyết được vấn đề ăn uống của du khách, mà còn có thể tăng thêm thu nhập cho các thôn dân. Chiêu này nhanh chóng được các thôn dân hưởng ứng. Ngay cả Từ Đại Cách, người luôn cố chấp, cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn này mà tham gia vào hàng ngũ. Thử được vài ngày, lợi ích đã thấy rõ. Hầu như nhà nào cũng có khách. Nhà thôn dân nào có tay nghề nấu ăn tốt, mỗi ngày thu nhập có thể lên đến mấy trăm đồng. Ví dụ như vợ của Từ Đại Cách, làm món bánh bao và các món ăn kèm cực kỳ ngon. Bà cũng không chuẩn bị gì đặc biệt, chỉ có hai cái bánh bao, dưa muối và canh vỏ đậu, một suất 5 đồng. Không ngờ vừa ra mắt đã được hoan nghênh nhiệt liệt, mỗi ngày làm 50 suất đều bán hết veo. Ai đến muộn muốn ăn cũng không còn. Giá thành của suất ăn này rất thấp, tính cả công sức vào, cũng chỉ tốn nhiều nhất 2 đồng. Bán một suất lãi ròng 3 đồng, một ngày 50 suất, thế là đã kiếm được 150 đồng rồi. Bà xã của Từ Đại Cách vui vẻ đếm tiền, đắc ý nói với chồng, phải nói là Hoan Hỷ nhà ta có bản lĩnh, không chỉ tự mình làm giàu mà còn dẫn dắt chúng ta cùng kiếm tiền. Ông xem ông làm trưởng thôn bao nhiêu năm, người trong thôn ngày càng ít, càng ngày càng vắng vẻ. Người ta Hoan Hỷ vừa nhậm chức, nhìn xem nơi này của chúng ta náo nhiệt chưa kìa. Người ta là sinh viên đại học, đầu óc lanh lợi. Từ Đại Cách trầm giọng hờn dỗi. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng không thể không phục Lôi Hoan Hỷ. Cứ đà này, cuộc sống của các thôn dân ngày càng tốt hơn, những người đi thành phố làm công ăn lương thấy vậy, không chừng sẽ giống như thôn Nhạn Hồ trước đây, giữ được người ở lại. Là phạm vi kinh doanh chủ yếu của công ty Tâm Lòng, dòng người đến Tiên Nữ Sơn đông như mắc cửi. Tính chất công việc của Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng thay đổi, từ quán ăn Tâm Lòng thoát ra để trở thành những hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Hai cô gái xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, không chỉ nhìn đã mắt mà nghe cũng sướng tai. Đây chính là hoa động vĩnh độc nhất của Tiên Nữ Sơn. Giọng nói êm tai của Điềm Điềm vang lên bên tai du khách, tương truyền, sau khi thất tiên nữ trở về trời, Động Vĩnh đã đi khắp nơi tìm kiếm vợ mình, sau đó đã đến thôn Tiên Đào. Chàng đã tự tay trồng những đóa hoa này để tưởng nhớ thất tiên nữ. Động Vĩnh không phải người Vân Đông mà. Chuyện tình Động Vĩnh và thất tiên nữ xảy ra ở một nơi rất xa Vân Đông mà. Một du khách nhanh chóng đưa ra nghi vấn. Tất cả đều nằm trong tính toán của Mạc Mập. Điềm Điềm tiếp tục mỉm cười nói, để tìm được vợ mình là thất tiên nữ, Động Vĩnh đã không ngừng đi, đi mãi, và cuối cùng đã đến thôn Tiên Đào các vị xem, tảng đá kia gọi là đá Động Vĩnh, là nơi Động Vĩnh nghỉ ngơi sau khi trồng hoa mệt mỏi. Còn những đóa hoa Động Vĩnh này, nếu ném đồng xu qua, mà đồng xu có thể đứng được trên cánh hoa, thì sẽ được phù hộ tìm thấy tình yêu của mình. Đã kết hôn rồi thì sao? Thì sẽ được gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đảm bảo không có kẻ thứ ba xen vào. Một trận cười vang lên từ phía du khách. Dù mọi người đều biết trong lòng rằng truyền thuyết này không phải thật, nhưng đã đi chơi, ai còn tính toán thật giả của câu chuyện truyền thuyết. Hơn nữa chỉ tốn vài đồng bạc lẻ, lại có thể mang lại sự thỏa mãn trong lòng. Rất nhanh, đã có du khách lấy ra đồng xu, ném về phía những đóa hoa động vĩnh. Ném được đồng xu lên cánh hoa thì vui mừng hò reo, không ném trúng cũng không bỏ cuộc, tiếp tục lấy đồng xu ra thử lại. Dù sao cũng chỉ là chuyện một hai đồng bạc. Mạc Mập trong chuyện làm ăn trước nay đều rất tinh khôn. Tích tiểu thành đại, mỗi du khách nhiều lắm cũng chỉ ném vài đồng, nhưng một khi khách đông, ngày qua ngày tích lũy lại, đây cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Đây là cây ước nguyện. Ở một phía khác, Đồng Đồng dẫn một nhóm du khách khác cũng đang giới thiệu, tương truyền sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, bị Như Lai Phật Tổ đè dưới Ngũ Hành Sơn, kim cô bổng đã rơi xuống nơi này. 500 năm sau, Tôn Ngộ Không được Đường Tăng cứu ra khỏi Ngũ Hành Sơn, ngài đã quay lại rút kim cô bổng đi, nơi này liền mọc ra một cái cây, cây này vô cùng linh thiêng, cầu gì được nấy. Lôi Hoan Hỷ ở gần đó, nhìn thấy du khách đông như vậy, nhìn Đồng Đồng ứng phó đâu ra đấy, cũng không khỏi mỉm cười hài lòng. Tiểu Bàng trong túi áo hắn thì lại lười biếng, chẳng có chút hứng thú nào. Tự mình đến thì thôi, sao cứ phải lôi cả bản thần long này đến làm gì? Lôi Hoan Hỷ cũng là có lòng tốt. Tiên nữ Sơn có được ngày hôm nay, hơn một nửa là công lao của Tiểu Bàng, sao có thể không để vị công thần này đến tận mắt chứng kiến chứ? Nhưng ngươi cũng phải nghĩ xem Tiểu Bàng có muốn hay không chứ? Thật hay giả vậy? Một du khách đeo sợi dây chuyền vàng to sụ, trông như một gã trọc phú, nói, ta cầu một việc, nếu linh nghiệm ta cho ngươi 1 vạn đồng. Nếu không linh nghiệm, kha kha. Gã trọc phú cười một cách không có ý tốt, nếu không linh, ngươi phải để ta hôn một cái. Không thèm nói chuyện với Đồng Đồng, gã trọc phú tự mình đi đến trước cây, lạy ba lạy, cây ước nguyện ơi cây ước nguyện, bây giờ ta cầu ngươi cho trời đổ mưa đi. Nói xong, hắn đắc ý cười to lên, ước cái gì khác, trời mới biết bao giờ mới thành hiện thực, ta chỉ cầu trời có mưa không thôi. Sao nào, không linh rồi à, cái gọi là cây ước nguyện, đá ước nguyện, đơn giản chỉ là một cách để con người giải tỏa những mong muốn tốt đẹp trong lòng. Nếu có thể linh nghiệm thì tốt nhất, không linh nghiệm cũng không ai đi truy cứu đến cùng. Nhưng nếu gặp phải kẻ cố ý gây rối thì không còn cách nào khác. Đồng Đồng cũng nhất thời không biết phải làm sao. Các du khách vui mừng có chuyện hay để xem, nhiều người cũng hùa theo. Thưa ông, cây ước nguyện chỉ dùng để ước những điều tốt đẹp, không phải dùng để cầu mưa. Đồng Đồng giải thích. Gã trọc phú không tha, ước nguyện của ta chính là bây giờ trời mưa. Cô bé, nếu không mưa ngươi phải để ta hôn một cái đấy. Đúng, đúng, hôn một cái, hôn một cái. Các du khách càng thêm náo nhiệt. Đồng Đồng vừa vội vừa tức, thật chưa từng thấy ai vô lại như vậy. Cây ước nguyện vốn là câu chuyện do Mạc Mập bịa ra, làm sao có thể linh nghiệm như vậy được. Lại còn cầu mưa, trời đang quang đãng vạn dặm không mây, một chút ý định mưa cũng không có, đi đâu tìm một trận mưa cho vị trọc phú này đây. Cô bé, há hốc mồm rồi à ai, người phải để ta hôn một cái rồi. Này, này, tiền ta đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Gã trọc phú vung vẩy một tờ tiền trong tay nói. Đúng lúc đó, chân trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền. Chân trời xa xa bỗng rền vang một tiếng sấm. Gã nhà giàu đang đắc ý vênh váo tức thì giật nảy mình. Âm âm âm lại thêm vài tiếng sấm nữa vọng tới. Lần này, tất cả du khách đều im bặt. Lạy trời, lẽ nào sắp mưa thật rồi sao? Dự báo thời tiết rõ ràng nói cả tháng này không có mưa cơ mà. Bầu trời vốn đang trong xanh vắt bỗng chốc trở nên u ám. Mây đen từng mảng nhanh chóng kéo đến, che kín cả bầu trời. Xoẹt. Một tia chớp rạch ngang qua đỉnh đầu. Ầm, ầm, ầm. Sấm rền vang chớp giật, mây đen giăng kín lối. Ào. Mưa lớn trút xuống như thác đổ. Mưa rồi, mưa thật rồi. Đám du khách kinh hãi la lên. Không phải vì họ bị mưa tạt ướt sũng bất ngờ, mà vì cảnh tượng kỳ diệu đến khó tin này. Không một ai chạy đi trú mưa, tất cả đều trợn mắt há mồm mà nhìn. Gã nhà giàu toàn thân run lẩy bẩy. Lạy trời, vốn chỉ muốn trêu chọc cô nương kia một chút, ai ngờ thần tích lại xuất hiện thật. Mưa rồi. Mưa thật rồi. Chỉ một câu nói bâng quơ, vậy mà lại cầu được mưa to dưới gốc cây ước nguyện. Nước mưa ào xối lên người hắn. Gã nhà giàu bỗng rùng mình một cái, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, đệ tử lỡ lời, xin Bồ Tát đừng trách tội. Mấy ông lão, bà lão tin Phật ở phía sau cũng vội vàng quỳ xuống theo. Một khi con người đã tận mắt chứng kiến thần tích, thì dù kẻ không tin nhất cũng sẽ trở thành tín đồ thành kính. Cảnh tượng này lại là điều Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Dẫn mưa sấm đến tất nhiên là màn kịch do hắn và Tiểu Bàng hợp tác diễn. Ý định ban đầu của hắn chỉ là giúp Đồng Đồng giải vây. Hơn nữa, cái cây này đã được gọi là cây ước nguyện, nếu bây giờ bị người ta làm cho mất thiên, thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của tiên nữ Sơn sau này. Vì vậy hắn mới cùng Tiểu Bàng gọi mưa giông đến. Ai ngờ sự việc lại biến thành thế này. Khuất đột, khuất đột. Lập tức mang một ít đồ che mưa đến cho ta, nhanh lên. Lôi Hoan Hỷ cởi áo khoác, che lên đầu một bà lão, lớn tiếng nói, thưa bác, chỉ là trùng hợp thôi à, bác đừng lạy nữa, mau đi trú mưa đi. Chàng trai trẻ không hiểu thì đừng nói bừa, chọc giận Bồ Tát thì khổ. Bà lão lại còn tốt bụng khuyên ngược lại Lôi Hoan Hỷ. Thôi được, lần này đúng là mình sai rồi, sau này tuyệt đối không dại dột cùng tiểu bàn chơi trò này nữa. Khuất Độc Thông, Lâm Kỳ dẫn theo một tốt bảo an nhanh chóng mang đồ che mưa tới, khuyên hết lời mới đưa được đám du khách này rời đi. Gã nhà giàu kia vẫn còn kinh hồn bạc vía, chỉ sợ Bồ Tát trừng phạt mình. Sắp tiền kia vẫn luôn bị hắn nắm chặt trong tay, đã sớm bị mưa làm cho ướt sũng. Lôi Hoan Hỷ bước tới, rút tiền từ tay gã, nhét vào tay Đồng Đồng, nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời, đúng không? Đúng, đúng. Gã nhà giàu gật đầu lia lịa, nhưng vẻ mặt hoảng sợ vẫn không sao xua tan được. Còn Đồng Đồng thì vui sướng không biết trời đất là gì, trận mưa này đến thật đúng lúc, khiến mình tự dưng kiếm được 1 vạn tệ, chiếc túi xách ngắm nghía tháng trước xem ra sắp về tay rồi. Khụ, khụ. Bên tai truyền đến tiếng ho của Hoan Hỷ ca. Đồng Đồng lập tức cảnh giác nhét tiền vào túi. Hoan Hỷ ca mặt mày nghiêm túc, Đồng Đồng à, 1 vạn tệ này đã tới tay. Lôi tổng ta đang ở ngay đây, có phải nên có chút ý tứ không? Ví như lót tay một ít chẳng hạn. Không có đâu. Đồng Đồng nhíu mũi. Này, trận mưa này là ta giúp cô mang đến đấy. À không, là ta mang vận may đến cho cô đấy. Chém gió, Hoan Hỷ ca. Anh cứ ở đây mà chém gió một mình đi. Đồng Đồng lừa một cái, hai tay ôm đầu chạy về làng. Này, này, trận mưa này thật sự có liên quan đến ta mà, sao cô không tin chứ? Nhưng Đồng Đồng đã sớm chạy xa. Hoan Hỷ ca lôi tiểu bàn từ trong túi ra, mặt mày ủ rũ, sao bọn họ chẳng ai tin lời ta nói vậy? Tiểu bàn Đồng cảm nhìn hắn một cái. Trách ai bây giờ, trách chính ngươi thôi. Từ khi Hoan Hỷ ca nhà ngươi trở về Tiên Đào Thôn, những người xung quanh ngươi chẳng phải cũng dần dần trở nên vô sĩ giống ngươi hay sao? Tiên Đào Thôn trong mưa lại có một vẻ đẹp riêng. Cơn mưa bất chợt này đã gột rửa cả ngôi làng, khiến không khí vốn đã trong lành nay lại càng trong trẻo đến say lòng người. Nước mưa rơi trên mặt đất, rơi xuống ao cá, nhìn ra xa là một màn sương giăng mờ ảo, quả thực là chốn bồng lai tiên cảnh. Cơn mưa tuy đến đột ngột, nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến hứng thú của du khách, ngược lại còn khiến họ cảm nhận được một khung cảnh khác lạ. Đây có lẽ là một thu hoạch bất ngờ của Tiên Đào Thôn. Không ít du khách thậm chí còn che ô đi dạo trong mưa. Đặc biệt là những ao cá, thu hút sự chú ý của du khách nhất. Mặc dù đây đã là khu sinh hoạt của dân làng, nhưng Lôi Hoan Hỷ đã đặc biệt dặn dò, nếu du khách muốn tham quan ao cá nhà mình, cũng không cần ngăn cản họ. An Ni che một chiếc cô, Hoan Hỷ ca, cứ đà này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có lãi thôi. Lôi Hoan Hỷ ừ một tiếng. Sự nhiệt tình của du khách đối với Tiên Đào Thôn và Tiên Nữ Sơn đúng là điều hắn mong muốn nhìn thấy. Cha, mẹ, cá kìa, các người xem, nhiều cá quá. Bên cạnh, một cậu bé mập mạp, chừng 5-6 tuổi, hưng phấn la lớn. Từng đàn cá lượn lờ trong nước mưa, thỉnh thoảng lại ngoi đầu lên, dường như cũng đang giao lưu với khách. Không chỉ cậu bé, mà ngay cả cha mẹ cậu cũng say sưa trước cảnh tượng này. Cha, mẹ, con muốn xuống ao chơi với cá. Cậu bé đột nhiên nói. Kỳ kỳ, đây là ao cá, không phải nhà mình, không được xuống đâu. Không chịu đâu, con muốn xuống. Nhiều cá quá, các người xem, còn cá kia còn đang gật đầu với con kìa. Cậu nhóc mập, cháu thật sự muốn xuống sao? Hoan Hỷ ca rời khỏi chiếc ô của An Ni, bước đến ngồi xổm bên cạnh cậu bé. Ao cá này là của ta, nếu cha mẹ cháu đồng ý, ta sẽ đưa cháu xuống chơi. Thật à thật. Cha, mẹ. Anh trai muốn đưa con xuống chơi. Cậu bé hưng phấn la lên, các người đồng ý đi mà. Đồng ý đi. Lại có chuyện như vậy. Cha mẹ cậu bé thoáng chốc lúng túng. Con trai mình chưa từng học bơi, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Ta là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta đưa con trai các vị xuống, đảm bảo không có nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ. Người cha kinh ngạc thốt lên, quán quân bơi lội toàn quốc Lôi Hoan Hỷ. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ gật đầu, người cha lập tức cũng trở nên phấn khích. Trời ơi, không ngờ ở đây lại có thể gặp được một quán quân toàn quốc thực thụ. Mình nhà, có quán quân Lôi dẫn đi, cứ để con mình rèn luyện một chút. Người mẹ cũng đồng ý, kỳ kỳ. Nhớ nhé, phải nghe lời anh Hoan Hỷ, bị sặc nước không được khóc. Con biết rồi, mẹ, con là một tiểu nam tử Hán. Cậu bé kỳ kỳ ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. Này, này, đại tỷ, chị đang chiếm tiện nghi của Hoan Hỷ ca nhà chị đấy, à con trai chị gọi ta là anh Hoan Hỷ, vậy ta phải gọi các người là gì đây? Thôi bỏ đi. Dù sao cũng là giúp một đứa trẻ thực hiện ước mơ. Hồi nhỏ, chính mình cũng từng có vô số giấc mơ. Muốn một khẩu súng bắn ra tia chớp, muốn một đôi giày thể thao hàng hiệu. Nhưng ước mơ của mình chỉ có thể mãi mãi giữ trong lòng, vì mình không có cha mẹ, vì ông nội rất nghèo, không mua nổi những thứ đó. Cho nên, bây giờ mình có thể giúp một cậu bé thực hiện một ước mơ nhỏ nhoi thì có gì không tốt chứ. Từng tiếng hoan hô, từng tràng pháo tay không ngớt vang lên trên bờ. Tiếng reo của Annie là cuồng nhiệt nhất. Dưới ao cá, hoan hỷ ca dẫn theo Kỳ Kỳ, lúc lặng lúc nổi, không ngừng nô đùa cùng bầy cá. Kỳ Kỳ càng la hét lớn hơn, lần đầu tiên xuống nước, dưới sự dẫn dắt của anh hoan hỷ, cậu bé hoàn toàn chơi đùa thỏa thích. Tiếc là, cậu bé vẫn còn quá nhỏ. Nếu lớn hơn vài tuổi nữa, anh hoan hỷ của cậu có thể sẽ bảo cậu hít một hơi thật sâu, rồi lặn xuống đáy nước để chiêm ngưỡng một thế giới còn tuyệt vời hơn. Nhưng bây giờ như vậy là đủ rồi. Ngày hôm đó sẽ mãi mãi không thể nào phai mờ trong lòng cậu bé Kỳ Kỳ dưới vô số ánh mắt ngưỡng mộ, hoan hỷ ca mang theo Kỳ Kỳ vẫn còn lưu luyến lên bờ. Sự hưng phấn của Kỳ Kỳ vẫn chưa tan. Cha, mẹ, vui quá, một con cá ở ngay bên tay con. Con suýt nữa là bắt được nó rồi. Còn có một con cá, muốn cắn vào chim nhỏ của con. Xung quanh vang lên một tràng cười. Cha mẹ Kỳ Kỳ cũng cười đến chảy cả nước mắt, mau mặc quần áo vào, đừng để bị cảm. Cha của Kỳ Kỳ bước đến trước mặt hoan hỷ ca, nắm chặt tay chàng, vô cùng cảm kích. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu, con tôi vẫn luôn muốn xuống nước, nhưng vợ chồng tôi đều là việc cạn, hôm nay coi như đã thỏa mãn ước mơ của nó. Lôi tổng, vợ chồng tôi cũng đã đi chơi không ít nơi trên cả nước, nhưng một nơi như Tiên Đào Thôn thì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến, nơi này sẽ để lại cho vợ chồng tôi, cho con trai tôi những kỷ niệm vĩnh viễn không thể phai mờ. Cảm ơn, cảm ơn. Ông ta liên tiếp nói mấy tiếng cảm ơn, khiến hoan hỷ ca chúng ta cũng có chút ngượng ngùng. Cha của Kỳ Kỳ rút ra một tấm danh thiếp, đây là danh thiếp của tôi, sau này ngài có việc gì cần cứ đến tìm tôi. Bảo Táp Khoa Kỹ Hữu Hạn Công Ty, Thủ tịch Kỹ thuật Quan khu vực Hoa Đông, Hoa Đông Phong. Phía sau còn có một dấu ngoặc, ghi ba chữ Việt Hoang Tử. Hoa ca, Việt Hoang Tử là có ý gì vậy? Hoan hỷ ca có chút tò mò. Cái này. Hoa Đông Phong chần chừ một chút, là biệt danh trên mạng của tôi. Danh thiếp thì danh thiếp, còn in cả biệt danh trên mạng lên làm gì? Nhưng sau này Mạc Báo vừa nghe đến cái tên này, liền kinh hãi kêu lên, Việt Hoang Tử. Đó là hacker lừng danh một thời đấy. Còn là một hacker lớn nữa, đúng vậy, nhưng hacker không phải đều mang tiếng xấu. Chẳng trách nhiều năm nay không có tin tức gì của Việt Hoang Tử, hóa ra là bị quân chính quy thu phục rồi. Ha, Việt Hoang Tử đến Tiên Đào Thôn chúng ta, chuyện này đủ để ta khoe khoang rồi. Việt Hoang Tử thì Việt Hoang Tử, hay là việc nhà thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Mình cũng không đi làm hacker. Đoán chừng tương lai cũng chẳng có việc gì cần đến ông ta giúp đỡ. Ít nhất cho đến bây giờ, hoan hỷ ca chúng ta vẫn nghĩ như vậy. Bí thư Lâu làm việc quả thật vô cùng hiệu quả. Toàn bộ thủ tục xuất ngoại đều đã hoàn tất, hoàn toàn có thể kịp thời tham gia thịnh yến bay lượn. Còn về việc vận chuyển tiểu công chúa, thủ tục khá phiền phức, nhưng có bí thư Lâu giúp đỡ thì cũng không phải chuyện gì khó khăn. Annie và Mạc Béo đã sớm không thể chờ đợi được nữa, hai kẻ ngưu tầm ngưu mã tầm mã này thậm chí còn lên sẵn kế hoạch chi tiết, một khi đến Nhật Bản phải đi những cửa hàng nào, mua những thứ gì. Dáng vẻ này của họ đích thị là đi du lịch. Chuyện ở Tiên Đào Thôn tạm thời giao cho Hoành Ca cùng Tôn Thủy Căng, Roa Đang mấy người cùng phụ trách. Vẫn lo họ ứng phó không nổi, bèn để Roa Đang bày kế, lừa bạn trai nàng là Chu Á Bình đến giúp Hoan Hỷ Ca làm công miễn phí. Chu Á Bình tuy bị bạn gái trị cho ngoan ngoãn, nhưng trong chuyện làm ăn tuyệt đối là một tay cự phách. Dù không tình nguyện, nhưng Roa Đang trừng mắt một cái, hắn còn có thể làm gì được đây? Trong lúc chuẩn bị xuất ngoại, bận rộn suốt mấy ngày, hoan hỷ ca chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, Hải Mã. Ngày đó nhìn thấy Hải Mã còn sống, nội tâm hoan hỷ ca chấn động khó có thể dùng lời nào để diễn tả. Lẽ nào thật sự là vì mấy con cá trong suốt kia? Trong lòng mơ hồ đoán rằng đó là nguyên nhân, nhưng vẫn không dám chắc chắn. Hắn bèn nhờ Julia ở văn phòng Vân Đông gửi thêm một lô hải quỳ, Hải Mã và Tôm Hắc Ma, rồi chọn ra vài con thả chung với đám cá trong suốt. Không ngoài dự đoán, những sinh vật được nuôi ở nơi khác nhanh nhất chưa đầy một giờ đã chết, số còn lại phần lớn cũng không qua nổi ngày hôm sau. Nhưng những con được đặt chung với cá trong suốt lại sống khỏe mạnh sau một ngày một đêm. Hoan hỷ ca nghĩ mãi không ra. Nước nuôi cá trong suốt cũng chỉ là nước ao cá bình thường, Tôm Hắc Ma vốn là cá nước ngọt thì còn có thể hiểu được, nhưng hải quỳ và hải mã thì sao? Chúng là sinh vật sống ở biển rộng, tại sao trong nước ngọt cũng có thể sống sót? Mấy con cá trong suốt này rốt cuộc có ma lực gì? Còn một vấn đề then chốt nhất, ba loại sinh vật này sống chung với cá trong suốt, rốt cuộc có thể tồn tại được bao lâu? Chuyện này chỉ có thể đợi sau khi từ Nhật Bản trở về mới có thể kiểm chứng được. Thôi bỏ đi. Vẫn là nên chơi với tiểu bàng một lát đã. Lôi hoan hỷ, lôi hoan hỷ. Ngoài biệt thự truyền đến tiếng gọi gấp gáp của Quách Vũ Khang. Chuyện gì vậy? Đã nửa đêm rồi. Chuyện gì mà nhất định phải tìm mình vào lúc này? Hắn tiện tay nhét tiểu bàn vào túi, rất không tình nguyện đi ra ngoài. Vừa mở cửa, Quách Vũ Khang mặt đầy vẻ kinh hãi, đình đình xảy ra chuyện rồi. À, xảy ra chuyện rồi. Ta vừa nhận được điện thoại từ viện nghiên cứu loài rắn, chỗ họ bị cháy, đình đình vì cứu mấy loài rắn quý hiếm nên bị bỏng nặng, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân Vân Đông. Lôi Hoang Hỉ suýt nữa nhảy dựng lên, Annie. Annie, xe đâu, xe. Cổ Đình Hiên bị bỏng nặng rồi. Chúng ta mau đến Vân Đông. Sợ có chuyện gì khác, hắn lại kéo thêm Mạc Báo và Bạch Tiểu Táp đi cùng để có người trợ giúp. Suốt đường đi quả thực là như bay, vì thế mà Annie và Mạc Béo mỗi người đều vượt một đèn đỏ. Phạt tiền trừ điểm cũng chẳng màng tới. Dọc đường Quách Vũ Khang lo lắng không yên, không ngừng gọi điện cho viện trưởng viện nghiên cứu, nhưng gọi thế nào cũng không được. Không sao đâu, không sao đâu. Lôi Hoang Hỉ an ủi bạn tốt của mình, trong điện thoại chỉ nói là bị bỏng, vấn đề chắc chắn không lớn. Quách Vũ Khang lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu. Lòng như lửa đốt. Đến bệnh viện Nhân dân, Quách Vũ Khang vừa mở cửa xe đã lao vào. Ngoài phòng cấp cứu, rất nhiều người đã đợi sẵn ở đó. Viện trưởng viện nghiên cứu loài rắn Vân Đông, Sa Sở trưởng, lần trước đã từng gặp Lôi Hoang Hỉ. Quách Vũ Khang lao tới, Sa Sở trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đình Đình bị thương thế nào? Tình hình bây giờ ra sao rồi? Tiểu Quách, đừng vội, đừng vội. Sa Sở trưởng kể lại đầu đuôi sự việc. Viện nghiên cứu loài rắn vốn đã đưa vào sử dụng khi chưa hoàn công. Sau khi xin được nguồn vốn mới, bên trong bắt đầu được trang hoàng lại. Một người thợ sau khi làm xong việc, hút điếu thuốc, tiện tay vứt mẫu tàn rồi về ký túc xá nghỉ ngơi. Ai ngờ đâu, mẫu tàn thuốc này lại rơi vào một đống gỗ vụn. Căn phòng lúc đó chất đầy vật liệu, toàn những thứ dễ cháy. Hỏa lớn vì thế mà xảy ra. Cả căn phòng bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa nhanh chóng lan ra xung quanh. Cổ Đình Hiên lúc đó đang trực đêm. Nàng vốn có cơ hội chạy thoát, nhưng lại không nỡ bỏ lại những con rắn mà trong mắt nàng quý như báu vật, đặc biệt là một con rắn đuôi chung sa mạc Sahara, đó là con rắn mà viện nghiên cứu đã tốn rất nhiều công sức mới có được. Cô nương này lại ôm chiếc hòm kính nuôi rắn đuôi chung Sahara lao ra ngoài. Nàng bị nhấn chìm trong biển lửa. May mắn thay, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã kịp thời cứu nàng ra. Còn về tình hình cứu chữa, Sa Sở trưởng bây giờ cũng không rõ. Điện thoại di động của ông ta vì gọi quá nhiều nên đã hết pin. Ta muốn vào xem Đình Đình, ta muốn vào xem Đình Đình. Quách Vũ Khang không ngừng lẩm bẩm. Chiến đao, đừng vội. Lôi Hoang Hỉ ép hắn ngồi xuống, bây giờ đang cấp cứu, người vào có giúp được gì đâu. Cứ bình tĩnh ngồi đây chờ đi. An Ni ngồi xuống bên cạnh hắn, chiến đao, Đình Đình là người tốt như vậy, ông trời chắc chắn sẽ không để nàng ấy có chuyện gì đâu. Ta biết, ta biết. Quách Vũ Khang đã sớm hoảng loạn, nếu Đình Đình có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nổi. Tránh ra, tránh ra. Trong hành lang bỗng truyền đến tiếng gọi dồn dập của y tá. Một người nằm trên băng ca cứu hộ được mấy chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đưa vào. Ai là Sa Sở trưởng? Ngay sau đó, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy mặt đằng đằng sát khí bước vào. Là ta, sao vậy? Sa Sở trưởng không biết đã xảy ra chuyện gì. Viện nghiên cứu loài rắn của ông rốt cuộc có bao nhiêu con rắn? Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy gần như gầm lên, đội viên của ta lúc cứu hỏa không sao, nhưng khi vào tìm kiếm xem có người bị kẹt hay không thì lại bị rắn của các người cắn bị thương. Ôi, hỏng rồi. Sa Sở trưởng vỗ đầu một cái, sắc mặt trắng bệch, đám rắn đó. Đám rắn đó. Viện nghiên cứu của chúng ta có tổng cộng 2.126 con rắn, trong đó có 1.991 con rắn độc và 1.233 con rắn kịch độc. Nếu để chúng nó chạy thoát thì phiền phức lớn rồi. Trong nháy mắt, cả hành lang im phăng phắc. Ai cũng biết hậu quả sẽ thế nào nếu đám rắn độc này chạy thoát. Phong tỏa hiện trường, phong tỏa hiện trường. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cũng cuống lên, lập tức phong tỏa hiện trường, không được để một con rắn độc nào chạy thoát. Báo cáo tình hình khẩn cấp này cho chính quyền thành phố, để họ mời chuyên gia đến. Còn nữa, bảo anh em lập tức triển khai tìm kiếm, bắt được con nào hay con đó. Ông ta cũng gấp đến hồ đồ rồi, chuyên gia về rắn chẳng phải đang ở ngay trước mắt hay sao? Sa Sở trưởng kéo đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy lại, bảo người của anh tuyệt đối đừng manh động. Những con rắn này đều rất tranh mảnh, sức sống lại mạnh, rất dễ tìm được chỗ ẩn nấp trong đám cháy, nếu để chúng chạy thoát, không ai biết chúng sẽ trốn ở đâu. Trong đó có một số loài, chúng ta vẫn chưa có huyết thanh kháng độc tương ứng, một khi bị cắn, cơ hội sống sót rất mong manh. Mẹ kiếp, nếu rắn chạy ra ngoài cắn bị thương người dân, trách nhiệm này ông gánh hay ta gánh? đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy trợn mắt chửi một câu thô tục, nghe cho rõ đây, nếu lính của lão tử có một đứa chết, ta với ngươi không xong đâu. Đi, các huynh đệ, đi bắt rắn. Đi thôi, đi cả đi, giúp một tay. Sa sở trưởng dẫn theo người của mình cũng vội vã rời đi. Tất cả những chuyện này Lôi Hoan Hỷ đều nghe thấy. Hắn như không có chuyện gì xảy ra, nói, Ani, Bàn Tử, Tiểu Táp, các người ở đây với chiến đao, ta ra ngoài một lát. À, Ani, điện thoại của ta cô cầm giúp. Cuối cùng, đội trưởng Lưu vẫn vi phạm kỷ luật, để Lôi Hoan Hỷ tiến vào hiện trường vụ cháy. Nếu vì quyết định này mà bị cấp trên xử phạt, ông ta cũng đành chấp nhận. Khắp nơi là mùi hỗn tạp của rắn bị nướng chín và mùi khét lẹt của đồ vật cháy. Nhưng ở một nơi rộng lớn thế này, biết đi đâu để tìm những con rắn đang ẩn nấp không biết ở xó xỉnh nào. Chưa kể, đang đi tới đi lui, lỡ đâu có con rắn bất thình lình nhảy ra cắn một phát thì nguy. May mắn thay, Hoan Hỷ ca chúng ta còn có một vũ khí bí mật, Tiểu Bàn. Tiểu Bàn là ai? Là một thần long. Có thể hiệu lệnh vạn vật, trong đó có cả loài rắn. Lần này lúc đi vội, tiện tay nhét Tiểu Bàn vào túi, quả thật là một quyết định đúng đắn. Mời Tiểu Bàn ra ngoài, Hoan Hỷ ca cười cợt, Tiểu Bàn, lại đến lúc ngươi thể hiện rồi. Giúp một tay đi, lần này nếu để đám rắn đó chạy thoát thì đúng là đại sự không hay. Tiểu Bàn thở dài. Ta chỉ muốn yên lặng là một con mỹ long thôi, sao Hoan Hỷ ca cứ chốc chốc lại tìm đến phiền phức ta thế này. Nhưng lúc ở trong túi Hoan Hỷ ca, nó cũng đã nghe thấy cả rồi. Loài người lần này quả thật đã gặp phải phiền phức lớn. Đang định hành động, phía trước bỗng xuất hiện một con rắn độc. Một con rắn có đầu hình tam giác, đang trừng mắt nhìn chằm chằm hai kẻ xâm nhập. Tiểu Bàn khinh thường liếc nhìn một cái, long uy cường đại bỗng nhiên tỏa ra. Cái đầu rắn vốn đang ngẩng cao, cảm nhận được luồng long uy này, tức thì cúi thấp xuống. Lôi Hoan Hỷ đánh bạo bước tới. Con rắn định có hành động, nhưng vừa cảm nhận được luồng long uy kia, lập tức lại trở nên yên tĩnh, mặc cho con người nhấc nó lên. Nhìn sang bên cạnh, Lôi Hoan Hỷ nhặt lấy một cái bao tải may mắn không bị cháy, tiện tay ném con rắn vào trong. Con rắn đầu tiên đã bị bắt. Vậy vấn đề đến rồi, có nhiều rắn chạy thoát như vậy, cứ bắt từng con một thì đến bao giờ mới xong? Ánh mắt cầu cứu lại một lần nữa rơi xuống người Tiểu Bàn. Tiểu Bàn lắc lắc cái đầu nhỏ xíu, gặp phải người không ra người, mà cứ phải gặp phải kẻ như Hoan Hỷ ca. Nó đột nhiên vọt người bay lên. Lôi Hoan Hỷ làm hộ vệ cho nó, quan sát xung quanh, đề phòng có chiến sĩ phòng cháy chữa cháy nào đột nhiên xông vào phát hiện ra cảnh tượng kỳ quái này. Từng luồng sóng âm từ người Tiểu Bàn phát ra. Đây là tín hiệu triệu hồi của thần long. Ngoại trừ loài người, không có sinh vật nào có thể không tuân theo sự triệu hồi của loại sóng âm này. Chẳng mấy chốc, ba con rắn xuất hiện. Một khi xuất hiện trong phạm vi 10 mét lấy Tiểu Bàn làm trung tâm, những con rắn này đều ngoan ngoãn nằm im tại chỗ, mặc cho Lôi Hoan Hỷ tóm lấy ném vào bao tải. Càng lúc càng nhiều rắn nghe tiếng mà đến, ngoan ngoãn để Lôi Hoan Hỷ bắt chúng. Chưa đầy 30 phút, Lôi Hoan Hỷ án chừng mình đã bắt được hơn 100 con rắn. Không thể không nói, bản lĩnh này của Tiểu Bàn thật sự hữu dụng, mình chẳng cần làm gì khác, chỉ dựa vào việc bắt rắn cũng có thể kiếm được một món hời không nhỏ. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Tình hình của cậu thế nào rồi? Bộ đàm của đội trưởng Lưu vang lên. Bắt được không ít rắn rồi, đội trưởng Lưu, yên tâm đi, chỗ tôi không có chuyện gì. Chú ý an toàn. Nhất định phải chú ý an toàn. Lãnh đạo trong thành phố đang trên đường tới, cậu mà xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của tôi không gánh nổi đâu. Đội trưởng Lưu, nếu tôi bắt hết rắn cho ông cảm ơn tôi thế nào đây? Cậu cứ khoác lác đi, một mình cậu mà có thể bắt hết đám rắn chạy thoát à, nếu cậu thật sự làm được, tôi mời cậu uống rượu. Vậy ông phải giữ lời đấy nhé. Lôi Hoan Hỷ cười, tóm lấy thêm một con rắn ném vào bao tải. Nhưng cứ theo tốc độ này, vẫn là quá chậm. Có lẽ Tiểu Bàn cũng cảm nhận được điều này, sóng âm tỏa ra từ người nó đột nhiên tăng mạnh. Vô số con rắn từ các góc khuất xuất hiện. Rắn độc, rắn không độc, Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng phân biệt được. Bắt thôi, xong chuyện ở đây còn phải chạy đến bệnh viện, cũng không biết tình hình Cổ Đình Hiên bây giờ thế nào rồi. Chuyện này mà xảy ra muộn hai ngày, lúc mình đã ở Nhật Bản, thì cũng chẳng giúp được gì. Phi, chuyện như thế này tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ xảy ra. Lôi Hoan Hỷ bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ quặc. Nếu mình bị một con rắn cực độc cắn một nhát thì có sao không nhỉ? May mà ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu gã này rồi thôi. Lượng lớn rắn xuất hiện bắt đầu khiến Hoan Hỷ ca chúng ta có chút luống cuống tay chân. Yêu cầu của tôi là nhất định phải đảm bảo bắt được tất cả rắn, không được để một con nào chạy ra ngoài gây nguy hại đến tính mạng người dân. Vâng, thưa thị trưởng Trịnh. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sa sở trưởng, đã có con số thống kê chưa? Có rồi, có rồi. Sa sở trưởng đầu đầy mồ hôi, tổng cộng còn 921 con rắn chưa tìm thấy. Nhiều rắn độc như vậy sao? Gần như toàn bộ đều là rắn độc, viện nghiên cứu của chúng tôi thường lựa chọn rắn độc để tiến hành nghiên cứu khoa học. Tăng cường nhân lực, lập tức tăng cường nhân lực, để cảnh sát cũng toàn bộ đến hỗ trợ. Sắc mặt thị trưởng Trịnh vô cùng khó coi, trách nhiệm của chuyện này tạm thời không truy cứu, việc cấp bách hiện nay là phải cố gắng hết sức bắt được những con rắn độc này. Đội Lưu, ông nói ông mời tôi đi đâu uống rượu thế? Đúng lúc này, bộ đàm trong tay đội trưởng Lưu không đúng lúc vang lên, tôi nói cho ông biết, tửu lượng của tôi lớn lắm đấy. Đội trưởng Lưu lập tức lúng túng tắt bộ đàm. Uống rượu? Giờ này mà lính của anh còn nghĩ đến chuyện uống rượu, à? Thị trưởng Trịnh nổi giận. Không phải, cậu ấy không phải lính của tôi. Đội trưởng Lưu cuống lên, cũng không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói với thị trưởng Trịnh mình để một người không liên quan vào hiện trường vụ cháy bắt rắn sao? Không phải lính của anh thì là ai? Thị trưởng Trịnh tức giận, tôi thấy anh đúng là hồ đồ rồi, để dân thường vô tội vào đó mạo hiểm. Tôi phải xử phạt anh. Thị trưởng Trịnh, là chính tôi muốn vào. Ngay lúc đội trưởng Lưu đang luống cuống tay chân, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì xách một cái bao tải lớn đi ra, đúng lúc giúp ông ta giải vây. Lôi Hoan Hỷ. Thị trưởng Trịnh ngẩn ra, rồi lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lần trước, trong buổi lễ chào mừng Lôi Hoan Hỷ chiến thắng trở về từ Đại hội Thể thao Bơi lội, ông đã từng gặp Lôi Hoan Hỷ. Chào thị trưởng Lưu. Tôi hỏi cậu Lôi Hoan Hỷ này, cậu chạy vào trong đó làm gì thế? Bắt rắn à? Lôi Hoan Hỷ giơ cái bao tải lớn trong tay lên, là một công dân tốt, tôi cũng có trách nhiệm giúp đỡ, đúng không ạ? Vả lại, tôi là lén trộm bộ đàm lẻn vào, đội trưởng Lưu phát hiện ra đã liên tục khuyên tôi ra ngoài qua bộ đàm. Nhưng tôi cứ không nghe lời ông ấy. Đội trưởng Lưu cảm kích liếc nhìn hắn, Lôi Hoan Hỷ này, quả là có nghĩa khí, nhận hết trách nhiệm về mình. Cậu còn biết bắt rắn à? Thị trưởng Trịnh nửa tin nửa ngờ. Chứ sao, tất cả đều ở đây này. Lôi Hoan Hỷ đắc ý, để tôi giúp cậu. Đội trưởng Lưu vội vàng đỡ lấy bao tải. Nhưng vừa nhận lấy, suýt nữa thì không giữ nổi. Thấy Lôi Hoan Hỷ xách có vẻ nhẹ nhàng, nhưng vừa đến tay mình lại nặng trịch. Sức của Lôi Hoan Hỷ này lớn đến mức nào vậy? Mọi người đều vây quanh. Sa sở trưởng lau mồ hôi trên trán, vội vàng gọi người đến kiểm kê. Trời đất ơi, đầy một bao tải rắn lớn. Lôi Hoan Hỷ này cũng quá lợi hại đi. Hắn vào trong đó mới bao lâu mà đã bắt được nhiều rắn như vậy? Lôi Hoan Hỷ, cậu bắt chúng thế nào vậy? Thị trưởng Trịnh cũng xem đến ngây người. Lôi Hoan Hỷ khà khà cười, thị trưởng Trịnh, bắt rắn ấy à, phải có kỹ xảo, dùng âm thanh chúng nó thích nghe để dụ chúng ra. Đừng nói tôi, viện nghiên cứu có một cô nương tên Cổ Đình Hiên cũng có bản lĩnh này, Sa sở trưởng, có phải không ạ? Đúng, đúng. Sa sở trưởng đang bận rộn kiểm kê rắn, thuận miệng đáp. Thực ra kỹ xảo huấn luyện rắn của Cổ Đình Hiên chẳng liên quan gì đến Lôi Hoan Hỷ, nhưng Sa sở trưởng thuận miệng xác nhận như vậy, lại khiến thị trưởng Trịnh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ha, Lôi Hoan Hỷ, bản lĩnh này của cậu lớn thật đấy. Nếu tất cả rắn đều được bắt lại, cậu muốn thưởng gì? Lôi Hoan Hỷ theo thói quen gãi đầu, đội trưởng Lưu đã nói mời tôi uống rượu. Ngài à, ngài là cán bộ lớn như vậy, tôi không dám để ngài mời tôi uống rượu. Thị trưởng Trịnh ha ha bật cười, ta mời, ta cũng mời, ta còn hai bình rượu ngon, mời cậu uống. Kha kha. Thị trưởng Trịnh, tôi nói sai ngài đừng giận nhé, uống rượu với đội trưởng Lưu thì tôi uống, còn uống với ngài, tôi không uống. Tại sao? Tôi đã nói rồi còn gì, quan của ngài lớn quá, uống không được tự nhiên. Thị trưởng Trịnh ngẩn ra, rồi lập tức cười nói, cậu nhóc này, được, ta cho người mang rượu đến cho cậu, thế này được chưa? Kiểm kê mãi đến khi trời sáng, Sa sở trưởng mới ngồi thẳng dậy, không thể tin nổi nói, trời ơi, sao có thể như vậy được? 921 con rắn, một con cũng không thiếu. Thị trưởng Trịnh, tất cả rắn đều ở đây. Thị trưởng Trịnh cũng hoàn toàn không thể tin được, nhìn Lôi Hoan Hỷ một hồi lâu, bỗng giơ ngón tay cái lên, được, Lôi Hoan Hỷ, ta xem như thật sự phục cậu rồi. Hai bình rượu căn bản không đủ, ta phải đề nghị thành ủy khen thưởng cho cậu, ta phải tuyên dương cậu. Người nên được tuyên dương là tiểu bàng trong túi kia. Tiểu bàng khinh thường ngủ thiếp đi. Tiếp tục kiểm kê thiệt hại. Thị trưởng Trịnh vung tay, đi, Lôi Hoan Hỷ, ta mời cậu đi ăn sáng, ta tự bỏ tiền túi mời. Đừng nói gì nữa là không tự nhiên, ở trước mặt ta cậu muốn thế nào cũng được. Ăn sáng thì quả thật không được rồi, tôi có một người bạn còn đang được cấp cứu trong bệnh viện. Lôi Hoan Hỷ thu lại nụ cười, nàng chính là Cổ Đình Hiên mà tôi vừa nói, vì cứu một loài rắn quý hiếm, nàng bị bỏng nặng, hiện đang ở trong phòng cấp cứu. Thị trưởng Trịnh hiểu ý gật đầu, được, vậy ta không giữ cậu nữa, ta để tài xế của ta đưa cậu đến bệnh viện. À, cảm tạ thị trưởng Trịnh. Lôi Hoan Hỷ lúc đi còn không quên nói một câu, thị trưởng Trịnh, ngài còn nợ tôi 2 bình rượu đấy. Đội trưởng Lưu, ông nợ tôi 1 bữa rượu nhé. Được, mau đi đi, ta đường đường là một thị trưởng làm sao có thể quên được. Thị trưởng Trịnh quay người lại, nhìn thấy Sa sở trưởng vẫn đang trợn mắt há mồm. Làm sao có thể chứ? Một người làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy bắt được nhiều rắn đến thế? Tuyệt kỹ này của Lôi Hoan Hỷ cũng quá thần kỳ rồi. Tương lai mà mời được hắn về viện nghiên cứu của mình thì tốt biết mấy. Tiếc là, Hoan Hỷ ca chúng ta tuyệt đối sẽ không đến nơi này. Cổ Đình Hiên đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tính mạng đã không còn nguy hiểm. Bác sĩ gọi Quách Vũ Khang và mấy người lại, cô gái này thể hiện vô cùng kiên cường, lúc đưa đến ý thức vẫn còn tỉnh táo, diện tích bỏng khá lớn, tôi có thể hiểu được sự đau đớn của nàng, nhưng nàng không hề khóc lóc một tiếng nào, thật hiếm có. Tuy nhiên, tôi nghĩ các vị cần có sự chuẩn bị tâm lý, mặt và nhiều chỗ trên người nàng bị bỏng rất nặng. Lời của bác sĩ vô cùng uyển chuyển. Nhưng ai cũng nghe ra được một tầng ý nghĩa khác trong đó, hủy dung. Cổ Đình Hiên đã bị hủy dung. Một khoảng lặng bao trùm. Chiến đao. An Ni mở miệng nói 2 chữ, nhưng rồi không nói được gì thêm. Thế nhưng, đúng lúc này, mọi người lại thấy Quách Vũ Khang mỉm cười. Bác sĩ, cảm ơn ông đã cứu Đình Đình, chỉ cần nàng còn sống là được, những chuyện khác, ta không quan tâm. Những chuyện khác, ta không quan tâm. Đây chính là thái độ của Quách Vũ Khang, người bình thường thích nịnh bợ, thích chơi game, cả ngày cà lơ phất phơ. Chỉ cần người bạn gái mình yêu thương còn sống là được, còn nàng đã biến thành thế nào? Không quan tâm. Hắn căn bản không quan tâm. Xinh đẹp, xấu xí, trang điểm tỉ mỉ, hay bị hủy dung, có quan hệ gì chứ? Chỉ cần người bình an là đủ rồi. Bác sĩ. Lôi Hoan Hỷ vừa chạy về đã gọi bác sĩ sang một bên, có thể làm phẫu thuật cấy ghép da không à, tất nhiên là có thể. Bác sĩ gật đầu, nhưng thứ nhất, cần một khoản chi phí khổng lồ, thứ hai, cái gọi là phẫu thuật cấy ghép da, chỉ là giúp da khôi phục một phần chức năng. Nhưng dung mạo của cô gái kia vẫn không thể nào khôi phục được. Lôi Hoan Hỷ chợt nhếch miệng cười. Hắn trở lại bên cạnh Quách Vũ Khang, cứ ở lại đây, chăm sóc thật tốt cho Cổ Đình Hiên, những chuyện khác không cần phải nghĩ, đồ dùng chăm bệnh ta sẽ cho người mang đến. Bác sĩ, sau khi Cổ Đình Hiên ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, xin ông hãy sắp xếp cho nàng một phòng bệnh riêng tốt nhất, ta cần nàng được điều trị tốt nhất. Chiến đao, buổi chiều ta sẽ để Roa Đan đến bệnh viện nộp trước 200.000 tiền đặt cọc viện phí. Hoan Hỷ ca, cảm ơn ngươi. Quách Vũ Khang mím môi, cảm ơn, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Thôi đi. Lôi Hoan Hỷ cười, ta là ông chủ, nhân dịp này để các ngươi cảm thụ nhân cách vĩ đại của ta. Một câu nói, lập tức khiến mọi người bật cười, xua tan đi tâm trạng bi thương. Annie dù sao cũng là con gái, lén lén véo mạnh Lôi Hoan Hỷ một cái, thấp giọng nói, Đình Đình đều bị hủy dung rồi, ngươi còn có tâm trạng đùa giỡn. Cô có tin vào kỳ tích không? Lôi Hoan Hỷ vẫn cười, nếu trong lòng mỗi người đều có ước mơ, kỳ tích sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Đại Quách. Lúc này Bạch Tiểu Táp cẩn thận nói, cậu cứ yên tâm ở đây chăm sóc chị dâu đi, quán ăn cứ giao cho tôi, muốn ăn gì, một cuộc điện thoại, tôi lái xe mang đến ngay. Cậu có xe à, xe đạp? Biến đi, chờ cậu mang đến tôi đã chết đói rồi. Quách Vũ Khang cười, giơ chân đá hụt một cái, được rồi, một đêm rồi, mọi người đều vất vả. Về đi, ở đây có tôi là được rồi. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên phát hiện, khả năng chịu đựng của Quách Vũ Khang lại mạnh mẽ đến thế. Đổi lại là người khác, sợ rằng đã sớm gục ngã, nhưng Quách Vũ Khang ít nhất từ vẻ bề ngoài không hề có chút gì là quan tâm. Bạn bè đi rồi, Quách Vũ Khang đứng ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt, ngơ ngác nhìn Cổ Đình Hiên vẫn còn hôn mê, nụ cười trên mặt tức thì biến mất. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt hắn. Đình Đình bây giờ chắc chắn rất đau khổ. Mà khi nàng tỉnh lại sẽ càng đau khổ hơn, nàng thậm chí sẽ sụp đổ. Nhưng mình không thể gục ngã. Không thể để lộ ra bất kỳ sự đau khổ nào trước mặt Đình Đình. Dù chỉ là một chút đau khổ. Mình là một người đàn ông, phải gánh vác tất cả. Nhưng, làm sao mới có thể giúp Đình Đình vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất trong đời đây? Quách Vũ Khang hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, Tiểu Thành nhà tớ Quách Vũ Khang đây, tớ đang ở Vân Đông, đúng, vẫn khỏe, lương cao, phúc lợi tốt, ông chủ tốt, ghen tị chết các cậu đi. Đúng rồi, tháng sau sinh nhật tớ, gọi anh em đến Vân Đông chơi nhé. Phí đi lại tớ bao hết. Tớ sẽ giới thiệu vị hôn thê của tớ cho các cậu làm quen. Này, quyết định vậy nhé. Hắn cúp điện thoại, tiếp tục ngây ngốc nhìn Cổ Đình Hiên. Ta không quan tâm nàng biến thành thế nào, trong lòng ta nàng mãi mãi là người xinh đẹp nhất. Ta sẽ ở ngay trước mặt tất cả bạn bè kiêu hãnh tuyên bố, đây, chính là người vợ tương lai của ta. Cổ Đình Hiên xảy ra chuyện như vậy, trong lòng ai cũng có chút nặng nề. Nhưng duy chỉ có Lôi Hoan Hỷ lại dường như không hề bận tâm. Theo lý mà nói, đây không phải là cách hành xử của Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca chỉ là lười nói cho họ biết, sợ gì chứ? Hoan Hỷ ca của các người ngoài việc là thanh niên kiệt xuất, ông chủ ưu tú, trưởng thôn quyến rũ, sứ giả chính nghĩa, còn là một chuyên gia sửa chữa nhan sắc hàng đầu nữa. Cứ chờ Hoan Hỷ ca của các người từ Nhật Bản trở về, biểu diễn một màn ảo thuật lớn cho các người xem. Vừa về đến Tiên Đào thôn, hắn lập tức để Roa đang chuyển 200.000 vào tài khoản chuyên dụng của Cổ Đình Hiên tại bệnh viện. Vừa định đi ra ngoài, Roa đang chợt gọi hắn lại, "Hoan Hỷ ca, anh sắp đi Nhật Bản, giúp em mang ít đồ về nhé." "Được, mang gì nào?" "Đây, đây là danh sách. Để ta xem nào." Hoan Hỷ ca vừa nhận lấy, mắt lập tức trợn tròn, "Đại tỷ, cô làm gì thế này?" "Gì đây?" "Mặt nạ dưỡng da, kem dưỡng tay, iPad lạy trời, cô muốn nhiều thứ thế để làm gì?" "Này, cô muốn tả giấy trẻ em để làm gì? Phòng khi sau này em có con chứ sao?" "Đại tỷ, phải đợi người ta Chu Á Bình chịu cưới cô đã chứ." "Biến. Người đâu mà, mình dù sao cũng là ông chủ của họ cơ mà. Đối xử với ông chủ bằng thái độ đó sao? Nhiều đồ như vậy, mình đi đâu mà mua sắm đây? Lẽ nào các người không đi tìm An Ni và Mạc Báo?" "Hoan Hỷ, Hoan Hỷ." Hoành ca mặt đầy tươi cười đi về phía Lôi Hoan Hỷ, "Khi nào xuất phát vậy?" "Vé máy bay ngày kia." "Ồ, trên đường phải chú ý an toàn nhé." Hoành ca nói rồi móc ra một tờ giấy, "Hoan Hỷ, giúp một việc nhé, cậu xem. Ngươi sắp đi Nhật Bản, vừa hay giúp ta mang chút đồ về, bạc ta sẽ tính theo tỷ giá thời điểm ấy." "Chết tiệt, lại là nhờ mang đồ." "Nhận lấy xem, dao cạo râu, máy ảnh. Lại còn có cả nồi cơm điện." "Hoành ca, anh định tự nấu cơm ăn à, mua để dành thôi." Hoành ca cười hì hì, "Đồ điện tử của Nhật Bản chất lượng tốt, cứ mua về trước đã." "Nhờ cậu, nhờ cậu." "Này." Lôi Hoan Hỷ có chút cạn lời. "Mình đi Nhật Bản không phải để du lịch, là đi thi đấu cơ mà. Các người coi ta là gì?" "Nhân viên mua sắm à, Hoan Hỷ ca của các người cũng phải biết tiếng Nhật đã chứ." "Ta cầm danh sách của các ngươi, tùy ý chọn một cửa hiệu do người Nhật mở, bước vào rồi nói, lương tâm của ngươi đúng là rất tốt." "Ta, mua đồ làm việc." "Ngươi, Hoa cô nương, đồ vật mau mau đem ra, danh sách có. Nếu không thì chết là cái chắc. Mình có bị bắt vào đồn cảnh sát không nhỉ?" Nhưng, Roa Đan và Hoành ca chỉ là khởi đầu. Bất cứ ai gặp Hoan Hỷ ca cũng đều nở nụ cười, nói vài câu tân bốc, rồi lấy ra một tờ giấy, khẩn khoản nhờ Hoan Hỷ ca giúp mang đồ về. Thậm chí cả Từ Đại Cách cũng đến tìm Hoan Hỷ ca nhờ vả. "Ông nói xem, ông là một lão đồng chí, đến góp vui làm gì chứ? Mới có bao lâu, danh sách mua sắm trong tay đã dày cộp." Lẩm bẩm đi đến quán ăn Tấm Lòng, lại thấy An Ni và Mạc Béo cũng đang bị vây quanh. "Chị An Ni, đồ của em tuyệt đối đừng quên mang nhé." Đó là giọng nũng nịu của Điềm Điềm. "Chị An Ni, nhớ mua đồ của em trước nhé." Đó là giọng của Đồng Đồng. "Bàn tử, đồ của Đại Cương và Tiểu Cương nhà chúng tôi tuyệt đối đừng quên nhé." Lô tỷ vậy mà cũng nhờ Mạc Béo giúp hai đứa con của mình mang đồ từ Nhật Bản về, mua loại rẻ là được, nếu đắt quá thì đi vài cửa hàng. "Nhớ mặc cả với họ nhé." Mạc Béo dở khóc dở cười, "Lô tỷ à, chị tưởng em đi chợ mua rau đấy à, xong, xong rồi, mình, An Ni, Mạc Béo, đây là đoàn đi chinh phạt mua sắm ở Nhật Bản rồi." Lôi Hoan Hỷ mặt không đổi sắc ngồi xuống giữa An Ni và Mạc Báo, nhân lúc họ đang chăm chú ghi chép, lén lén nhét mấy tờ giấy vào dưới đống văn thư. Lập tức lại như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy. Huyết Sáo cầm một hạt dưa dựa vào cửa lớn. Bên kia, An Ni và Mạc Béo cuối cùng cũng ghi chép xong. An Ni từ từ quay người, đối chiếu với các người một chút nhé. "Điềm Điềm, em ưng." "Gì đây?" "Tả giấy." "Ai muốn mua tả giấy vậy?" Bên kia Mạc Béo cũng la lên, "Sao chỗ tôi lại có danh sách mua nồi cơm điện, dao cạo râu, máy ảnh thế này? Của ai vậy? Từ đâu ra vậy? Ôi, cái này gọi là năng nhặt chặt bị. Chắc là thôn dân nào đó lúc vào đưa cho các người đấy." Hoan Hỷ ca tựa vào khung cửa, vừa cắn hạt dưa vừa nói, dáng vẻ như một tiểu quả phụ, "Ta nói này An Ni à, ta nói này Đại Vĩ à." An Ni và Mạc Béo cảm thấy cả người nổi da gà, nhưng vẫn phải ép mình nghe Hoan Hỷ ca dùng giọng yếu điệu nói, "Đã hứa với người ta chuyện gì là phải làm đấy nhé, nam nhân Tiên Đào thôn chúng ta là nói một lời như đinh đóng cột. Đừng có phát tài rồi thì mắt cao hơn đầu, xem thường bà con lối xóm nhé." "Hoan Hỷ ca, ngươi mau đổi lại giọng bình thường cho ta." An Ni thật sự không chịu nổi, chợt nhớ đến Bạch Tiểu Táp, ngờ vực nhìn chằm chằm Mạc Báo, "Bàn tử, ngươi nói thật đi, ngươi với Hoan Hỷ ca rốt cuộc có quan hệ gì?" "Quan hệ gì là quan hệ gì?" Mạc Béo suýt nữa nhảy dựng lên. Ôi, ôi, đại vĩ à, đừng giận, An Ni là đang ghen đấy. Hoan Hỷ Ca phong tình vạn chủng bước tới, vỗ vỗ vai Mạc Báo, người ta nhờ ngươi mua đồ, đó là coi trọng ngươi, đúng không? Tức thì, Mạc Béo rùng mình một cái. Mau nhìn kìa, đĩa bay. Hoan Hỷ Ca bỗng hét lớn. Đâu? Đâu? Bay mất rồi, chắc là thấy trái đất không vui. Lôi Hoan Hỷ nhanh như chớp đặt chồng giấy trong tay lên trước mặt Mạc Báo. Được rồi, các ngươi thống kê cẩn thận một chút nhé, ta đi trước đây. Hoan Hỷ Ca chúng ta vừa rời khỏi quán ăn, liền nghe thấy trong quán truyền ra một tiếng hét thảm thiết của Mạc Báo. Sao danh sách mua sắm của ta lại nhiều hơn rồi? Sân bay quốc tế Vân Đông. Hôm nay bí thư Lâu đích thân đến tiễn. Với tư cách là người một tay lo liệu việc vận chuyển tiểu công chúa, ông thực ra đã biết con vật cưng mà Lôi Hoan Hỷ mang đến Nhật Bản thi đấu là gì. Nhưng vì Lôi Hoan Hỷ đã đặc biệt dặn dò, ông cũng không nói chuyện tiểu công chúa cho Dung Tuấn Dật biết. Dung Tuấn Dật vẫn vô cùng lo lắng. Đây không chỉ là vấn đề mất mặt, mà còn liên quan đến tương lai của cô con gái yêu quý. Nhưng dáng vẻ dửng dưng như không của Lôi Hoan Hỷ lại phần nào cho ông một chút tự tin. Chỉ là có lẽ Dung Tuấn Dật làm thế nào cũng không ngờ được, Hoan Hỷ Ca chúng ta đối với chuyện gì cũng đều dửng dưng như không. Cùng xuất hiện với Dung Tuấn Dật, còn có một người bạn tốt đến trợ chiến cho ông, cũng là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới chơi chim quốc tế, Triển Nguyễn Đình. Vị Triển Nguyễn Đình này bị treo là lão nhị vạn năm, ý chỉ ông đã liên tiếp 3 lần giành giải nhì trong thịnh yến bay lượn. Bản thân ông thì không để ý, thậm chí còn nói, 3 lần đó Sơn Điền Hằng Thứ đều không tham gia, nếu hắn đến, e rằng ta cũng chỉ có mệnh làm lão tam vạn năm. Thực ra ngẫm lại, những người yêu chim trên toàn thế giới đều tụ tập ở Nagoya, có thể liên tiếp 3 lần giành giải nhì đã là một thành tựu rất đáng nể. Người này năm nay 51 tuổi, trông không hề già, lại còn là một lão ngoan đồng, luôn vui vẻ tươi cười, vừa mới gặp mặt đã nhanh chóng hòa đồng với đám người trẻ tuổi Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Mạc Báo. Lời nói dí dỏm, thường khiến mấy người trẻ tuổi cười ha hả. Được rồi, tôi sẽ tiễn các vị đến đây. Bí thư Lâu dừng bước, các vị ở Nhật Bản, tôi ở Vân Đông chờ tin chiến thắng của các vị. Dung Tuấn Dật cười khổ, e rằng bí thư Lâu quá lạc quan rồi. Sơn Điền Hằng Thứ mất tích 12 năm, đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là đã có chuẩn bị mà đến. Thực lực của Triển Nguyễn Đình ông biết rõ, nhưng Lôi Hoan Hỷ đến giờ rốt cuộc cậu ta mang con chim gì đi thi đấu vẫn còn giữ bí mật nghiêm ngặt như vậy. Đây không phải chuyện đùa, sơ suất một chút là thật sự có thể mất mạng người. Nhưng xem dáng vẻ của bí thư Lâu, lại hết mực tin tưởng cậu ta. Dung Tuấn Dật cũng không biết làm sao, trong lòng trước sau vẫn có một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với Sơn Điền Hằng Thứ. Lão Triển, lần này ông mang con chim gì đi thi đấu vậy? An Ni đã rất thân với Triển Nguyễn Đình, liền hỏi. Quà. Triển Nguyễn Đình nói một cách nghiêm túc. À, quà. An Ni và Mạc Béo đồng thanh kêu lên, đèn thui thùi lùi, có gì hay đâu. Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng tò mò, trong tư tưởng truyền thống của người Hoa, chim khách là chim báo tin vui, còn quà thì có mấy ai ưa. Mấy đứa nhóc này biết gì chứ? Triển Nguyễn Đình ra vẻ thần bí, muốn biết tại sao ta lại chọn quà không? An Ni và Mạc Béo vội vàng gật đầu lia lịa. Kha kha, muốn biết không dễ vậy đâu. Triển Nguyễn Đình lộ ra nụ cười của lão ngoan đồng, ở kia có một quán cà phê, đắt lắm, ta mấy lần đến đây đều không nỡ vào. Muốn biết à, mời ta uống cà phê đi. Được, tôi mời. An Ni là người đầu tiên đồng ý đến quán cà phê, An Ni hào phóng bảo Triển Nguyễn Đình cứ tự nhiên gọi món. Triển Nguyễn Đình cũng không khách khí. Một hơi gọi cà phê, bánh ngọt một đống lớn. Lão Triển, tôi nói này ông cũng đừng quá không khách khí. Dung Tuấn Dật cười nói, hai chúng ta cộng lại đã hơn 100 tuổi, đừng để bọn trẻ cười cho. Học phí, ông biết học phí là gì không? Triển Nguyễn Đình hùng hồn nói, cô nương An Ni này tốt bụng, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi cẩn thận. Trong truyện cổ tích của chúng ta, quả là một kẻ ngốc, luôn bị cáo lừa. Còn nữa, chúng ta thấy quả là cho rằng xui xẻo, thực ra đó hoàn toàn là do con người chúng ta tưởng tượng thôi. Quả thông minh đến mức nào các ngươi có biết không? Con vẹt thông minh nhất thế giới là gì không? Tiểu công chúa. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng. Nếu so về trí tuệ, trên đời này có con vẹt nào có thể sánh được với tiểu công chúa? Triển Nguyễn Đình làm sao biết trong lòng hắn đang nghĩ gì? Loài học ngôn ngữ loài người giỏi nhất thế giới là vẹt xám, vẹt thông minh nhất là vẹt mổ cừu New Zealand. Loài vẹt này đã có trí tuệ nhất định, thế nào là có trí tuệ? Là biết sử dụng công cụ. Vẹt mổ cừu không chỉ biết dùng công cụ, mà còn biết hợp tác theo nhóm để kiếm thức ăn. An Ni và Mạc Béo nghe say sưa. Ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng bị thu hút, chăm chú lắng nghe Triển Nguyễn Đình nói tiếp. Nhưng những điều này, con quạ bình thường nhất cũng làm được, càng không cần phải nói đến loài quạ New Caledonia có trí tuệ vượt trội. Trí tuệ của loài quạ này đã có thể sánh ngang với khỉ, tinh tinh. Nó không những có thể sử dụng công cụ, nhận biết tình hình hiện trường, mà thậm chí còn có thể suy luận. Hơn nữa, quạ là loài chim biết sử dụng công cụ giỏi nhất trên thế giới. Trong tự nhiên, nó sẽ dùng que gỗ để xác định không có nguy hiểm rồi mới lấy thức ăn. Thật hay giả vậy? Annie kinh ngạc thốt lên, quạ còn có thể suy luận nữa. À, Triển Nguyễn Đình dương dương tự đắc. Chuyện này có gì lạ đâu, người chơi chim phần lớn đều biết. Cho nên một con vẹt và một con quạ, người chơi chim muốn đạt được thứ hạng cao thường sẽ chọn quạ. Tại sao ư? Vì quạ có những nét đặc sắc riêng. Đen thui, dù thông minh cũng khó coi. Annie lẩm bẩm. Triển Nguyễn Đình và Dung Tuấn giật nhìn nhau cười. Cô nương nhỏ quả là thích vẻ bề ngoài, ngay cả nuôi chim cũng vậy, nhưng nếu nàng nhìn thấy con quạ được Triển Nguyễn Đình chăm sóc tỉ mỉ, đảm bảo sẽ trợn mắt há mồm không nói nên lời. Vậy còn vẹt Amazon sống nhiều thì sao ạ? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi. Vẹt Amazon. Dung Tuấn giật tiếp lời, loài chim đó rất đẹp, cũng rất quý hiếm, nhưng giá trị duy nhất của nó chính là ở sự quý hiếm. Nếu thật sự muốn thi đấu, khà khà, khó đấy. Nghe giọng điệu của ông ta đối với vẹt Amazon cực kỳ không tán thành. Dung Tuấn giật đột nhiên nhận ra điều gì đó. Hoan Hỷ, cậu thi đấu không phải là vẹt Amazon chứ? Không phải, không phải ạ. Lôi Hoan Hỷ thật sự không nói dối. Theo lý mà nói, tiểu công chúa đúng là thuộc dòng vẹt Amazon, nhưng dưới sự điều giáo của tiểu bàn, bây giờ ngoại hình của nó đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một con vẹt bảy màu. Con vẹt độc nhất vô nhị trên thế giới. Dung Tuấn giật thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Vẹt Amazon qua vòng loại, bán kết thì không có vấn đề gì, nhưng muốn tiến xa hơn nữa thì hầu như không có khả năng. À, còn có vòng loại, bán kết nữa, Lôi Hoan Hỷ há hốc miệng. Đùa gì thế, việc này phiền phức biết bao. May mà, những lời tiếp theo của Dung Tuấn giật khiến hắn yên tâm, ban tổ chức đã gửi email cho tôi, lần thi đấu này, tôi và Sơn Điền Hằng Thứ đều không tham gia giải đấu chính thức, mà sẽ xuất hiện dưới hình thức một cuộc quyết đấu đặc biệt. Ba đấu ba, thắng đến con cuối cùng. Triển Nguyễn Đình cũng không đùa nữa, nói không khách khí, trong giới nuôi chim thế giới, Sơn Điền, Lão Dung và tôi là ba người đứng đầu không thể tranh cãi, chúng tôi không thi đấu, dù có đoạt giải nhất cũng không thể được gọi là điểu vương. Chúng tôi và Sơn Điền quyết đấu, người chiến thắng cuối cùng mới là điểu vương thực sự. Nghe có vẻ rất tự phụ, nhưng Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn ông ta không khoác lác. Lão Dung, Sơn Điền rốt cuộc đã chọn ai làm trợ thủ? Dùng chim gì? Annie cũng đã biết được một chút về vụ cá cược lần này từ Lôi Hoan Hỷ, tò mò hỏi một tiếng. Sắc mặt Dung Tuấn giật lại một lần nữa trở nên nghiêm trọng, điểm này tôi cũng nghĩ mãi không ra. Vừa rồi Lão Triển đã nói, không khách khí mà nói, ba chúng tôi chính là ba người đứng đầu thế giới, Sơn Điền Hằng Thứ còn có thể tìm ai làm trợ thủ. Những người có tiếng tăm khác, lần này cũng đã xác định tham gia thi đấu, hắn căn bản không có người giúp. Nói quá lên một chút, con hạc của tôi đã là loài chim hàng đầu, hắn còn có thể chọn loài chim nào để so tài với tôi chứ? Các ông đã thua một nửa rồi. Đúng lúc này, Mạc Béo đột nhiên nói một câu không đầu không cuối như vậy. Cái gì? Dung Tuấn Giật và Triển Nguyễn Đình đồng thanh kinh ngạc hỏi. Không có gì, không có gì. Mạc Béo cười hì hì. Tên béo chết tiệt, có chuyện thì nói mau. Annie quá hiểu Mạc Béo. Tên béo này, chớ thấy vẻ ngoài hiền lành thật thà, lòng dạ bên trong lại đầy mưu mô xảo quyệt. Hắn không dễ dàng phát biểu ý kiến, nhưng một khi đã nói thì nhất định có suy nghĩ của riêng mình. Mạc Béo ăn một miếng bánh gato lớn. Tôi thích xem tiểu thuyết võ hiệp. Một cao thủ tuyệt thế bế quan trong núi sâu 12 năm, một lần nữa xuống núi khiêu chiến, chắc chắn có niềm tin tất thắng, đặc biệt là khi cao thủ này vốn kiêu căng tự mãn. Sơn Điền Hằng Thứ chính là cao thủ như vậy. Nhưng các ông thì sao? Đến đối thủ dùng vũ khí gì, biết võ công gì cũng không hay biết. Lão Dung, Lão Triển, Sơn Điền Hằng Thứ đối với các ông lại hiểu rõ như lòng bàn tay. Thấy hai người gật đầu, Mạc Béo thở dài một tiếng, thế thì còn gì nữa? Chiêu thức võ công của các ông Sơn Điền Hằng Thứ biết hết, còn hắn thì các ông một chữ cũng không biết, trận đấu này còn so tài thế nào? Triển Nguyễn Đình có chút không phục, nhưng lần này loài chim chúng ta dùng để thi đấu cũng được giữ bí mật nghiêm ngặt mà. Mạc Béo cười, Lão Dung, Lão Triển, các ông lần nào cũng thi đấu, có thể mỗi lần thi đấu loài chim đều khác nhau, nhưng chung quy đều có thói quen cố hữu của mình, không sửa được. Nếu tôi là Sơn Điền Hằng Thứ, 12 năm qua tuy một lần cũng không lộ diện, nhưng cũng sẽ âm thầm quan sát. Thói quen của các ông, sở thích của các ông, đường lối các ông am hiểu, trong lòng tôi rõ như gương. Tôi sẽ nhắm vào nhược điểm của các ông, không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ dồn các ông vào chỗ chết. Nói đến đây hắn lắc đầu, tôi còn cá với các ông, Sơn Điền Hằng Thứ căn bản không định mời trợ thủ, một mình hắn là có thể đối phó với các ông rồi. Trận đấu còn chưa bắt đầu các ông đã đi khắp nơi dò hỏi hắn mời ai làm trợ thủ, nếu thật sự tự tin, bất kể đối phương mời ai, các ông căn bản sẽ không quan tâm. Sơn Điền Hằng Thứ đã làm được. Còn các ông thì sao? Các ông không làm được. Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình trong nháy mắt đều im lặng. Lời của gã béo này tuy chanh chua, nhưng ngẫm lại không phải không có lý. Lôi Hoan Hỷ trong lòng lại hoàn toàn tán thành Mạc Béo. Máy bay từ từ hạ xuống. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ cũng coi như chính thức mở màn. Một chuyện hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng xảy ra. Khi hắn vừa bước ra khỏi sân bay, bỗng thấy có ít nhất 30 thiếu nữ Nhật Bản tuổi từ 15 đến 20, tay giơ những tấm biển in hình chân dung Lôi Hoan Hỷ, điên cuồng gào thét, "Hoan Hỷ ca! Hoan Hỷ ca! Hoan Hỷ ca!" Hả? Lẽ nào sức hút của mình lớn đến vậy, đã lan truyền sang cả Nhật Bản rồi sao? Hay là có công ty sản xuất phim người lớn nào của Nhật Bản chuẩn bị mời mình? Chuyện này cũng có thể suy nghĩ một chút. An Ni và mấy người khác cũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Không phải chứ? Không cần phải khoa trương như vậy chứ? Mạc Béo xoa mũi, mặt đầy vẻ không phục. Hoan Hỷ ca, người cũng chịu chi quá nhỉ? Chi cái gì mà chi? Hoan Hỷ ca ngơ ngác. Mạc Béo hừ một tiếng, bớt giả vờ đi, nói thật đi, đám tiểu cô nương Nhật Bản này có phải là ngươi tuyển trên mạng không? Tốn bao nhiêu tiền? Ta điên à, Hoan Hỷ ca trợn mắt, ta tốn tiền vô ích đó làm gì? Lôi tiên sinh. Một cô gái Nhật Bản nói tiếng Hán lưu loát chạy chậm đến trước mặt, nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ thì mặt đầy kích động. Tôi là tổng bí thư chi nhánh Tokyo của đội cận vệ Hoan Hỷ ca, Tiểu Sơn Minako. Lần này tôi đặc biệt tổ chức các thành viên của chi nhánh Tokyo đến Nagoya để chào đón ngài, nếu tiện, ngài có thể chụp ảnh cùng chúng tôi không ạ? Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng với tư cách là đại đầu lĩnh và nhị đầu lĩnh của đội cận vệ Hoan Hỷ ca, tại sao Annie và Mạc Béo lại không biết tổ chức của mình có một chi nhánh ở Tokyo? Thế này còn uy nghiêm lãnh đạo gì nữa? Annie dương dương tự đắc, bàn tử, đây đều là thuộc hạ của ta, đúng không? Hoan Hỷ ca ở Nhật Bản cũng được chào đón như vậy, à lão đại, tôi có một thỉnh cầu. Mạc Béo lại hết sức cung kính. Nói, với tư cách là nhân vật số 2 của đội cận vệ Hoan Hỷ ca, tôi cảm thấy cần thiết phải đại diện cho tổng bộ, đến thăm hỏi thân thiết các đồng chí chi nhánh Tokyo, đồng thời nghiên cứu chỉ đạo các hoạt động thường ngày tiếp theo của chi nhánh. Xin lão đại phê chuẩn. Chuẩn. Nhớ kỹ, ngươi đại diện cho tổng bộ, phải làm rạng danh đất nước, làm vẻ vang cho tổng bộ. Cố lên. Rõ. Lúc này Hoan Hỷ ca đã bị đám thiếu nữ Nhật Bản hoàn toàn vây quanh, dù khách không biết chuyện còn tưởng đây là ngôi sao điện ảnh nào mới đến. Đến lượt nhân vật số 2 của đội cận vệ Hoan Hỷ ca, Mạc Béo, ra trận. Tâm trạng kích động khó tả. Trong lòng Mạc Béo tràn đầy cảm giác vinh dự, sứ mệnh và tự hào. Hắn không đại diện cho một người. Hắn đại diện cho tổng bộ đội cận vệ Hoan Hỷ ca. Hắn đại diện cho tôn nghiêm và vinh quang của tổng bộ. Các đồng chí khỏe. Các đồng chí vất vả rồi. Tôi đại diện cho tổng bộ đội cận vệ Hoan Hỷ ca đến thăm hỏi mọi người. Mạc Béo chúng ta hân hoan, vẫy tay chào hỏi. Tiếc là không ai thèm để ý đến hắn. À, hiểu rồi, họ không hiểu tiếng Hán. Vậy thì dùng tiếng Nhật, Minasan, Konnichiwa, Watashi wa Mạc Đại Vĩ Derusu, cận vệ đội, nhị đương gia Derusu. Watashi, Minasan o an ủi, mỹ nữ sang, Ureshi Derusu. Mẹ ơi! An Ni chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Mẹ ơi, đây là tiếng Nhật nước nào vậy? Vẫn không ai thèm phản ứng với bàn tử đáng thương. Phải ra tuyệt chiêu. Mạc Béo với nụ cười của một sứ giả hòa bình hữu nghị quốc tế, giang hai tay ra đón một cô gái xinh đẹp gần nhất. Hello, y a Mạc Đại Vĩ, what your name? Cô gái xinh đẹp không thèm để ý đến hắn. Chỉ không ngừng gào thét ba chữ Hoan Hỷ ca. Không biết thưởng thức. Người tiếp theo, ta là Mạc Đại Vĩ, tên của ngươi là này. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi đi đâu vậy? Người tiếp theo, ta là Mạc Đại Vĩ, ngươi ít nhất cũng để ta nói hết chứ. Cuối cùng cũng có một cô gái xinh đẹp phản ứng với bàn tử. Nhưng chưa kịp để bàn tử vui mừng, cô gái xinh đẹp kia đã nhét điện thoại vào tay bàn tử, ra hiệu một tư thế chụp ảnh. À, muốn ta giúp nàng chụp ảnh, cơ hội tiếp cận tuyệt vời đây. Mạc Béo vui vẻ giúp cô gái này chụp chung với Hoan Hỷ ca, trả lại điện thoại cho đối phương. Vẫn chưa kịp nói gì, cô gái xinh đẹp đã nói, Arigatou gozaimasu. Rồi sau đó, không có sau đó nữa. Thân hình béo ú kia ngơ ngác đứng đó, mắt rưng rưng nhìn Hoan Hỷ ca bị các cô gái Nhật Bản vây quanh, nước mắt gần như rơi xuống. Các người có mắt nhìn không vậy? Các người có biết hàng không? Bàn tử ta tuy thân hình hơi to một chút, nhưng các người có biết thưởng thức vẻ đẹp nội tâm không? Ai, bàn tử à, nén bi thương đi. Annie thở dài vỗ vai Mạc Báo, người với người không thể so sánh được, Hoan Hỷ ca nhà ta đi đâu cũng được chào đón như vậy, điểm này không ghen tị được đâu. Nói thật, người nên giảm béo đi. Mạc Béo đau lòng muốn chết, lão đại. chi nhánh Tokyo vô tổ chức, vô kỷ luật, tôi đề nghị giải tán tổ chức phi pháp này. Giải tán? Annie khinh thường cười, xem cái dáng vẻ hưởng thụ của Hoan Hỷ ca kia kìa, ôm ấp vỗ về, hắn nở lòng nào giải tán. Bàn tử, ta cá với ngươi, cái chi nhánh Tokyo này chắc chắn là do Takira Keiko kia thành lập. Hò hét một hồi cuối cùng cũng chụp ảnh xong với từng cô gái xinh đẹp, Tiểu Sơn Minako mới lên tiếng, Hoan Hỷ ca, chúng tôi đã chuẩn bị khách sạn riêng cho ngài, à, còn có cả bạn bè của ngài nữa. Ha, ba chữ Hoan Hỷ ca này gọi nghe thân thiết thật. Hoan Hỷ ca chúng ta dương dương tự đắc, rồi liếc nhìn Annie, lập tức làm ra vẻ nghiêm túc, Annie, chuyện này thật sự không liên quan đến ta đâu, hết cách rồi, người đẹp trai, đi đâu cũng được chào đón. Tôi biết không liên quan đến anh. Annie cười hì hì khoát tay Hoan Hỷ ca, tôi đoán, Takira Keiko kia bây giờ chắc chắn đang ở khách sạn đợi anh đấy nhỉ. À, cái này. Hoan Hỷ ca đột nhiên cảm thấy lại có chút đau đầu sắp xếp ổn thỏa trong khách sạn, Tiểu Sơn Minako thông báo với họ rằng xã trưởng chi nhánh Tokyo của đội cận vệ Hoan Hỷ ca đã chuẩn bị tiệc rượu, chào mừng mấy vị khách quý đến. Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình là người thông minh, biết chuyện này không liên quan gì đến họ, liền tìm cớ không đi. Xe ở bên ngoài đã sớm chuẩn bị sẵn, lần này không có nhiều người hâm mộ như vậy. Minako dẫn Hoan Hỷ ca, Annie, Mạc Béo đến một nhà hàng Nhật Bản thuần túy, bên trong không có một khách hàng nào khác. Xã trưởng của chúng tôi biết Hoan Hỷ ca thích yên tĩnh, nên nơi này đã được bao trọn. Minako mỉm cười nói, đồng thời, đầu bếp ở đây cũng là do xã trưởng đích thân từ Tokyo mang đến. Thôi được rồi. Căn bản không cần đoán vị xã trưởng này là ai, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Cho nên khi Hoan Hỷ ca nhìn thấy Takira Keiko thì không hề có chút ngạc nhiên nào. Hoan Hỷ ca, hoan nghênh đến Nhật Bản. Keiko mặc bộ kimono truyền thống của Nhật Bản cúi chào, rất xin lỗi vì hôm nay tôi không ra sân bay đón ngài, vì tôi phải đảm bảo nguyên liệu nấu ăn hôm nay đều là đồ tươi mới được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hokkaido và các nơi khác đến. Khách sáo quá. Hoan Hỷ ca lúng túng nói. Vị này chắc chắn là bạn gái của ngài, tiểu thư Chu Annie phải không ạ? Keiko lập tức lại cúi chào Annie, rất vui được gặp ngài. Ngài giống như lời Hoan Hỷ ca nói, thật xinh đẹp, giống như một ngôi sao điện ảnh. Cảm ơn. Đại tiểu thư Annie của chúng ta trong nháy mắt biến hình, trở nên dịu dàng, lịch sự, tiểu thư Keiko. Tôi cũng thường nghe Hoan Hỷ ca kể về cô cũng rất đẹp, rất vinh hạnh được gặp cô. Mời ngồi ạ, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Này, còn có tôi nữa. Các người còn chưa giới thiệu tôi. Mạc Béo đáng thương liên tục chỉ vào mình. Ngài là Mạc Đại Vĩ, lúc ở sân bay tôi đã nghe ngài tự giới thiệu vô số lần rồi. Minako cười nói, Mạc Đại Vĩ tiên sinh, ngài cũng mời ngồi. Vùng đất đau thương à, Nhật Bản đúng là vùng đất đau thương của bàn tử ta. Thực ra món ăn Nhật Bản ở đây cũng không khác nhiều so với trong nước, chỉ đơn giản là sashimi tươi hơn một chút mà thôi. Tiểu thư Annie, tôi biết đội cận vệ Hoan Hỷ ca là do ngài sáng lập. Với tư cách là chủ nhà, Keiko mở lời, nhưng ở Nhật Bản cũng có rất nhiều người hâm mộ Hoan Hỷ ca, và tôi là người đầu tiên đưa video thi đấu của Hoan Hỷ ca lên trang web Nhật Bản, rất nhanh đã thu hút được lượng lớn người theo dõi. Do đó trong tình huống chưa được sự cho phép của ngài, tôi đã thành lập chi nhánh Tokyo, vì vậy về điểm này tôi vẫn muốn xin ngài tha thứ. Đương nhiên, điều này cũng chứng tỏ người ngưỡng mộ Hoan Hỷ ca không chỉ có một mình ngài, anh ấy được rất nhiều người yêu thích. Bắt đầu rồi đây. Annie tuy bình thường có chút ngang tàng, nhưng cha cô, Chu Quốc Húc, lại quá hiểu cô con gái cưng này. Rất thông minh, thật sự rất thông minh, chỉ là bình thường lười động não mà thôi. Annie mỉm cười nói, lúc nhỏ tôi thích ăn táo, vì vậy tôi rất sớm đã hiểu một đạo lý. Một quả táo nếu có nhiều người tranh giành, chứng tỏ quả táo đó rất ngon. Mà người cuối cùng có thể ăn được quả táo, chỉ có thể là chủ nhân của quả táo đó. Hoan Hỷ ca được các cô yêu thích, tôi rất vui, tôi chỉ mong không chỉ Nhật Bản, mà cả Hàn Quốc, Mỹ, toàn bộ châu Âu, tất cả các cô gái đều yêu thích anh ấy. Bởi vì điều đó có thể chứng minh. Quả táo Hoan Hỷ ca này là độc nhất vô nhị, Hoan Hỷ ca, tiểu thư Keiko, hai người nói có đúng không? Hoan Hỷ ca liếc nhìn Mạc Báo, bàn tử, miếng sashimi này vị không tệ, người nếm thử đi. Ừ, vị quả thật không tệ, nhưng người có thể đừng lôi ta vào được không? Tiểu thư Annie nói quả thật rất có lý. Sắc mặt Keiko hơi thay đổi. À, các vị mới đến Nhật Bản, nhất định phải thưởng thức những món ăn ngon mà tôi đã đặc biệt cho người vận chuyển bằng đường hàng không từ Hokkaido đến. Nếu có thể, tôi thật sự nguyện dùng tất cả mỹ thực của Hokkaido để đổi lấy một quả táo độc nhất vô nhị. Annie cười nhạt, tiếc là khẩu vị của mỗi người không giống nhau. Ai, bữa cơm này e là không ăn ngon được rồi, Hoan Hỷ ca thầm than trong lòng. Keiko lúc này chợt nói, Hoan Hỷ ca, lần trước ở núi An Tai thật sự là nhờ có anh, nếu không có anh thì tôi bây giờ không thể ngồi ở đây được. Tôi đến giờ vẫn còn nhớ ngày đó anh đã cứu tôi như thế nào. Này, Này, đừng nói ra chứ. Hai người phụ nữ các người đấu võ mồm, đấu tâm cơ thì liên quan gì đến Hoan Hỷ ca nhà các người chứ? Ấy thật là một ngày mà cả đời này tiểu nữ khó lòng quên được. Khi tiểu nữ hoàn toàn tuyệt vọng, Hoan Hỷ ca lại thần kỳ xuất hiện ngay trước mắt. Chàng cõng tiểu nữ một đường trượt xuống vách núi, tiểu nữ cứ thế tựa sát vào lưng chàng, có thể cảm nhận được hơi ấm, thậm chí cả nhịp đập trái tim của chàng. Khoảnh khắc ấy, tiểu nữ cảm thấy mình là người phụ nữ an toàn và cũng hạnh phúc nhất thế gian. À, Annie tiểu thư, xin thứ lỗi cho tiểu nữ đã nói như vậy. Thôi rồi, thôi rồi. Ngày đó khi về Tiên Đào thôn, những chi tiết này mình nào có kể cho Annie nghe đâu. Tiểu cô nương Nhật Bản này thật giảo hoạt, đây rõ ràng là cố ý chọc tức Annie mà. Nào ngờ, Annie lại chẳng hề tức giận, ngược lại nụ cười càng thêm rạng rỡ. Thật vậy sao, ta thực sự hãnh diện vì có một ý trung nhân như vậy. Ta nghĩ không chỉ có nàng, ngày đó đổi lại là bất kỳ nữ nhân nào cũng đều sẽ cảm thấy mình là người an toàn và hạnh phúc nhất thế gian, ví như cô đây, Minako tiểu thư. À, ta sao, Minako không ngờ câu chuyện lại chuyển sang mình một cách khó hiểu như vậy. Hoan Hỷ ca trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Mạc Mập thì lại thầm than. Đám nữ nhân này thật là, vừa gặp mặt đã gươm đao tuốt vỏ, không ai nhường ai, chẳng có chút tinh thần khiêm nhường quốc tế nào cả. Hương Huệ Tử cũng có chút ủ rũ. Lần này nghe tin Hoan Hỷ ca sắp đến Nhật Bản, nàng mừng như điên, đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Đặc biệt là về vấn đề đối phó với Annie, chính thất của Hoan Hỷ ca. Lần đầu gặp mặt, nàng đã phát hiện Annie còn xinh đẹp hơn cả lời Hoan Hỷ ca miêu tả, khiến khí thế của nàng đã yếu đi vài phần. Nhưng điều đó còn chưa quan trọng. Nàng từng hỏi Hoan Hỷ ca, Annie là người có tính cách thế nào? Trong lời kể của chàng, Annie là một người thẳng thắn, vô tư lự. Nữ nhân như vậy thường rất dễ đối phó, chỉ vài ba câu là có thể chọc cho nàng ta nổi giận. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra mình lại sai rồi, bất kể mình nói gì, bất kể mình miêu tả sống động ra sao những câu chuyện bí mật không ai biết giữa mình và Hoan Hỷ ca, Annie căn bản vẫn thờ ơ không động lòng. Thậm chí còn tỏ ra vô cùng rộng lượng. Người sắp mất đi kiên, nhẫn ngược lại đã biến thành chính mình. Tại Đông Kinh. Hoan nghênh ngài, Kiều lão tiên sinh. Giả Trạch Vũ chi cung kính nói. Có thể gặp được ngài ở Đông Kinh là vinh hạnh lớn lao của tại hạ. Mặc dù đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng về ngài và gia tộc của ngài, tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu. Kiều Viễn Phàm tiên sinh đang trên đường đến Miami dự hội nghị, tiện đường ghé qua Đông Kinh. Một bên, Khang Ti Lệ nói. Giả Trạch Vũ chi tiên sinh, ta đại diện cho tổng bộ, đến đây để kiểm tra sổ sách của quý công ty, nhằm đảm bảo lợi ích đầu tư của gia tộc Kiều tiên sinh vào gia tộc Giả Trạch suốt 168 năm qua không bị bất kỳ tổn hại nào. Phải, phải. Giả Trạch Vũ chi nói một tràng. Mặc dù gia tộc của Kiều tiên sinh đã mất liên lạc từ rất lâu, nhưng chúng tôi cứ mỗi 10 năm sẽ đệ trình một bản báo cáo tài chính lên tổng bộ, bất luận tình hình thế giới biến đổi ra sao cũng chưa từng gián đoạn. Tất cả sổ sách chúng tôi đều bảo quản vô cùng cẩn thận. Mời theo tại hạ. Giả Trạch Vũ chi đưa Kiều Viễn Phàm và Khang Ti Lệ đến một căn phòng tối trong thư phòng, lúc mở cửa phòng tối, ông ta không khỏi cảm khái. Căn phòng tối này cũng đã hơn 100 năm tuổi rồi, chuyên dùng để bảo quản những sổ sách này. Giờ đây cuối cùng cũng đợi được chủ nhân thực sự của nó. Kiều Viễn Phàm đột nhiên cảm thấy đầu mình to như cái đấu. Từng hàng sổ sách chất cao như núi, toàn bộ sổ sách của 168 năm qua đều ở đây. Chính mình vốn dĩ đã không nhạy cảm với con số, trước mắt nhiều sổ sách như vậy biết xem đến bao giờ. Kiều tiên sinh, tổng bộ sẽ phái một tổ tài chính chuyên môn đến giúp ngài kiểm toán. Khang Ti Lệ đúng lúc lên tiếng. Không cần, cứ để ở đây đã. Kiều Viễn Phàm vẫn cảm thấy đau đầu. Giả Trạch tiên sinh, có thể mời ta chén trà được không? Đương nhiên, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Giả Trạch Vũ chi lại mời họ quay về thư phòng. Lão phu đối với trà đạo có hứng thú hơn xa mấy cuốn sổ sách này. Kiều Viễn Phàm uống một ngụm trà, thở ra một hơi dài. Lão phu rất kỳ quái, Giả Trạch tiên sinh, ta hỏi một câu không nên hỏi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, Kiều gia chúng ta vẫn chưa từng liên lạc, ngài còn cần phải tỉ mỉ bảo quản nhiều sổ sách như vậy sao? Nói một câu khó nghe hơn nữa, cho dù ngài nuốt trọn số tiền của Kiều gia, lẽ nào lão phu còn biết được sao? Giả Trạch Vũ Chi và Khang Ti Lệ nhìn nhau, lúc này mới cười khổ nói. Kiều tiên sinh, tại hạ xin kể cho ngài nghe một câu chuyện. Có một năm, việc làm ăn của gia tộc Giả Trạch gặp phải khó khăn rất lớn. Chúng tôi cần một khoản vốn khổng lồ mới có thể chuyển nguy thành an. Nhìn thấy phụ thân chau mày ủ dột, tại hạ đã nói với người. Phụ thân, trong ngân hàng Thụy Sĩ chúng ta không phải vẫn còn một khoản tiền lớn sao? Mặc dù khoản tiền khổng lồ đó ngài nói với con không thuộc về gia tộc Giả Trạch, nhưng tình hình bây giờ đã nguy cấp như vậy, tại sao chúng ta không lấy ra dùng tạm? Vượt qua nguy cơ rồi lại trả về. ngài có biết phụ thân của Tại Hạ đã đối xử với Tại Hạ thế nào không? Phụ thân của Giả Trạch Vũ Chi đã tát mạnh con trai mình một cái, rồi lớn tiếng gầm lên với hắn. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn gia tộc Giả Trạch này tiêu vong à? Cho dù có một ngày chúng ta phải lang thang đầu đường, khoản tiền lớn đó chúng ta cũng tuyệt đối không được động đến. Bằng không một khi để những người đó biết, gia tộc Giả Trạch sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Sau đó, chúng tôi đã xin một khoản vốn từ tổng bộ, may mắn là chúng tôi đã được phê duyệt, lúc này mới thuận lợi giúp gia tộc Giả Trạch vượt qua cửa ải khó khăn. Giả Trạch Vũ Chi khi nói những lời này dường như vẫn còn sợ hãi. May mắn là, lúc đó phụ thân của Tại Hạ đã không nghe theo lời nói bậy bạ của ta. Bằng không Tại Hạ đã trở thành tội nhân lớn nhất của gia tộc Giả Trạch. Kiều Viễn Phàm vẫn có chút không hiểu. Nếu như động vào thì sao chứ? Cùng lắm là trở mặt với mấy lão già kia thôi. Kiều tiên sinh, có một số chuyện không đơn giản như vậy. Khang Ti Lệ tiếp lời. Tổng bộ đầu tư vào rất nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới, ở Nhật Bản cũng có không ít. Ví dụ như công ty chứng khoán Sơn Nhất, một trong tứ đại công ty chứng khoán của Nhật Bản, đã nhận được đầu tư từ gia tộc Áo Khắc Lai, cũng là một trong bảy chấp ủy. Khi nền kinh tế bong bóng của Nhật Bản sắp sụp đổ, để vượt qua khó khăn, công ty chứng khoán Sơn Nhất đã động đến lợi ích đầu tư của gia tộc Áo Khắc Lai. Chỉ 12 giờ sau, tổng bộ đã nhận được cảnh báo về việc lợi ích của nhà đầu tư bị xâm phạm và sự trả thù tàn khốc nhanh chóng bắt đầu. Một cuộc vây hãm toàn diện nhắm vào chứng khoán Sơn Nhất được triển khai, không một ngân hàng, không một tổ chức nào trên thế giới đồng ý cho họ vay tiền. Các tài khoản của họ ở nước ngoài, thậm chí cả ở Nhật Bản, đều bị đóng băng vì đủ loại lý do. Cuối cùng, sau một loạt thủ đoạn đáng sợ, công ty chứng khoán Sơn Nhất đã tuyên bố phá sản với khoản nợ 3.000 tỷ yên Nhật. Đây cũng trở thành doanh nghiệp phá sản lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Ngài cho rằng sự trả thù đã kết thúc rồi sao? Khang Ti Lệ lạnh nhạt nói. Không, đó mới chỉ là bắt đầu. Chứng khoán Sơn Nhất đã phá sản, nhưng những người phụ trách liên quan vẫn phải đối mặt với sự trả thù từ tổng bộ. Tài khoản cá nhân của họ bị đóng băng, họ phải đối mặt với các cuộc điều tra từ trong và ngoài nước. Cuối cùng, trong 8 kẻ đầu sỏ đã tán thành việc động đến lợi ích đầu tư của gia tộc Áo Khắc Lai, 4 người đã tự vẫn, 4 người còn lại bị kết tội và tống vào ngục. Kiều Viễn Phàm không nói một lời. Sự trả thù như vậy quả thực quá kinh tâm động phách, cũng quá tàn khốc. Không chỉ liên quan đến công ty, mà còn ảnh hưởng đến cả cá nhân và gia đình của họ. Cho nên không ai dám động đến lợi ích của nhà đầu tư. Giả Trạch Vũ Chi thở dài một tiếng. Làm vậy chẳng khác nào khiến công ty của mình, gia tộc của mình đi đến chỗ diệt vong. Công ty phá sản, người nhà chúng tôi vẫn có thể giữ lại một chút tài sản riêng, nhưng nếu chọc giận tổng bộ, hậu quả sẽ khó lường. Các ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp hiện đại, mỗi một lĩnh vực tổng bộ đều nhúng tay vào. Họ cho vay số lượng lớn cho các doanh nghiệp có tiềm lực, và khi những doanh nghiệp này thành công, sẽ mang lại cho họ và các nhà đầu tư của họ những khoản lợi nhuận không ngừng, trong đó bao gồm rất nhiều tập đoàn quốc tế lớn. Kiều Viễn Phàm bỗng nhiên cười lớn. Lão Phu chợt nghĩ, có lẽ mình là một trong 7 người quyền thế và giàu có nhất thiên hạ này chăng? Hơn nữa, điều cốt yếu nhất là tài sản của Lão Phu lại là tài sản ẩn. Nếu Lão Phu cao hứng, có phải có thể mua lại cả một quốc gia không? Hoàn toàn có thể. Ít nhất mua một tiểu quốc thì không thành vấn đề. Khang Ti Lệ thản nhiên nói. Ngài có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn, nếu ngài đồng ý, ngày mai chúng tôi có thể sắp xếp cho ngài gặp mặt Tổng thống Mỹ và đưa ra ý kiến của ngài về kinh tế Mỹ. Tất cả những điều này đều là ngài xứng đáng được hưởng, năm đó khi Tổng bộ gặp phải nguy cơ lớn nhất, nếu không phải gia tộc của ngài thôi được rồi, những chuyện đó không liên quan gì đến Lão Phu. Kiều Viễn Phàm ngắt lời Khang Ti Lệ. Lão Phu có lẽ là điển hình của việc không làm mà hưởng. Thực ra nói một câu không dễ nghe, cuộc cãi nhiều hơn nữa thì có liên quan gì đến Lão Phu chứ? Lão già này không con không cái, số tiền đó tương lai để lại cho ai? Có thể để lại cho bất kỳ người nào ngài chỉ định. Vậy sao? Kiều Viễn Phàm mỉa mai cười. Còn ngài thì sao, Giả Trạch tiên sinh, ngài có con cái không? Tại hạ có một đứa con gái, tên là Takira Lora Tử. Giả Trạch Vũ Chi không hề giấu giếm. Có điều bây giờ nó không có ở đây, nó đã đến Nagoya, nơi đó có một thần tượng của nó, cũng là ân nhân cứu mạng của nó. Con gái Tại Hạ rất thích hắn, đáng tiếc hắn đã có người thương. Bằng không nếu hắn có thể trở thành con rể của Tại Hạ thật sự nên lập tức đưa chúng đến cho ngài xem, để được ngài chúc phúc, điều đó đối với sự trưởng thành tương lai của chúng sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Giả Trạch tiên sinh, ngài đang chọc tức Lão Phu đấy à? Kiều Viễn Phàm ha ha cười lớn. Lão Phu sẽ không có may mắn như vậy. Một thời gian trước Lão Phu muốn nhận một đứa con nuôi mà người ta còn không cho cơ hội. Ha ha, tiểu tử kia, nếu biết Lão Phu có nhiều tiền như vậy chắc chắn phải hối hận chết đi được. Thật sao? Thật muốn biết kẻ vừa xui xẻo lại vừa may mắn này là ai? tận mắt chứng kiến một màn đấu khẩu kịch liệt giữa những nữ nhân, Hoan Hỷ ca cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời. Việc này còn mệt hơn cả làm mấy chuyện khác nhiều. Cứ ngỡ rằng dù ở quán ăn vẫn luôn mỉm cười, chẳng hề để tâm, nhưng khi trở về khách sạn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, vậy mà An Ni vẫn cứ vui vẻ tươi cười. Dường như chuyện đó thật sự chẳng gây ra chút ảnh hưởng nào đến nàng. An Ni, thật sự không có chuyện gì sao? Mãi đến khi có cơ hội, Mạc Mập mới lén hỏi một câu. Không có chuyện gì à, An Ni cảm thấy Mạc Mập hỏi câu này thật thừa thãi. Ta làm tốt việc của ta, còn lại là chuyện của Hoan Hỷ ca. Có đúng không? Mạc Mập không nói gì thêm, chỉ giơ ngón tay cái lên với An Ni. Ai nói An Ni điên điên khùng khùng, vô tư lự chứ? Một nữ nhân thực sự thông tuệ, luôn biết điểm dừng đúng lúc. Giống như An Ni vậy, chuyện không nên nói, không nên hỏi thì tuyệt đối sẽ không mở miệng thêm một lời. Lôi Hoan Hỷ trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, chợt phát hiện mình lại đói bụng. Sao lại không đói cho được, cả bữa cơm chỉ lo xem hai người phụ nữ kia đấu khẩu, căn bản chẳng ăn được thứ gì. Suy nghĩ một lát, chàng gõ cửa phòng An Ni. Đi ăn cơm không? Hoan Hỷ ca, huynh quả thực là cứu tinh của muội a. An Ni không chút do dự, cười tươi như hoa. Vừa rồi mãi mê đấu khẩu với Hương Huệ Tử, cái bụng đã sớm đói meo rồi. Nàng kéo tay Hoan Hỷ ca, vui vẻ đi thang máy ra khỏi khách sạn. Chặn một chiếc xe thuê, người lái xe là một lão trượng. Tiếng Nhật của An Ni không tồi, giao lưu với người lái xe một hồi, lão trượng nhanh chóng hiểu ý. Trên xe có một tấm thẻ phục vụ, An Ni nói với chàng, gần như giống hệt ở trong nước, có tên tuổi, ảnh và số điện thoại khiếu nại, điểm khác biệt duy nhất là trên đó còn ghi cả sở thích của người lái xe câu cá. Ghi sở thích của người lái xe lên trên đó để làm gì? Hoan Hỷ ca có chút tò mò. Dù đường xá dài ngắn thế nào cũng đều khô khan. An Ni giải thích. Như vậy có thể giúp hành khách và người lái xe có cùng sở thích tăng cường giao lưu, khiến cho chuyến đi trở nên thú vị hơn một chút. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên tỉnh ngộ, điểm này trong nước quả thực có thể học hỏi. Lão trượng là một người nói nhiều, vẫn luôn trò chuyện gì đó với An Ni. Thỉnh thoảng lại trêu cho An Ni lúc thì khúc khích cười, lúc thì mặt lại đỏ bừng. Lão già đó nói gì vậy? Hoan Hỷ ca một chữ cũng nghe không hiểu. Mặt An Ni đỏ bừng. Lão nói nhìn ra rồi, chúng ta là một đôi tình nhân đến Nagoya du ngoạn, suối nước nóng ở hồ Kawachichi thuộc tỉnh Yamanashi của Nagoya rất nổi tiếng. Lão đề nghị chúng ta đến đó ngâm mình trong suối nước nóng, sau đó nghỉ ngơi ở quán trọ bên cạnh. Lão trưởng này tư tưởng thật là sao lão không nói sớm chứ, trực tiếp chở chúng ta đến cái tỉnh Yamanashi gì đó luôn đi. Hoan Hỷ ca trong đầu nảy ra ý nghĩ kỳ quái, cùng An Ni tắm suối nước nóng chắc chắn không thể mặc lễ phục rồi sau đó đi thuê phòng trọ. Hoan Hỷ ca huynh thật ghê tởm. Sao lại chảy cả nước dãi thế kia? Ta đói. Hoan Hỷ ca vội vàng che giấu, sau đó lại lén nắm chặt tay An Ni. Cũng không phải chưa từng bị Hoan Hỷ ca nắm tay, nhưng lần này mặt An Ni lại đỏ bừng lên. Hừ, vừa rồi Hoan Hỷ ca chảy nước dãi chắc chắn không phải vì đói, mà là đang có ý đồ xấu xa gì đó. Chiếc xe thuê dừng lại trước cửa một quán ăn, Hoan Hỷ ca cũng không biết tại sao An Ni lại dẫn mình đến đây. Thật lòng mà nói, chất lượng đồ ăn trong quán này quá bình thường, so với bữa ăn mà Hương Huệ Tử sắp xếp thì chẳng thể nào sánh bằng. Ăn qua loa vài thứ, An Ni vội vàng thanh toán. Đi, Hoan Hỷ ca. Ta dẫn huynh đến một nơi. Hoan Hỷ ca không hiểu gì cả, nhưng ở nơi đất khách quê người này cũng chỉ có thể mặc cho An Ni sắp đặt. Hai người vừa đi, bắt đầu xuất hiện một vài chiếc đèn lồng, và càng đi đèn lồng càng nhiều. Đủ loại đèn lồng với đủ kiểu dáng. Thậm chí trên con sông gần đó cũng trôi nổi biết bao chiếc đèn lồng xinh đẹp. Một vài đôi nam thanh nữ tú trạc tuổi Hoan Hỷ ca và An Ni, thông thả đi dạo, chậm rãi thưởng thức. Còn có một vài đôi tình nhân, chẳng coi ai ra gì mà hôn nhau nồng nhiệt. Thật là thương phong bại tục, thương phong bại tục. Hoan Hỷ ca trong lòng thầm than. Vấn đề là, đến lúc nào mình cũng có thể thương phong bại tục một lần như thế nhỉ? Hoàn toàn không đoán được tâm tư xấu xa của Hoan Hỷ ca, An Ni phấn khởi nói. Hoan Hỷ ca, đây chính là biển đèn lồng rất nổi tiếng của Nagoya. Càng đi về phía trước, chính là ngoại ô, nơi đó là Nabana no Sato lớn nhất toàn Nhật Bản, diện tích 23 vạn mét vuông, cho nên nơi này xưa nay có câu chuyện ban ngày xem hoa tối xem đèn, phi tường thịnh yến chính là được tổ chức ở Nabana no Sato. Hoan Hỷ ca lúc này mới hiểu ra tại sao An Ni lại dẫn mình đến đây. Nhưng thật lòng mà nói, chính quyền Nagoya để nâng cao danh tiếng thu hút du khách cũng xem như đã dốc hết tâm huyết. Không chỉ tạo ra biển đèn biển hoa, còn đặc biệt tổ chức phi tường thịnh yến để thu hút những người yêu chim trên toàn thế giới đổ về. Lượng người đi lại dần dần đông lên. Trong đó tuyệt đại đa số là dân bản xứ, cũng không thiếu những du khách nước ngoài như Lôi Hoan Hỷ. An Ni mua hai chai bia, là một trong ba loại bia địa phương của Nagoya. Hai người cứ thế tựa vào lan can cầu bên bờ sông, uống bia, thưởng thức biển đèn, câu được câu không trò chuyện, cảm giác như vậy cũng không tồi. Hoan Hỷ ca, thật muốn ở lại đây không đi nữa. Gió đêm trên sông thổi tới, làm tung bay mái tóc của An Ni. Cô gái xinh đẹp này ngẩng đầu lên, thỏa thích hưởng thụ tất cả những điều này. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên có một thôi thúc muốn nói thật lòng. An Ni, ngày đó ở núi An Tai cứu Hương Huệ Tử, thật ra ta đã thấy hết thân thể của nàng khi không một mảnh vải che thân, chàng cũng không biết tại sao lại nói ra những điều này, tóm lại là cảm thấy phải nói ra. Ngoài trừ bí mật của tiểu bàn không thể nói cho bất kỳ ai, chàng cảm thấy mình không nên có điều gì giấu giếm trước mặt An Ni. Ta biết. Nàng biết ư? Hoan Hỷ ca hơi kinh ngạc. Đúng vậy, ta biết, Mạc Mập cũng biết. Lúc ăn cơm cùng Hương Huệ Tử, khi Hoan Hỷ ca đi vào nhà vệ sinh, Hương Huệ Tử đã vô cùng xấu hổ nói với An Ni, lúc mình ở trong hang động không mặc gì cả, Hoan Hỷ ca lại vào quá đột ngột, kết quả là mình bị Hoan Hỷ ca thấy hết, thật là một chuyện đáng xấu hổ. Hoan Hỷ ca cười khổ. Nàng biết mà không nói với ta. Tại sao ta phải nói với huynh chứ? An Ni cười. Huynh là đi cứu người, quần áo của Hương Huệ Tử lại không phải do huynh cởi ra. Giống như một người phụ nữ đột nhiên cởi hết quần áo trước mặt một người đàn ông, mà vóc dáng của người phụ nữ này lại rất đẹp, nếu người đàn ông đó không nhìn, thì không phải là sinh lý có vấn đề, chính là tâm lý có vấn đề. Thôi được, thế giới của An Ni mình vĩnh viễn không hiểu được. An Ni thất thần nhìn từng chiếc đèn lồng xinh đẹp. Ta trước đây từng ảo tưởng, nếu có một ngày ta kết hôn, người đàn ông của ta ở bên ngoài xã giao, có thể có chút mập mờ với nữ nhân khác, miễn là chàng không làm ra chuyện có lỗi với ta là được. Nếu chuyện gì cũng quản, thấy người đàn ông của mình nói chuyện với bất kỳ nữ nhân nào cũng ghen tuông, vậy thì sẽ cãi nhau. Cãi nhau nhiều rồi, đôi bên sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và kết cục cuối cùng chính là ly biệt. Con gái của ta thực ra là một cô gái vô cùng thông minh. Lời của Chu Quốc Húc bỗng nhiên vang lên bên tai Hoan Hỷ ca. Ông không nhìn lầm con gái của mình, An Ni quả thực là một cô gái vô cùng, vô cùng thông minh, nàng biết nên xử lý rất nhiều mối quan hệ như thế nào. Huống hồ An Ni lại cười. Huynh chính là một tên đại ngốc, có sắc tâm, không có sắc đảm. Ngươi. Tâm trạng tốt đẹp của Hoan Hỷ ca trong chốc lát đã biến mất. Đại ngốc tử chính là đại ngốc tử. An Ni tức giận đến mức hận không thể đá cho tên đại ngốc này một cước. Này, người ta đều nói huynh có sắc tâm không có sắc đảm, huynh vẫn cứ thờ ơ không động lòng như vậy sao? Nhưng mà đại ngốc tử mãi mãi cũng là đại ngốc tử, Hoan Hỷ ca của chúng ta căn bản không có phản ứng lại. Cảnh sắc đẹp như vậy, buổi tối tốt đẹp như vậy. Nhưng mà tên đại ngốc của chúng ta lại ở đó ngây ngốc uống bia không có bất kỳ động tác nào. Người nói có gấp không chứ? Cũng thật là. Cả một Nagoya lớn như vậy, sao lại không có tên lưu manh nào chứ? Có lưu manh đến, đi đến trước mặt An Ni. Tiểu cô nương, người thật xinh đẹp. Sau đó An Ni có thể nhân cơ hội nép vào lòng Hoan Hỷ ca một chút. Tiếp theo Hoan Hỷ ca đánh đuổi đám lưu manh này, An Ni có thể e thẹn vô hạn tiếp tục nép vào lòng Hoan Hỷ ca. Này, bọn lưu manh Nhật Bản, các ngươi ở đâu vậy? Ngay lúc An Ni đang miên man suy nghĩ, một cánh tay lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca mặc dù là một tên đại ngốc, nhưng lúc này nếu thật sự không có hành động gì, vậy thì không chỉ là vấn đề ngốc nghếch nữa, mà là một kẻ ngu ngốc thực sự. Vừa rồi không có động tác là đang uống rượu lấy dũng khí đó. Một chai bia uống cạn, một chút cảm giác say cũng không có, tửu lượng này tốt quá cũng không phải chuyện gì hay. Thôi kệ, mặc kệ. Hoan Hỷ ca một tay ôm lấy An Ni. An Ni trước tiên bị động tác này dọa cho giật mình. Tiếp theo trên mặt lại một lần nữa đỏ bừng. Cái tên Hoan Hỷ ca đáng ghét ấy, cuối cùng cũng đã khai mở tâm trí rồi. Khai khiếu. Nhưng mà, đại ngốc tử chung quy vẫn là đại ngốc tử. Hoan Hỷ ca của chúng ta cứ thế ôm lấy An Ni, để nàng nép vào trong lòng mình. Sau đó. Không có sau đó. An Ni hận không thể cắn mạnh một cái. Hai cánh tay nàng vòng qua eo Hoan Hỷ ca, sau đó thấp giọng nói. Hoan Hỷ ca, đôi tình nhân đối diện chúng ta đang làm gì vậy? Đối diện ư? Đôi tình nhân kia đang hôn nhau à? Thật là thương phong bại tục. Thật là thương phong bại tục. Ừ. Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng linh quang lóe lên. Chàng nhìn về phía An Ni, An Ni cũng vừa hay nhìn về phía chàng. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên vô hạn chờ mong cùng căng thẳng. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn, gương mặt xinh đẹp của An Ni thật là say lòng người. Trong lòng ngực, thân thể An Ni có chút run rẩy, tiếp theo nàng nhắm hai mắt lại. Hoan Hỷ ca phát hiện tim mình đập nhanh hơn, ngay cả lúc trước ở núi An Tai mạo hiểm cũng không căng thẳng như vậy. Thậm chí chàng còn phát hiện trên trán mình đã có mồ hôi chảy ra. Chàng chậm rãi cúi đầu, bờ môi nhẹ nhàng chạm lên môi An Ni. Cảm giác ấm áp nhanh chóng truyền đến. An Ni dùng sức ôm chặt Hoan Hỷ ca. Đây là nụ hôn đầu tiên của Hoan Hỷ ca, tương tự cũng là nụ hôn đầu tiên của An Ni. Nhưng đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tìm được ngài thật là quá khó khăn. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tìm ngài thật là một chuyện khó khăn. Một giọng nói đột ngột phá vỡ khung cảnh vốn dĩ nên vô cùng tươi đẹp này. Lão trượng, ngài là ai vậy? Quý tính là gì? Ta có quen ngài sao? Lẽ nào ngài không thấy ta và người thương của ta đang ở đây thân mật sao? Ngài tìm nhà xí thì rẽ trái 200 thước là đến a. Hoan Hỷ ca trong lòng có vạn con thần mã chạy rầm rập. An Ni trong lòng mắng vạn câu mẹ kiếp. Quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông Nhật Bản khoảng chừng 60 tuổi. Người đàn ông Nhật Bản này nói tiếng Hán không tồi, hơn nữa hoàn toàn không ý thức được mình đã làm sai chuyện gì. Lôi tiên sinh, ta vẫn luôn tìm ngài, ta đã đến khách sạn của ngài, nhưng ngài không có ở đó. Ta nghĩ, phi tường thịnh yến sắp bắt đầu rồi, ngài nhất định sẽ đến đây, quả nhiên không sai, ta thật sự đã tìm được ngài ở đây. Ta rất bận. Tâm trạng của Hoan Hỷ ca vô cùng tồi tệ. Ngài có chuyện gì không? Trước tiên xin tự giới thiệu, ta là Sơn Điền Hằng Thứ. Người Nhật Bản này vừa nói xong, liền có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Qua, wow, ngài là Sơn Điền Hằng Thứ, vị Sơn Điền Hằng Thứ kiệt xuất vô song đã biến mất khỏi giới nuôi chim 12 năm. Sau đó Sơn Điền Hằng Thứ sẽ vô cùng khiêm tốn nói, để ngài chê cười rồi. Thế nhưng, trên thế giới này sợ nhất là hai chữ thế nhưng. Thế nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta vẫn trợn tròn hai mắt. Ta cần gì biết ông tên gì, ông tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Cơn tức giận trong lòng Hoan Hỷ ca hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Vừa rồi đó là nụ hôn đầu của mình đó. Lão huynh, ông có hiểu ý nghĩa của nụ hôn đầu không? Lần đầu tiên hôn một cô gái, huống hồ cô gái này lại là An Ni. Mẹ kiếp, Hoan Hỷ ca từ nhỏ đã nghèo, không có cô gái nào thích mình. Bây giờ khó khăn lắm mới có An Ni si tình với mình một mảnh, ông lại đến phá đám. Sơn Điền Hằng Thứ nhà ông là Sơn Điền Hằng Thứ thì có liên quan một xu nào đến ta không? Hoan Hỷ ca không chút khách khí, khiến Sơn Điền Hằng Thứ ở đó sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại. Ta muốn tìm ngài nói chuyện, có thể không? Nói. Gần đây có một quán rượu không tồi. Sơn Điền Hằng Thứ vừa nói ra, Lôi Hoan Hỷ đã chỉ tay về phía không xa. Thấy đó không? Nơi đó có bán bia. Ông đi mua một vại bia đến đây. Chúng ta sẽ nói chuyện ngay tại đây. Thật lòng mà nói, Sơn Điền Hằng Thứ còn chưa từng gặp ai như Lôi Hoan Hỷ. Mình đến nơi nào mà không được tôn kính? Nhìn Sơn Điền Hằng Thứ đầy bụng nghi hoặc đi mua bia, Hoan Hỷ ca của chúng ta lại một lần nữa ôm lấy An Ni, thâm tình chân thành nhìn nàng. An Ni trên mặt vẫn mang theo nụ cười e thẹn đó, sau đó lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Bờ môi của Hoan Hỷ ca lần thứ hai chậm rãi hạ xuống. Lôi tiên sinh, ngài cần uống loại bia nào? Sơn Điền Hằng Thứ lần thứ hai cắt ngang khoảnh khắc lãng mạn này. Hoan Hỷ ca đã không còn lời nào để nói, hoàn toàn không còn lời nào để nói. Lão đại, ông có phải là khỉ phái đến để chọc cười không vậy? An Ni đại tiểu thư của chúng ta trong nháy mắt rơi vào trạng thái nổi điên, buông Hoan Hỷ ca ra, kéo lấy Sơn Điền Hằng Thứ, một chuỗi tiếng Nhật tuôn ra không ngừng nghỉ. Dịch ra như sau. Ta không dễ gì thích một người đàn ông này không dễ gì hôn ta, người có phải cố ý không, có phải do Hương Huệ tự phái tới không, người muốn phá hoại chuyện tốt lãng mạn tối nay, ta đốt trụi cả nhà ngươi bây giờ. Chị đây đóng vai thục nữ đủ rồi, người đừng có chọc ta. Bây giờ ngoan ngoãn đi mua bia cho ta, trong vòng nửa giờ nữa nếu ngươi còn xuất hiện, ta sẽ biến ngươi thành đầu heo. Sơn Điền Hằng Thứ bị dọa sợ rồi. Mẹ ơi! Nữ nhân lợi hại như vậy mình vẫn là lần đầu tiên gặp. Người Nhật Bản này ngoan ngoãn đi mua bia. Nửa giờ, đó chính là thời gian mà An Ni đại tiểu thư đã định ra. Hoan Hỷ ca dịu dàng vô hạn nhìn An Ni. An Ni dịu dàng vô hạn nhìn Hoan Hỷ ca. Hai đôi môi nóng bỏng dần dần lại gần nhau. Sau đó, Hoan Hỷ ca của chúng ta đã khóc. Tóm lại không biết tại sao, trong cuộc đời của Hoan Hỷ ca, bảo chàng đi đâu chàng cũng đồng ý đi, chỉ là không muốn đi Nhật Bản. Lời đồn bên ngoài là như thế này. Bởi vì ở Nhật Bản có một cô gái vẫn luôn ngốc nghếch chờ đợi chàng, Takira Lora tử. Hoan Hỷ ca không muốn đi Nhật Bản là vì không muốn làm cô gái này đau lòng. Nhưng sự thật là thế này. Ngay khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, một loạt tiếng Nhật bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo một cảnh sát Nhật Bản xuất hiện trước mặt họ. Hoan Hỷ ca, hắn nói vỏ chai rượu của huynh nên trả lại cho tiệm tạp hóa hoặc là ném vào thùng rác, huynh để như vậy thuộc về hành vi vứt rác bừa bãi. Nghe xong lời phiên dịch của An Ni, Hoan Hỷ ca lặng lẽ cầm lấy vỏ chai rượu, đổ vào miệng. Rượu của ta vẫn chưa uống xong. Thấy không, lại có một giọt rơi xuống rồi, ta vứt rác cái đầu nhà ngươi. An Ni phiên dịch phần lớn lời của Hoan Hỷ ca, đương nhiên câu ta vứt rác cái đầu nhà ngươi thì không có dịch. Trên TV toàn là lừa người. Trên TV, dưới cảnh tượng như thế này, nam nữ chính hẳn là sẽ không bị bất kỳ ai quấy rầy, sau đó sẽ hôn nhau say đắm, giao phó tâm linh cho nhau, tốt nhất là lại đi lăn giường một phen. Nhưng mà, tại sao khoảnh khắc tươi đẹp này đến lượt Hoan Hỷ Ca lại không còn tươi đẹp nữa? Cảnh sát cuối cùng cũng bị đuổi đi. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa, cũng không biết là lần thứ mấy, ôm lấy An Ni. Nhưng An Ni của chúng ta cũng muốn khóc, nàng chỉ hỏi một câu. Hoan Hỷ Ca, huynh còn có hứng thú không? Cái này. Hoan Hỷ Ca thật sự không có hứng thú, một chút hứng thú cũng không còn. Một buổi tối đẹp đẽ biết bao, nhưng lại bị phá hoại một cách tàn nhẫn. Xin lỗi. An Ni đầu nép vào người Hoan Hỷ Ca. Không liên quan gì đến muội, nhưng Sơn Điền Hằng Thứ thật sự đã chọc giận ta rồi. Đây là câu trả lời của Hoan Hỷ Ca. Hai người cứ thế ôm nhau đứng bên cầu. Chưa đầy nửa giờ, Sơn Điền Hằng Thứ đã quay lại, trong tay ông ta thật sự mang theo một vại bia. Hơn nữa ông ta còn cẩn thận hỏi. Lần này không quấy rầy đến hai vị chứ? Không, không, chuyện gì cũng bị ông quấy rầy hết rồi. Hoan Hỷ Ca cố nén tâm trạng bi phẫn. Ta bây giờ ngay cả rượu cũng không muốn uống. Ông nói cho ta biết, ông tìm ta rốt cuộc có chuyện gì. Vừa hay, ta cũng không thích uống rượu. Sơn Điền Hằng Thứ khách khí nói. Ngài có lẽ đã nghe qua tên của ta, Sơn Điền Hằng Thứ. Hơn nữa ta cũng tin chắc ngài đã nghe qua vụ cá cược giữa ta và Dung Tuấn Dật tiên sinh. Ta rất tò mò, tại sao Dung Tuấn Dật lại tìm ngài đến làm trợ thủ của ông ấy. Ta không phải là người thích nói dối, trong giới chơi chim quốc tế, ta chưa bao giờ nghe qua tên của ngài. Sau đó thì sao? Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nén giận hỏi. Dung Tuấn Dật tiên sinh là một người cẩn thận hơn bất kỳ ai. Sơn Điền Hằng Thứ hoàn toàn không nhận ra sắc mặt khó coi của Hoan Hỷ Ca. Ông ấy tổng cộng đã tìm hai người giúp đỡ, một là Triển Nguyễn Đình, còn một người nữa là ngài. Tại sao? Ta nghĩ với tính cách của ông ấy rất tin tưởng ngài. Ngài nhất định có vũ khí bí mật gì đó. Ta đã thua một lần rồi, lần này, ta không muốn thua. Vì vậy, để tránh xảy ra bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra, ta hy vọng ngài có thể ra một cái giá, ta muốn mời ngài về dưới trướng của ta. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Sơn Điền Hằng Thứ ít nhất có một điểm không nói sai. Ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép mình thua thêm lần cá cược này, tuyệt đối không. Để thắng, ông ta nhất định phải dùng mọi thủ đoạn. Lôi Hoan Hỷ chợt thở ra một hơi. Ông muốn mua chuộc ta à? Được thôi, 1 tỷ. Bao nhiêu? Sơn Điền Hằng Thứ sững sờ. Ngài nói là 1 tỷ yên Nhật sao? Đầu óc ông bị uống nước à? Hoan Hỷ Ca trợn to mắt. Ta nói là 1 tỷ đô la Mỹ. Sơn Điền Hằng Thứ hoàn toàn ngây người. Ông ta rất muốn cho rằng mình đã nghe nhầm. 1 tỷ đô la Mỹ, người tên Lôi Hoan Hỷ này lại ra giá 1 tỷ đô la Mỹ. Là hắn điên rồi, hay là mình điên rồi? Ông có không? Ông không có. Hoan Hỷ Ca đột nhiên gầm lên. Vậy thì ông còn nói điều kiện gì với ta? Hoan Hỷ Ca, ta chuyện gì cũng không sao, nhưng hôm nay ông quấy rầy ta thì tuyệt đối không thể nhịn được. Mẹ kiếp, vốn dĩ Hoan Hỷ Ca ta chỉ đến giúp vui thôi, nhưng bây giờ tính chất đã thay đổi. Ông hiểu chưa? Tính chất đã thay đổi. Ông đã chọc giận ta, ông đã đắc tội với ta rồi. Sơn Điền Hằng Thứ căn bản không biết mình đã đắc tội ở đâu với vị Hoan Hỷ Ca này. Nhưng sự từ chối kiên quyết của Hoan Hỷ Ca lại khiến trong mắt ông ta lóe lên một tia nham hiểm. Ngài thật sự từ chối ta sao, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh? Ông nghe cho kỹ đây. Lôi Hoan Hỷ nén giận. Ta, Lôi Hoan Hỷ, người Trấn Chúc Nam, thôn Tiên Đào, thành phố Vân Đông, lần này nếu không đánh cho ông như một cái đầu heo, ta sẽ không còn là trưởng thôn Tiên Đào nữa. Sơn Điền Hằng Thứ một câu cũng không hiểu, đối phương tại sao lại nổi giận như vậy. Ông ta nén lại sự khó chịu trong lòng. Vậy ta nguyện ý cùng ngài đánh một ván cược cúc. Hoan Hỷ Ca lạnh lùng ngắt lời ông ta. Dung Tuấn Dật nguyện ý cược với ông là vì ông ta có nhược điểm trong tay ông. Nhưng Hoan Hỷ Ca ta thì không. Đánh cược à, ông thật sự muốn đánh cược sao? Được thôi. Kẻ nào thua, phải tự tay giết chết con chim của mình. Người có dám không? Được rồi, vậy ván cược này thành lập. Sơn Điền Hằng Thứ lạnh nhạt nói. Lần này đến lượt Hoan Hỷ Ca sững sờ ở đó. Vốn dĩ đây chỉ là lời nói mê sảng do tức giận quá độ của mình. Ai ngờ Sơn Điền Hằng Thứ lại thật sự đồng ý người nuôi chim yêu nhất chính là con chim của mình, thậm chí có người yêu chim hơn cả mạng sống của mình. Nhưng Sơn Điền Hằng Thứ lại không chút do dự đồng ý, Hoan Hỷ Ca cố gắng để tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Vậy thì đã quyết định. Đã quyết định. Ta nhất định sẽ không đổi ý, vậy thì ông có thể cút đi được rồi. Sơn Điền Hằng Thứ suýt nữa thì chửi thề. Thân là nhân vật cấp tông sư trong giới nuôi chim quốc tế, ông ta lúc nào từng chịu nhục nhã như vậy? Lôi Hoan Hỷ, Sơn Điền hôm nay đã nhớ kỹ ngươi. Phải gọi ta là Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca hôm nay tính khí đặc biệt lớn. Ngươi nhớ kỹ ta, nhớ cho kỹ từng câu từng chữ ta nói. Ta tên, Lôi Hoan Hỷ. Ta tên, Lôi Hoan Hỷ. Sơn Điền Hằng Thứ cả đời này sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên cái tên này. Những người yêu chim trên khắp thế giới đã đổ về Nagoya, tòa cố đô của Nhật Bản này lập tức trở nên náo nhiệt. Lúc này Nagoya không chỉ biến thành thế giới của hoa, đại dương của đèn, mà còn trở thành thiên đường của loài chim. Những loài chim quý hiếm ngày thường khó gặp, giờ đây ở đây có thể thấy ở khắp mọi nơi. Vào ngày khai mạc, với tư cách là điểu vương của phi tường thịnh yến lần trước, Dung Tuấn Dật đã lên sân khấu phát biểu chúc mừng trong 5 phút. Và khi ông nói, mắt ông vẫn luôn nhìn kỹ xung quanh. Ông đang tìm kiếm Sơn Điền Hằng Thứ. Lôi Hoan Hỷ thấy rất rõ, chàng cũng chợt nhớ lại lời Mạc Mập nói ở sân bay. Dung Tuấn Dật thua chắc rồi. Không chỉ vì những lý do Mạc Mập đã nói, mà quan trọng hơn là, khi Dung Tuấn Dật thân là điểu vương thế giới, được vây quanh bởi vinh quang, thì Sơn Điền Hằng Thứ lại suốt 12 năm chuyên tâm vào đạo nuôi chim, trong lòng không hề có tạp niệm. Điều này giống như đại hiệp thời xưa, thành tựu nhờ võ đạo, chuyên tâm nhất trí, chứ không phải luôn vướng vào những tranh chấp thế tục. Sơn Điền Hằng Thứ à, ông ta cũng không hề xuất hiện tại lễ khai mạc. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thầm than một tiếng. Chàng hiểu tại sao Sơn Điền Hằng Thứ lại làm như vậy. Những việc không liên quan gì đến trận quyết chiến cuối cùng, ông ta tuyệt đối sẽ không tham dự. Tiểu Lôi, Tiểu Lôi. Dung Tuấn Dật dẫn theo một đôi nam nữ thanh niên đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Giới thiệu với các vị một chút, vị này là con gái của ta, Vinh Thiến Linh, đây là bạn trai của nó, Lục Khẩu Kim Hùng của sở cảnh sát Tokyo. Bạn trai ư, ván cược còn chưa bắt đầu mà. Một khi Dung Tuấn Dật thua trận đấu này, Vinh Thiến Linh có thể sẽ trở thành vợ của Sơn Điền Hằng Thứ. Hoan nghênh đến Nagoya. Lục Khẩu Kim Hùng cúi chào một cái, để Vinh Thiến Linh làm phiên dịch cho mình. Cảm tạ các vị đã giúp đỡ phụ thân của Thiến Linh, ta rất yêu bạn gái của mình. Hy vọng các vị lần này có thể thành công. Sẽ cố gắng hết sức. Lôi Hoan Hỷ và Triển Nguyễn Đình đồng thanh nói. Sơn Điền Hằng Thứ và băng đảng Yamaguchi của Nhật Bản có vô số mối liên hệ. Vừa cùng họ thưởng thức những loài chim kỳ lạ, Lục Khẩu Kim Hùng vừa nói. Sở cảnh sát đã từng điều tra ông ta từ nhiều năm trước, nhưng người này vô cùng giảo hoạt, rất ít khi tự mình ra mặt. Nhưng chúng tôi biết rất nhiều chuyện xảy ra đều có liên quan đến ông ta. Thậm chí ở Karastan, chúng tôi cũng phát hiện ra tung tích của Sơn Điền Hằng Thứ. Anh ta cẩn thận giải thích cho mọi người về sự việc. 4 năm trước, Sơn Điền Hằng Thứ đã từng xuất hiện ở Karastan, và không lâu sau đó, một ngôi làng nhỏ hẻo lánh xa thành phố đã xảy ra một vụ thảm án diệt thôn. Vào một đêm nọ, một đám côn đồ sử dụng vũ khí hạng nặng đã xông vào ngôi làng này, toàn thôn 192 người không ai sống sót. Đám côn đồ này đến ngôi làng đó làm gì, tại sao phải tàn sát cả làng, không ai có thể biết. Các anh cho rằng vụ tàn sát thôn này có liên quan đến Sơn Điền Hằng Thứ. Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên. Sắc mặt Lục Khẩu Kim Hùng nghiêm nghị. Cục nhập cảnh Karastan có ghi nhận nhập cảnh của Sơn Điền Hằng Thứ, và vào ngày thứ hai sau khi vụ thảm án diệt thôn xảy ra, ông ta đã vội vã rời khỏi đất nước. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, cảnh sát Karastan đã tìm thấy một nhân chứng. Nhân chứng ư, mọi người đồng thanh kinh ngạc. Đúng vậy. Lục Khẩu Kim Hùng gật đầu. Thực ra rất trùng hợp, ngôi làng đó rất hẻo lánh, hoàn toàn tách biệt với cuộc sống thành thị, người trong làng cơ bản không thích dùng thiết bị Internet. Việc liên lạc với bên ngoài cơ bản dựa vào thư tín, vì vậy người đưa thư cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến đó một lần để đưa thư. Mọi người đều biết, an ninh ở Karastan không phải đặc biệt ổn định. Ngày hôm đó người đưa thư khi nghe thấy tiếng súng, đã không vào làng, mà lập tức tìm một nơi ẩn nấp. Anh ta đã nhìn thấy một nhóm côn đồ rời khỏi làng, đồng thời nhớ kỹ dung mạo của tên cầm đầu. Hơn nữa theo lời anh ta, tên cầm đầu đó trong tay còn cầm một con chim giống như chim ưng non. Lôi Hoan Hỷ và Dung Tuấn Dật nhìn nhau. Không cần phải nói, 10 phần thì 9 phần là Sơn Điền Hằng Thứ. Lẽ nào ông ta thật sự vì một con chim mà tàn sát cả làng sao? Vậy tại sao không bắt được Sơn Điền Hằng Thứ? Annie truy hỏi một câu. Lục Khẩu Kim Hùng cười khổ một tiếng. Tin tức không biết tại sao lại bị rò rỉ, chưa đầy 3 ngày, nhân chứng đó đã bị sát hại. Mấu chốt quan trọng nhất đã mất, chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơn Điền Hằng Thứ tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lần này anh ta đến, cũng là nghe nói Sơn Điền Hằng Thứ tái xuất giang hồ, vì vậy muốn xem có thể bắt được nhược điểm gì của ông ta không. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, ván cược lần này còn liên quan rất lớn đến tương lai của anh ta và bạn gái. Chỉ là ai cũng biết hy vọng như vậy thực sự quá mong manh, với tính cách cẩn thận của Sơn Điền Hằng Thứ, tuyệt đối không thể phạm sai lầm ở một sự kiện lớn như vậy. Mạc Mập kéo Lôi Hoan Hỷ một cái, hai người bất tri bất giác đã lùi lại phía sau. Hoan Hỷ ca, ta thấy Dung Tuấn Dật lần này một chút cơ hội cũng không có. Mạc Mập thấp giọng nói. Sơn Điền Hằng Thứ vì trận đấu này mà không tiếc tàn sát cả làng, khát vọng chiến thắng của ông ta đã đến mức độ vô cùng đáng sợ. Hoan Hỷ ca, thua thì còn nói được, dù sao cũng không có quan hệ gì lớn với chúng ta. Nhưng nếu huynh thắng, ta có chút lo lắng, chúng ta có thể sẽ không sống sót rời khỏi Nhật Bản. Lôi Hoan Hỷ biết Mạc Mập không phải nói bừa, với tính cách của Sơn Điền Hằng Thứ rất có thể sẽ làm ra những chuyện này. Lẽ nào cứ thế chịu thua sao? Đây không phải là tính cách của Hoan Hỷ ca chàng. Thôi kệ, mặc kệ, đi đến đâu hay đến đó vậy. Các loài chim từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập về đây. Lôi Hoan Hỷ, An Ni và Mạc Mập ba người đã nhìn thấy những loài chim có lẽ cả đời cũng không thấy được nhiều như vậy. Ngày thi đấu đầu tiên là vòng loại. Không có quy tắc đặc biệt gì, bất kể là tuyển thủ chuyên nghiệp hay người yêu thích nghiệp dư đều có thể tham gia. Ban giám khảo cũng không được thiết lập, còn chim nào nhận được nhiều tiếng vỗ tay hơn thì sẽ thắng. Thành phần giải trí dường như nhiều hơn một chút. Một người đến từ Romania tên Tề Tác Hố Bì Kỳ là tuyển thủ hạt giống lần này, cũng là một trong ba tuyển thủ có khả năng cạnh tranh cao nhất. Anh ta mang đến là một con kền kền Romania. Con kền kền này thân dài 120cm, toàn thân đen tuyền, gáy mọc ra những chiếc lông vũ trắng, thần thái uy mãnh, dáng vẻ ngạo nghễ. Ngạo nghễ đứng ở đó, thật giống như là vua của loài chim. Hay lắm, không huấn luyện chim ưng mà lại huấn luyện kền kền. Triển Nguyễn Đình liên tục tấm tắc. Lão Triển, cái này có gì khác biệt? Lôi Hoan Hỷ ở một bên hỏi. Khác biệt lớn lắm, khác biệt lớn lắm. Triển Nguyễn Đình liên tục thở dài. Chim ưng dễ huấn luyện, kền kền khó nuôi. Kền kền hung ác, giả tính khó thuần, sức chiến đấu vượt qua đại đa số các loài chim ưng. Muốn thuần hóa thành công một con kền kền, sự gian khổ trong đó có lẽ chỉ có người trong cuộc mới rõ. Cũng chính vì vậy, không ít người huấn luyện kền kền thường phải bỏ dở giữa chừng. Dung Tuấn Dật tiếp lời. Xem ra 4 năm qua, trình độ của giới chơi chim đã tiến bộ vượt bậc. Tề Tác Hố Bì Kỳ lần trước đạt được vị trí thứ tư, lần này rõ ràng là nhắm thẳng vào chức vô địch. Đang nói chuyện, liền thấy Tề Tác Hố Bì Kỳ trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo. Con kền kền đó dang rộng đôi cánh khổng lồ đột nhiên bay đi, giống như một đám mây đen nhỏ che phủ bầu trời. Mục tiêu của kền kền lại là An Ni. Mắt thấy một con ác điểu như vậy bay về phía mình, An Ni sợ đến hoa dung thất sắc. Lôi Hoan Hỷ đang muốn ngăn cản, Dung Tuấn Dật lại kéo chàng lại, lắc đầu với chàng. Kền kền bay đến trước mặt An Ni, An Ni căn bản không có thời gian để trốn. Nhưng may mắn là, mục tiêu của kền kền không phải là con người, mà là duỗi ra móng vuốt sắc nhọn, một phát đã giật lấy chai nước uống trong tay An Ni. Tiếp theo bay đến trước mặt Tề Tác Khố Bì Kỳ. Tề Tác Khố Bì Kỳ đưa tay ra, liền nhận lấy chai nước uống. Chuyện này nhất thời gây nên một tràng vỗ tay tán thưởng điên cuồng. Công bằng mà nói, chiêu này của kền kền vô cùng kỳ diệu. Thân hình khổng lồ như vậy, móng vuốt sắc nhọn như vậy, nhưng lại dễ dàng giật lấy chai nước uống trong tay An Ni. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là không hề làm tổn thương đến An Ni. Tề Tác Khố Bì Kỳ một bên tiếp nhận tiếng hoan hô của khán giả, một bên mỉm cười đi đến trước mặt An Ni, đưa chai nước uống lên, đại khái ý là nếu đã làm kinh động cô gái xinh đẹp, thì anh ta vô cùng xin lỗi vân vân. An Ni lần này thật sự bị dọa sợ, nhận lấy chai nước uống, mạnh mẽ ném xuống đất. Tề Tác Khố Bì Kỳ nhún vai một cái, căn bản không thèm để ý, mà là xoay người cùng Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình đã quen biết từ lâu trò chuyện. Con kền kền của ngươi, có thể từ trong tay ta giật lấy chai nước uống không? Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến. Mọi người đồng thời quay đầu lại. Lôi Hoan Hỷ cúi xuống nhặt lên chai nước uống bị An Ni ném xuống đất, duỗi thẳng lòng bàn tay, để chai nước uống dựng đứng trong lòng bàn tay mình. Con kền kền của ngươi, ta thấy cũng thường thôi, chỉ có thể bắt nạt con gái nhà người ta thôi. Thấy không, từ trong tay ta cướp đi chai nước này mới là bản lĩnh. An Ni trong mắt tỏa ra ánh hào quang. Hoan Hỷ ca đang giúp mình ra mặt. Tề Tác Khố Bì Kỳ nhìn Lôi Hoan Hỷ một chút, lại nói một tràng xì xồ. Nói nhảm gì đó. Lôi Hoan Hỷ rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Người rốt cuộc có đến không? Thấy không, chai nước uống ở ngay đây, ta không nắm, cũng không kéo, kền kền của ngươi có thể lấy đi, ta liền phục. Quá đơn giản, đây là đang làm nhục mình sao? Tề Tác Khố Bì Kỳ cảm thấy có chút tức giận. Con kền kền này là do anh ta đã tiêu hao vô số tâm huyết để huấn luyện, nói không ngoa, nó đã sớm cùng anh ta hợp thành một thể. Mà tên tiểu tử trẻ tuổi này lại chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, lẽ nào kền kền của mình ngay cả điều này cũng không làm được sao? Kền kền có lẽ cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân, sớm đã ở đó nóng lòng muốn thử. Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình cũng đều cảm thấy Lôi Hoan Hỷ thực sự có chút quá trẻ con. Con kền kền này từ tay Ani Dật lấy chai nước uống không tốn chút sức lực nào, bây giờ chai nước uống trong tay Lôi Hoan Hỷ không có bất kỳ sự bảo vệ nào, điều này lại có chút khó khăn gì. Lôi Hoan Hỷ làm như vậy không phải là tự rước lấy nhục sao? Tề Tác Khố Bì Kỳ cũng không chút khách khí, trong miệng lại phát ra một tiếng huýt sáo, con kền kền đó lập tức dương cánh bay cao. Trên đầu Lôi Hoan Hỷ nhất thời tối sầm lại, sau đó chàng nhìn thấy con kền kền đó hung tợn lao thẳng về phía mình. Con kền kền hung hãn lao về phía Lôi Hoan Hỷ. Đôi cánh khổng lồ dang rộng, gần như che kín cả bầu trời trên đầu. Cánh tay Lôi Hoan Hỷ duỗi thẳng, trong lòng bàn tay là chai nước uống, chàng dường như hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của con kền kền. Tim của An Ni và Mạc Mập tức khắc như bị treo lên. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp lao tới, con kền kền lại dừng lại, lượn lờ giữa không trung. Dáng vẻ đó, dường như đang sợ hãi điều gì. Tiểu Bàn vẫn luôn ở trong túi của Hoan Hỷ Ca, chỉ muốn là một con rồng xinh đẹp thầm lặng, cuối cùng lại bị Hoan Hỷ Ca đánh thức. Tiểu Bàn ghét nhất hai việc. Một là bị làm phiền lúc đang ăn, hai là bị làm phiền lúc đang ngủ. Luôn sóng âm khiến vạn vật trong thiên hạ phải khiếp sợ tức khắc được phát ra. Con kền kền lập tức cảm nhận được. Và vào lúc này, đôi mắt của Lôi Hoan Hỷ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con kền kền. Điều này đã tạo ra một ảo giác cho những người đứng xem. Lôi Hoan Hỷ đã dùng một phương pháp nào đó, khiến cho con kền kền cảm thấy sợ hãi. Con kền kền vẫn cứ lượn lờ trên không trung. Chai nước uống đó ở ngay gần nó, nhưng con kền kền lại không dám hạ xuống. Ngự cầm thuật. Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình nhìn nhau. Trong giới chơi chim vẫn có một truyền thuyết, chơi chim đến cảnh giới cao nhất chính là ngự cầm. Truyền thuyết nói rằng đây là do Thuận Cách, một người con cháu Bác Kỳ đam mê chơi chim sau khi nhà Thanh sụp đổ, đã phát minh ra. Những người con cháu Bác Kỳ này chơi chim, chơi chó, chơi hoa, cái gì cũng chơi. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, những người Bác Kỳ này mất đi nguồn kinh tế, lâm vào cảnh khốn cùng, và Thuận Cách, người con cháu Bác Kỳ mê chim như điếu đổ này, vì kế sinh nhai đã khổ luyện bản lĩnh, cuối cùng đã phát minh ra ngự cầm thuật. Nghe nói loại ngự cầm thuật này có thể thông qua một phương pháp kỳ lạ để điều khiển hầu hết các loài chim, đặc biệt là trong thời kỳ thịnh hành nhất của việc đấu chim sáo, đấu vẹt, nó đặc biệt hữu dụng, có thể làm cho chim của đối phương câm như hến, không dám mở miệng. Thuận Cách nhờ vào môn bản lĩnh này mà kiếm được không ít tiền. Chỉ là sau đó có lẽ là cây cao thì đón gió lớn, nhà của Thuận Cách bị một nhóm cướp đột nhập, bản thân ông ta trong lúc phản kháng đã bị giết chết. Ngự cầm thuật thần kỳ cũng từ đó mà thất truyền. Giới chơi chim, đặc biệt là giới chơi chim trong nước, đối với ngự cầm thuật đại đa số đều đã nghe qua, nhưng liệu có thật hay không thì mỗi người một ý, những người tán thành cho rằng ngự cầm thuật thực ra nói trắng ra thì không hề phức tạp, giống như người và chó mèo, và giữa vẹt sáo có thể có sự giao tiếp, và Thuận Cách đơn giản là đã mở rộng sự giao tiếp này thêm một bước mà thôi. Còn những người phản đối thì lại cho rằng cái gọi là ngự cầm thuật vốn dĩ chỉ là một câu chuyện được bịa đặt ra. Nhưng không ai có thể đưa ra bằng chứng mạnh mẽ để bác bỏ đối phương. Mà bây giờ, lẽ nào Lôi Hoan Hỷ đang dùng chính là ngự cầm thuật ư? Họ đây là đã quá đề cao Lôi Hoan Hỷ rồi. Lôi Hoan Hỷ không những không biết ngự cầm thuật gì cả, mà ngay cả cái tên này cũng chưa từng nghe qua. Toàn bộ bản lĩnh của chàng đều đến từ con thần long Tiểu Bàn trong túi của mình. Thomas Grime thấy con kền kền của mình không dám tấn công, có chút nóng nảy, trong miệng lại phát ra âm thanh thúc giục kỳ lạ đó. Con kền kền này được ông ta huấn luyện từ nhỏ, mỗi một loại âm thanh chủ nhân phát ra đại diện cho ý gì, nó quá rõ ràng. Sự thúc giục của chủ nhân khiến nó một lần nữa dấy lên dũng khí tấn công, nhưng vừa muốn có hành động, cái khí tức khiến nó sợ hãi lại càng thêm mãnh liệt. Con kền kền hiển nhiên vẫn không có bất kỳ động tác nào. Mà Lôi Hoan Hỷ cũng vẫn bình tĩnh đứng đó từ đầu đến cuối. Không chỉ là Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình, ngay cả những người vây xem bên cạnh cũng có thể vô cùng chắc chắn rằng Lôi Hoan Hỷ đã dùng một thủ đoạn đặc thù nào đó, khiến cho con kền kền cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt. Nhất định là đôi mắt lạnh như băng của hắn. Thomas Grime thật sự nóng ruột rồi, âm thanh trong miệng đột nhiên trở nên sắc nhọn. Đây là đang đưa ra một cảnh cáo nghiêm trọng cho con kền kền. Nếu còn không tấn công, thì sau khi trở về nó sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc. Con kền kền do dự không quyết. Sau khi trở về đối mặt với sự trừng phạt của chủ nhân hay là bị cái khí tức mạnh mẽ kia trừng phạt đây? Đột nhiên, con kền kền làm ra một động tác. Nó vỗ cánh bay khỏi nơi đáng sợ này. Thomas Grime há hốc mồm, la lớn về phía bầu trời. Nhưng con kền kền đó dường như không hề nghe thấy. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới mỉm cười, thu cánh tay lại, vặn nắp chai nước uống một hớp. Kền kền cũng chỉ đến thế mà thôi. Rào một tiếng, tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên. Ngươi dùng tà thuật gì? Ngươi dùng tà thuật gì? Thomas Grime không cam lòng la lớn. Trong mắt người châu, Lôi Hoan Hỷ dùng không nghi ngờ gì là một loại tà thuật lợi hại nào đó. Đây không phải là tà thuật, đây là ngự cầm thuật. Dung Tuấn giật thở dài mở miệng nói. Ngự cầm thuật ta trước đây vẫn cho là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ lại thật sự tồn tại. Sao ta lại không phải như vậy chứ? Triển Nguyễn Đình cũng thở dài một hơi. Chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng, luôn cho rằng ngự cầm thuật là do người ta bị đặt ra, nhưng hôm nay đã được mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt. Tiểu Lôi, ngươi tuổi còn trẻ mà đã nắm giữ ngự cầm thuật, thêm 10 năm nữa, vị trí điểu vương thế giới này ngoài ngươi ra không ai có thể là người khác. Cái gì vậy? Các vị đang nói gì vậy? Hoan Hỷ ca một câu cũng không hiểu. Cái gì là ngự cầm thuật vậy? Các vị đang nói ta sao? Ta biết ngự cầm thuật cái quái gì chứ? À, vừa rồi cái ánh mắt lạnh lùng đó. Ta giả vờ đó. Cao thủ trong phim võ hiệp trên TV, lúc quyết chiến không phải đều có bộ dạng lạnh như băng như vậy sao? Nhưng vấn đề là chuyện này lại không thể giải thích được. Dung Tuấn giật giải thích nửa ngày với Thomas Grimm mới làm cho ông ta hiểu được cái gì là ngự cầm thuật. Kẻ xui xẻo nhất hôm nay có lẽ chính là ông ta. Vốn dĩ Thomas Grimm, dưới điều kiện tiên quyết là ba đại cao thủ Dung Tuấn Giật, Triển Nguyễn Đình, Sơn Điền Hằng Thứ tuyên bố không tham gia, là tuyển thủ có hy vọng nhất đoạt chức vô địch. Nhưng con kền kền của ông ta lại chạy mất. Liệu có thể tìm lại được không? Ông ta không lo lắng, kền kền chỉ là bị kinh hãi mà thôi, qua 1-2 giờ sẽ trở về. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, trong lòng kền kền chắc chắn đã chịu tổn thương rất lớn. Loài chim ở một số phương diện khác và con người là có điểm chung, tâm lý đối với một thứ gì đó đã sinh ra sợ hãi, thì đó là điều thâm căn cố đế, sẽ theo chúng nó cả đời. Trong các trận đấu sau này, sẽ xuất hiện tình trạng chán ghét thi đấu, từ chối tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, vân vân đủ loại tình huống. Chức vô địch thì đừng nghĩ đến, có thể chen vào top 3 đã xem như là không tồi. Điều này cũng không thể trách ai ngoài chính ông ta, trêu chọc ai không đi lại đi trêu chọc An Ni, trêu chọc An Ni chẳng khác nào trêu chọc Lôi Hoan Hỷ. Trêu chọc Lôi Hoan Hỷ chẳng khác nào đắc tội với sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Thần Long Tiểu Bàng. Người đây không phải là tự mình không có chuyện gì đi tìm chuyện sao? Khán giả thì sẽ không quan tâm đến những điều này, đối với họ hôm nay xem như là đã xem được một màn kịch hay. Takira Lora Tử và các mỹ nữ của phân xã Tokyo, thuộc đội cận vệ của Hoan Hỷ ca càng thêm cao hứng. Thần tượng trong lòng các nàng không chỉ bơi lội lợi hại, mà ngay cả huấn luyện chim cũng vô địch như vậy. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lại có chút lúng túng. Ngươi có thể tưởng tượng được cảm giác luôn bị một đám cô gái vây quanh không? Trước đây cảm thấy đây là diễm phúc, bây giờ xem ra không hẳn là thoải mái như vậy. Cuối cùng may mắn là, mâu thuẫn giữa Hương Huệ Tử và An Ni dường như đã tạm thời được gác lại. Trong hai ngày tiếp theo, các loài chim do các tuyển thủ các nước mang đến tranh kỳ đấu diễm, các vị triển lãm tài năng, khiến tất cả du khách đều được mở mang tầm mắt. Nhưng mỗi người đều biết, màn kịch hay thực sự then chốt lại ở ngày cuối cùng. Đó là trận quyết đấu cuối cùng, khép lại ân oán kéo dài 12 năm giữa hai đại cao thủ của giới chơi chim. Vì vậy đến ngày thứ ba, du khách đến Nabana no Sato đã đạt đến mức độ thịnh vượng. Chính quyền Nagoya cũng đã đặc biệt thành lập một ủy ban quan sát. Điều này tương đương với một ban giám khảo cuối cùng. Cuộc thi hai ngày trước, thành phần giải trí nhiều hơn một chút, dựa vào việc con chim nào giành được nhiều tiếng vỗ tay của khán giả nhất. Mà 8 con chim cuối cùng vào vòng chung kết, thì cần có sự bình chọn chuyên nghiệp. Thomas Grimm xui xẻo, cuối cùng vẫn tìm lại được con kền kền của mình, cuối cùng vẫn dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân để chen vào vòng chung kết. Chỉ là tinh khí thần của con kền kền này đã kém xa trước đây. Lôi Hoan Hỷ nhìn một vòng xung quanh, gần như tất cả mọi người đều đã đến. Ngoại trừ Sơn Điền Hằng Thứ kia. Lục Khẩu Kim Hùng vẫn nắm chặt tay bạn gái Vinh Thiến Linh của mình, chỉ lo buông tay ra, sẽ mất đi nàng. Dù sao ván cược này chính là tương lai của bạn gái mình. Trận chung kết cuối cùng đã bắt đầu đúng giờ. Nhưng phần lớn mọi người đều có chút lơ đãng, những thứ này chỉ là món khai vị trước bữa tiệc lớn mà thôi. Món ngon thực sự vẫn chưa được dọn lên. Thậm chí tâm trạng này cũng ảnh hưởng đến các vị giám khảo, mỗi người đều có vẻ hơi uể oải. Vốn dĩ chắc chắn có thể vào top 3, thậm chí có hy vọng đoạt chức vô địch, con kền kền của Thomas Grimm cuối cùng chỉ được vị trí thứ 8. Mà vị trí thứ nhất đã thuộc về một tuyển thủ đến từ Đức. Vòng nguyệt quế vinh dự điểu vương thế giới được trao cho tuyển thủ người Đức này, chỉ là điều này không khỏi có chút hữu danh vô thực. Đến buổi chiều, sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong, tất cả mọi người đều một lần nữa tụ tập tại nơi thi đấu, chờ đợi màn kịch cuối cùng, cũng là đặc sắc nhất bắt đầu. Vài chiếc lồng chim được chế tác đặc biệt đã được đặt ở một bên, đặc biệt là chiếc lồng chim mà Dung Tuấn Giật mang đến, đặc biệt lớn. Trong đó chứa chính là một con hạc lớn. Nhìn lại Triển Nguyễn Đình và Lôi Hoan Hỷ, lồng chim lại có vẻ khá nhỏ. Không ai biết bên trong đặt cái gì. Dung Tuấn Giật lo lắng lúc thì xem đồng hồ, lúc lại nhìn ra ngoài đám đông. Mạc Mập thấy rõ vẻ mặt của ông ta, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Kẻ địch còn chưa đến, đã tỏ ra căng thẳng như vậy. Vẻ mặt của Triển Nguyễn Đình cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có Hoan Hỷ ca của chúng ta, vẫn một bộ dạng cà lơ phất phơ, dường như bất kể chuyện gì xảy ra cũng không liên quan gì đến chàng. Hoan Hỷ ca rốt cuộc sẽ lấy ra con chim gì đây? Đừng nói Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình, ngay cả An Ni và Mạc Mập cũng đều tò mò không thôi. Mà Hương Huệ Tử và các thành viên đội cận vệ của Hoan Hỷ ca cũng đều có mặt đầy đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay khi mỗi người đều trở nên lo lắng bất an, một giọng nói cuối cùng cũng truyền đến. Để mọi người đợi lâu, Sơn Điền Hằng Thứ thật sự vô cùng hổ thẹn. Hết chương 358. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.